Hai người các ngươi đây là thế nào? Còn chờ cái gì nữa à? Hạ Liên Tình hờn dỗi một tiếng, tú yếp hiện lên say lòng người đỏ ửng. Khang Thu Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiều thê tiếu yếp không bỏ được rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói. Tình muội, ngươi. Ngươi biến hóa cũng quá lớn a. Ta đều nhanh không nhận ra ngươi. Đúng vậy a, mẫu thân, ngài như là biến thành người khác vậy. Khang Ngọc Kỳ cũng kinh hỉ phụ họa nói. Phải không? Thật sự biến hóa lớn như vậy sao? Hạ Liên Tình lấy tay che mặt. Mắt lộ ra vẻ kinh dị, kỳ thật nàng đã sớm chiếu quá gương rồi, lúc này chính là ra vẻ rụt rè mà thôi. Thật sự, không tin ngài có thể chính mình chiếu soi gương. Nhà, đây là ta gương, chính ngài chiếu xem. Khang Ngọc Kỳ vội vàng theo trong túi đựng đồ tìm ra bản thân tinh xảo cái gương nhỏ đưa cho mẫu thân. Lại bị Hạ Liên Tình đẩy ra sẵn giọng, đêm hôm khuya khoắt chiếu cái gì gương à? Căn bản thấy không rõ. Khang Ngọc Kỳ lập tức nhảy đến mẫu thân bên cạnh người khoác ở mẫu thân cánh tay thở dài nói, mẫu thân a, ngài hiện tại không chỉ có trẻ ra hơn 10 tuổi bộ dạng. Vẫn còn so sánh phía trước đẹp hơn nữa nha. Có sao? Ngươi nha đầu kia không biết là đang cố ý lấy lòng nịnh hót ta đi. Muốn cho ta đồng ý ngươi đang đi theo vụ hắc đầm lầy liệp sát kia hắc chịu nê ngưu. Khang Thu Phong vội vàng đi đến Hạ Liên Tình một bên kia. Thân thủ khoác ở đạo lửa ngọc thủ nói, có, kỳ nhi không có nói lung tung, tình muội, ngươi thật sự là trở nên trẻ 10 tuổi không thôi hoàng đẹp hơn rồi. Nói như vậy liễu nhi kia bình, mỹ nhan hồi xuân lộ, thật đúng là như điền ngữ mộng nói như vậy thần kỳ à. Đích xác là rất thần kỳ. Tình muội, sắc trời đã tối, chúng ta là mau đi trở về a. Khang Thu Phong nắm đạo lữ kia càng phát ra trắng nõn trơn bóng trắng miệng ngọc thủ nhìn nàng kia băng cơ tuyết phu dung nhan thúc giục. Ân, đi thôi. Ta còn phải đi còn đường linh nhi sư muội thân phận này lệnh bài đâu. Hạ Liên Tình cầm mở ra ảo trận hông của bài nói. Kết quả là một nhà ba người cùng nhau hướng về lúc tới đường bay đi. Hạ Liên Tình ở giữa nữ nhi Khang Ngọc Kỳ kéo mẫu thân cánh tay trái. Đạo lữ Khang Thu Phong nắm tay phải của nàng. Chính là ánh mắt của hắn nhi hoàng thường thường len lén liếc chính mình đạo lữ kia biến đổi lớn màu da dung nhan. Nhanh bạn tại bên người cách càng gần Khang Thu Phong lúc này mới phát hiện. Dưới ánh trăng đạo lữ Hạ Liên Tình má đào đỏ ửng ửng hồng ướt át, má phấn thêm xuân sắc, như rượu giống như say, xuân sắc trừng mắt đại, nồng đậm xuân tình đãng ý thấu đuôi mắt. Khang Thu Phong âm thầm kinh hãi, vợ chồng nhiều năm. Hắn đối đạo lữ không thể quen thuộc hơn nữa. Đạo lữ cái dạng này rõ ràng là vừa mới vui mừng độ mây mưa chi vui mừng sau bộ dạng sao. Chẳng lẽ vừa mới tại nhị trong đầm nàng cùng hắn nhân. Khang Thu Phong cũng là bị chính mình đột nhiên nhô ra ý tưởng sợ hãi. Hắn lắc đầu liên tục, thầm nghĩ, phi phi phi, ta làm sao có thể như thế tự dưng suy đoán bồi bạn chính mình hơn 10 năm tốt thê tử đâu này. Tình muội là như thế nào nữ nhân chẳng lẽ ta sẽ không biết. Nàng cũng không phải là cái loại này bất trinh nữ nhân. Hơn nữa ta cùng nữ nhi liền canh giữ ở sương mù ảo trận ngoại căn bản cũng không có nhìn đến một ngoại nhân tiến vào. Tình muội trên mặt ửng hồng tất nhiên là phục dụng kia, mỹ nhan hồi xuân lộ, sao hiệu quả a? Khang Thu Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nghĩ đến kia mỹ nhan hồi xuân lộ trên người. Khang Thu Phong quay đầu đối với Hạ Liên Tình thâm tình nói, tình muội, tối nay đi ra ta trong viện đi nghỉ ngơi a. Vừa vặn sáng sớm ngày mai xong đi tìm liễu nhi sư muội đang xuất phát đi, vụ hắc đầm lầy, liệp sát kia, hắc chịu nê ngưu. Không được. Chúng ta trong sân sư tỷ đã cảnh cáo ta nhiều lần, trăm vạn không thể đi nam tu trong viện buổi tối ngủ lại, cho dù là đạo lữ cũng không được, đến lúc đó bị giá trị thủ tuần tra nghi trượng tra được muốn bị hung hăng xử phạt. Nói sao không biết sao, ta cảm giác tối nay thân khốn thể thiếu nhanh, ta muốn sớm đi về nghỉ ngơi. Hạ Liên Tình đương nhiên minh bạch đạo lữ tối nay mời nàng cùng túc là ý gì, khả nàng không biết sao thật sự cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hơn nữa trên người thực mệt mỏi, vì thế chỉ có thể lười biếng lắc đầu cự tuyệt. Nga! Vậy ban ngày rồi nói sao? Khang Thu Phong trên mặt lộ ra vô hạn vẻ thất vọng, cầm ái thê tay cầm càng phát ra chặt. Mắt thấy Hạ Liên Tình người một nhà chạy như bay vượt qua lên núi túi. Sương mù dày đặc ảo trận ngoại các nàng người một nhà vừa mới đứng thẳng đối thoại không xa nhất núi đá sau đột nhiên hiện ra một người thân hình đi ra, đúng là Thọ. Thọ Nhi một tay mang theo ẩn thân áo choàng, đôi nhìn chằm chằm đã đi xa người một nhà. Nhất là nhìn chằm chằm trong ba người đang lúc vị kia cao gầy mạn diệu thân ảnh quen thuộc trong ánh mắt tràn đầy vô hạn lưu luyến, đến nay lỗ tai hắn lý còn không ngừng vang trở lại tối nay Hạ Liên Tình cùng hắn loan điên phượng đổ khi hắn trong quần kia giống như đau đớn giống như thư sướng tựa như oanh đề vậy tuyệt vời yêu kiều thanh. Chật chật, thật là một trên giường cực phẩm vưu vật. Ta khi nào thì mới có thể có được loại này cực phẩm đạo lữ à? Thọ Nhi xa xa nhìn đạo kia xinh đẹp thân ảnh chật chật lấy cái miệng nhỏ nhắn, trở về chỗ tối nay cùng Hạ Liên Tình vô tận triền miên đủ loại than thở. Thọ Nhi nhìn đi xa một nhà ba người tay kia cánh tay tướng vãn thân mật thân ảnh không phải không có cực kỳ hâm mộ, hắn lắc đầu liên tục trong miệng thì thào, ai, mỹ nhân tuy tốt khả sớm danh hoa có chủ, đã là người khác đạo lữ. Hận bất tương phùng chưa gả lúc, về sau cũng chỉ có thể vọng sắc đẹp than thở rồi, không thể làm diện mạo tư thủ đạo lữ. Cùng với tại trên người nàng lãng phí tâm tư còn không bằng nhiều hơn phí chút tâm thần tại Kỳ Nhi trên người. Kỳ Nhi mới là tương lai ta đạo lữ. Nghe vào coi như Thọ Nhi phát thiện tâm bỏ qua Hạ Liên Tình, về sau không dây dưa nữa người ta, khả kỳ thật hắn không muốn thừa nhận tình hình thực tế là, trước mắt hắn hoàn khống chế không được vị này có được, một mạch bay trên trời. Cực phẩm danh huyệt Mỹ Kiều Nương. Hắn không muốn thừa nhận là, tối nay hắn dường kỹ tẩn thi, tuy nhiên không thể làm vị này có được, một mạch bay trên trời, cực phẩm danh huyệt Mỹ Kiều Nương đạt tới bay trên trời cực lạc cảnh mà tiết thân. Cũng chính là tại chính hắn không đè ép được tinh quang phun ra tinh dịch bắn vào Mỹ Nhân Hoa Kính chỗ cực sâu hoa tâm thượng khi Hạ Liên Tình mới phản ứng mãnh liệt chút, toàn thân run rẩy hình như có muốn đạt tới bay trên trời cực lạc điềm báo. Mà khi phun tinh dù sao duy trì không được bao lâu, đợi Thọ Nhi phun ra xong rồi từng cổ một nhiệt tinh, Mỹ Nhân cũng dần dần bình tĩnh lại. Theo như cái này thì nếu muốn làm vị này có được một mạch bay trên trời, cực phẩm danh huyệt Mỹ Nhân đạt tới bay trên trời cực lạc. Vẫn phải là có được một cây thất dài 8 tấc dương cụ có thể hướng đội lên kỳ hoa khang chỗ sâu nhất hoa tâm tài hành. Đây cũng chính là Thọ Nhi tối khổ não. Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng dĩ nhiên không còn sớm. Sáng mai hoàng phải bồi này người một nhà đi, vụ hắc đầm lầy liệp sát kia, hắc chịu nê ngưu, hắn cũng nên trở về sớm nghỉ ngơi. Hắn lại phủ thêm ẩn thân áo choàng, dọc theo lai lịch ẩn thân bay qua sườn núi lại trở về chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử khu dân cư. Hắn trước phải còn diêu Mỹ Tư cái kia khối thân phận lệnh bài, mấy ngày nữa hắn cũng sẽ dậy thì phân lệnh bài rồi, không cần thiết lấy nàng khối này. Còn diêu Mỹ Tư cái kia khối thân phận lệnh bài, dụng thần thức đảo qua tiểu tà nữ kia phòng. Phát hiện nàng chính lặng yên khoanh chân ngồi xuống cho trên giường gỗ tu hành, xem ra dĩ nhiên nhập định. Thọ Nhi cảm thụ được hạ thân kia căng dĩ nhiên mềm nhũn bất lực dương vật thầm nghĩ, tối nay tạm tha ngươi một lần, đợi sau khi thứ lại đến thải bổ hấp thu của ngươi âm tinh. Lo lắng đến ngày mai muốn đi tốt vài trăm dặm ngoại, vụ hắc đầm lầy, liệp sát, hắc chịu nê ngưu, chính là dùng ngự phong thuật chạy như bay trong lời nói quá tiêu hao linh lực rồi, rất khó kiên trì quá lâu. Thọ Nhi tính toán hồi một chuyến linh thú cốc. Đem tam giác con nai mang đi ra cung chính mình kỵ hành. Lo lắng đến hắc chịu nê ngưu, da cứng hậu vô cùng, lực phòng ngự kỳ cường, Thọ Nhi còn phải theo đường Linh Nhi trong tay cho mượn cái thanh kia cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận. Thọ Nhi ra ngoại môn nữ đệ tử ở viện khu, biên chạy tới linh thú cốc, vừa cho đường Linh Nhi đưa tin đòi cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận, lần này đường Linh Nhi nhưng thật ra không nói gì, thống khoái đáp ứng rồi. Kết quả là Thọ Nhi ẩn thân chạy hơn 10 dặm lộ về tới linh thú cốc. Đi vào chăn nuôi tam giác con nai chăn nuôi phù trận nội đem tam giác con nai thu vào túi đại linh thú ở bên trong, thế này mới lại vụng trộm ẩn thân chuồn ra cốc đi, đợi chạy về hàng đàm phong sau lại đi theo đường Linh Nhi ước hẹn chân núi nhận lấy xích hỏa nhận. Thu xong cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận Thọ Nhi chuyên môn giả bộ lại đi linh thú cốc phương hướng tha cái vòng lớn, đợi đường Linh Nhi phản hồi ở lại viện khu sau hắn mới rốt cục lại quay trở về chính mình ở tiểu viện, dụng thần thức vụng trộm đảo qua cách vách kia phòng. Tiểu Anh đã theo cách vách cha hắn cha cái viện kia lý đã trở lại, chính một mình một người ngồi xuống cho trên giường gỗ. Ai, trong viện ở cái người ngoài thật sự là không có phương tiện. Thọ Nhi cảm thán một tiếng, níp thủ níp cước đẩy ra cửa phòng mình. Vì phòng ngừa Tiểu Anh thần thức điều tra đến mình hình dáng, không thể không ở bên trong phòng bài trí, kích hoạt rồi kia hai bộ trung giai pháp trận, sợ Tiểu Anh không cẩn thận sấm vào trong nhà đến xem phá hắn chân tướng. Thọ Nhi dùng môn xuyên đâm chết cửa phòng còn không tính. lại dùng chiếc ghế đâm chết cửa gỗ. Toàn bộ bố trí thỏa đáng sao Thọ Nhi thế này mới dám lộ ra chân diện mục nằm ở trên giường. Khả Thọ Nhi nhất nằm trên giường nhắm hai mắt lại, trước mắt liền hiện ra kia một bộ làm hắn chung thân khó quên hình ảnh. Màu bạc dưới ánh trăng Hạ Liên Tình gáy ngọc cao to, vai nếu trẻ thành, sau xương bả vai vi đột thoạt nhìn tựa như mở ra cánh gợi cảm điệp sĩ, lưng ngọc trung gian một cái khêu gợi sống câu dọc theo duyên dáng độ cong nối thẳng bên hông. Như làm eo nhỏ lại lấy tuyệt không thể tả đường cong lả lướt cùng cao cao nổi lên rất tròn mông ngọc hoàng mỹ giáp nhau, hai bên màu mỡ phấn giữa đùi khe rãnh thâm thúy làm người ta ý nghĩ kỳ quái, tưởng tìm tòi đến tột cùng. Xuống lần nữa đến trong đầu liền không khỏi nhớ lại Hạ Liên Tình cùng hắn tận tình lưu luyến triền miên, cùng cá nước thân mật khi kia kiều diễm ướt át, thở hổn hển mồ hôi chảy, môi hồng thoá nhuận, má phấn choáng váng xuân sắc, tú íp so hoa kiều dung nhan. Khi lưu sĩ hàm hương miệng anh đào nhỏ, kia cao to khêu gợi thiên nga gáy, kia khi hắn đỉnh tủng hạ sóng sữa nhộn nhạo mê người hai vú, kia dọc theo một đầu dài tuyến vẫn liền cả đã đến rốn nhi tiếp theo trưởng lưu quyển khúc phương thảo. Kia bạch thơm ngào ngạt, nhuyễn thì thầm, vi phình tuyết khâu trung ương đạo kia hồng khe hở vi tráng tiểu tiểu nứt ra, vậy quá quá chặt chẽ ấm áp ẩm ướt ngấy nhỏ hẹp hoa kính. Khi thịt non khang che phủ Thọ Nhi thô to chày ngọc xuất nhập không khoái cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Nhất là nhớ tới sau cùng hắn không đè ép được tinh quang phun ra tinh dịch bắn vào mỹ nhân hoa kính chỗ cực sâu hoa tâm thượng khi cái kia một đoạn làm hắn ấn tượng khắc sâu nhất đối thoại, kỳ quái, ta đều bắn ngươi như thế nào còn không tiếc thân à? Ngươi như thế nào như vậy nại? Bình thường nữ nhân sớm nên cao triều à? Bắn Hoàng Dương Tinh chậm quá thần nhi đến Thọ Nhi xoa nắng vuốt vuốt Hạ Liên Tình kia cao ngất hương nhũ, hôn nàng ửng đỏ tiếu íp tò mò hỏi. Cái gì tiếc thân? Ngươi chán ghét, chớ có sờ rồi, đều sờ soạn cả đêm còn không có sờ đủ à? Hạ Liên Tình nhíu mày vẻ mặt mờ mịt hỏi, cũng đỏ mặt lặng lẽ đẩy ra Thọ Nhi xoa nắng nàng vú bàn tay to. Vợ chồng các ngươi trước kia chuyện phòng the. Ngươi vẫn luôn không có đạt tới quá cực lạc tiếc thân. Thọ Nhi kinh ngạc nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Hạ Liên Tình. Cái gì cực lạc tiếc thân? Không biết, ngươi đêm nay là lạ, như thế nào luôn hỏi cái này loại vấn đề kỳ quái? Hạ Liên Tình kia nhíu mi nũng nịu bộ dạng không giống giả bộ. Thọ Nhi nhìn chằm chằm Hạ Liên Tình kia trương kiều diễm ướt át tiếu íp nhìn hồi lâu, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, làm như suy nghĩ minh bạch cái gì, tự lẩm bẩm, cũng đúng. Của phu quân ngươi hạ thân kia việc so với ta còn thiếu nhỏ, ta đều không thỏa mãn được ngươi này, một mạch bay trên trời, hắn liền càng không thể nào thỏa mãn ngươi. Thọ Nhi khẩn thiết nhìn Hạ Liên Tình kia trương tuyệt lệ xuất trần mặt cười. Vuốt ve mái tóc của nàng cảm thán nói, ai, thật sự là đáng thương tiểu mỹ nhân, đến nay đều không có thưởng thức qua chân chính nam nữ hoang ái cực lạc. Thọ hơi thấp đầu thân thủ níu lại chính mình kia căng theo trong hoa kính trợt ra ướt nhẹp mềm nhũng ngọc hành. Hướng độ dài hung hăng kéo, nhìn bất tranh khí, dương vật Thọ Nhi hay là đối ôm vào trong ngực tiểu mỹ nhân lời thề son sắc nói, tiểu mỹ nhân của ta nhân huynh yên tâm, chờ ta nghĩ biện pháp đem tiểu đệ đệ lớn lên một tấc sau lại đến cùng ngươi cùng chung cá nước thân mật. Đến lúc đó cho ngươi nếm thử chân chính nam nữ hoang ái cực lạc. Hắc hắc, chỉ sợ đến lúc đó ngươi nhịn không được một luồng sóng đem ngươi tích góp từng tí một tam hơn 10 năm âm tinh đều tiết trống trơn. Câu này lời còn chưa nói hết. Đột nhiên Thọ Nhi làm như bị lời của mình nhắc nhở cái gì dường như, hắn ánh mắt Nhi sáng choang, kinh hỉ vạn phần nói, ha ha ha. Tiểu mỹ nhân nói như vậy, ngươi tích góp từng tí một tam hơn 10 năm nguyên âm còn không có tiết ra đến. Hắc hắc hắc, thật tốt quá, chờ ta nghĩ biện pháp đem tiểu đệ đệ lớn lên một tấc sau lại đến thải bổ ngươi tích góp từng tí một tam hơn 10 năm nguyên âm. Thọ Nhi đã vui vô cùng đem ngón tay thô đại móc vào Hạ Liên Tình ngọc nữ khe hở ở bên trong. Hạ Liên Tình nguyên âm đến nay chưa tiết. Làm hắn mừng rỡ, Thọ Nhi đã vô cùng chờ mong chính mình hạ thân lớn lên đến thất dài 8 tấc ngày nào đó đến rồi. Về phần như thế nào ra lệnh thân tăng trưởng một tấc. Thọ Nhi tính toán có rảnh đi thỉnh giáo một chút Hủy Dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt. Dù sao hắn là nghiên cứu song tu chi đạo tà tu, Thọ Nhi suy đoán. Truyền thừa mấy ngàn năm song tu tông môn Hợp Hoang Tông tất nhiên có lệnh dương vật tăng trưởng tăng lớn bí pháp thuật. Chương 12, xuất phát hoành hoành hoành. Hoành hoành hoành. Ngủ được trời đen kịt Thọ Nhi bị dồn dập gõ cửa thanh bừng tỉnh, hắn mê mẩn trừng trừng xoa xoa mắt buồn ngủ quay đầu nhìn về phía cửa sổ linh, sắc trời sớm sáng choang, Đêm qua hắn trở về chỗ cả một đêm cùng Hạ Liên Tình tại nhị bờ đầm Loan Điên Phượng Đổ hoang ái, trường hợp khiến hắn đã khuya mới đi vào giấc ngủ. Nhưng là này sáng sớm là ai đến gõ cửa đâu này? Thọ Nhi vừa định phóng thần thức đi điều tra, chợt nghe đến ngoài cửa lại truyền tới quen thuộc dễ nghe giọng nữ, Liễu Nhi tỷ tỷ. Còn chưa tỉnh sao? Ta là Kỳ con A. Vừa nghe là Kỳ. Thọ Nhi chạy nhanh giả dạng làm giọng nữ đáp lại nói, là Kỳ con A. Ngươi như thế nào sớm như vậy sẽ gõ cửa? Cùng lúc đó Thọ Nhi chạy nhanh nhất cô lỗ đứng lên, vừa thấy tự thân, vẫn là không có dịch dung thân Nam Nhi. Bất quá may mắn đêm qua ở trong phòng bố trí ẩn hơi thở pháp trận mới tránh khỏi bị Kỳ Nhi phát hiện chân tướng, Thọ Nhi vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra, Liễu Nhi, bộ nào dịch dung da người bộ, vội vội vàng vàng vãn thân thượng bộ. Sáng nay ta đi tìm mẫu thân, nàng còn không chịu mang ta đang đi, vụ hắc đầm lầy, liệp sát kia, hắc chịu nê ngưu, ta cũng chỉ phải tìm đến Liễu Nhi tỷ tỷ. Ngươi nhưng là đáp ứng sẽ giúp ta đấy, đúng không? Kỳ Nhi ở ngoài cửa nói. Đúng đúng đúng, ta nhất định sẽ giúp của ngươi, Kỳ, ngươi xin chờ một chút, ta đây liền rời giường. Thật vất vả mặc xong dịch dung da người bộ, Thọ Nhi thế này mới lại sốt ruột việc hoảng mặc vào đạo bào. Dịch dung tốt lắm, lại mặc xong đạo bào. Liễu Nhi lại vội vàng chạy đến phòng trong dùng tiểu thanh khiết thuật rửa mặt một phen, thế này mới lại phản hồi phòng trước lấy ra để ở cửa phòng chiếc ghế, mở ra môn xuyên mở cửa. Ngoài cửa ta gặp Do Liên cao gầy tiểu mỹ nữ Kỳ. Mới lên nắng sớm hạ nàng băng cơ tuyết phu, tiên tư vẻ giống như không ăn nhân gian lửa khói tiểu tiên nữ, tựa như nở rộ tuyết liên hoa, siêu phàm thoát tục. Một đôi thủy ung ung đôi mắt đẹp thu ba trong suốt ẩn hàm không nói ra được phong tình. Nhìn xem Liễu Nhi nhưng lại nhất thời thất thần. Thọ Nhi âm thầm nội tâm cảm thán, Kỳ Nhi cùng mẹ nàng thân Hạ Liên Tình thật sự là đều có các phong thái. Một là nụ hoa chớm nở nụ hoa, một là thành thục đào mật. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Kỳ Nhi gặp Liễu Nhi vừa mở môn liền nhìn chằm chằm mặt của nàng thất thần, nàng cho là mình trên mặt có cái gì không có rửa sạch dị vật. Nàng vội vàng không biết làm sao dùng thon thon tay ngọc vuốt ve mình hoa đào mặt phấn, nhưng cũng không có cái gì à. Liễu Nhi vừa nghe Kỳ Nhi như vậy hỏi, biết mình thất thố. Vội vàng chê cười chi tiết nói, là Kỳ Nhi quá đẹp, tỷ tỷ nhưng lại nhất thời nhìn ra được thần. Kỳ, mau mau vào nhà đến đây đi. Nói xong thân thủ một tay lấy ngoài cửa Kỳ Nhi túng vào trong nhà đến khép cửa phòng lại. Thế nào có tỷ tỷ nói đẹp như thế? Kỳ Nhi bị Liễu Nhi khoa khuôn mặt đỏ lên, bị Liễu Nhi như vậy khen một cái Kỳ Nhi làm như nghĩ tới cái gì lập tức ánh mắt sáng lên nói, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi biết không? Mẫu thân của ta tối hôm qua phục dụng ngư sa cho nàng cái kia bình, mỹ nhan hồi xuân lộ. Sao giống biến thành người khác vậy, mẫu thân của ta bộ dáng bây giờ đó mới kêu mỹ đâu. Nga! Thật vậy chăng? Liễu Nhi lôi kéo Kỳ Nhi ngọc thủ biên vuốt ve biên giả bộ dáng giật mình. Ân, thật sự, không tin chờ ngươi trong chốc lát thấy mẫu thân của ta sẽ biết. Nhất định sẽ làm ngươi chấn động đấy. Không nghĩ tới Liễu Nhi tỷ tỷ đang dược thật sự thần kỳ như vậy. Nhắc tới đêm qua mẫu thân biến hóa đến Kỳ Nhi đến nay đều khó khăn giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Liễu Nhi vừa định lôi kéo Kỳ Nhi ngồi ở mép giường hảo hảo nhân cơ hội thân cận một chút. Lại ngầm trộn nghe đến bên ngoài viện truyền đến ồn ào tiếng bước chân của, hắn đoán rằng tất nhiên là Kỳ Nhi cha mẹ tìm tới, vì thế vội vàng buông lỏng ra Kỳ Nhi ngọc thủ, thu hồi thiết trí cho phòng ốc tứ giác trận kỳ trận bàn. Kỳ Nhi là lần đầu tiên gặp trận kỳ trận bàn, tò mò hỏi, Liễu Nhi tỷ tỷ, đó là cái gì? Pháp trận trận kỳ trận bàn. Có ích lợi gì? Phòng ngừa lúc ngủ bị người khác dụng thần thức ác ý tra xét. Kỳ Nhi mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Liễu Nhi tỷ tỷ, trên người ngươi thần kỳ này nọ cũng thật nhiều. Kỳ thật ta cũng thật chán ghét buổi tối ở trong phòng bị người khác thần thức ở trên người quét tới quét lui. Kỳ Nhi tùy ý vừa nói cũng là làm Thọ Nhi nghe xong trong lòng cả kinh. Hắn vội vàng hỏi, Kỳ, ngươi nói cái gì? Ngươi là nói tại nhà của ngươi thường xuyên có người dùng thần thức tra xét ngươi sao? Ân, tối hôm qua ta trở lại trong phòng ngồi xuống tu luyện không bao lâu cũng cảm giác được bị người dùng thần thức dò xét. Là loại người nào? Ngươi trong sân các sư tỷ sao? Liễu Nhi truy vấn. Không biết, ta tu vi thấp. truy tung không đến thần thức nơi phát ra, bất quá ta cảm giác hẳn không phải là chúng ta cùng trong viện ở sư tỷ, bởi vì kia thần thức tại trên người ta dò xét đã lâu đã lâu. Cùng trong sân sư tỷ mỗi ngày gặp như thế nào còn sẽ như vậy đâu này. Thọ Nhi nghe xong trong lòng rùng mình, đầu óc hắn lý đột nhiên nổi lên ngày hôm qua tại thiện đường truy tung Kỳ Nhi người một nhà đi qua kia ba gã nam đệ tử. Tuy rằng ngày hôm qua giữa trưa bọn họ truy tung thất bại, khả bọn họ dù sao đều là Bồ Tát đệ tử cũ, muốn nghe được ra Kỳ Nhi ở sân kỳ thật rất đơn giản, chỉ còn muốn hỏi quen nhau đồng môn sư tỷ muội là được. Thọ Nhi chỉ hơi trầm ngâm liền được có kết luận, Kỳ Nhi tất nhiên là đã bị nam đệ tử theo dõi, phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt nàng. Nghĩ đến này Thọ Nhi lấy ra bộ kia trung giai ẩn hơi thở pháp trận trận kỳ trận bàn đưa cho Kỳ mới nói. Kỳ, ngươi đem bộ này pháp trận cất xong, buổi tối dựa theo trận bàn phía dưới đánh dấu thuyết minh bố trí tại phòng tứ giác có thể phòng ngừa người khác dụng thần thức nhìn trộm ngươi. Kỳ Nhi lại chống đẩy nói, tự ta đi mua một bộ là tốt rồi. Không thể tự dưng thu tỷ tỷ đấy. Xem ra nàng còn tưởng rằng bộ này trận kỳ trận bàn giá trị không bao nhiêu linh thạch. Thọ Nhi biết nàng mua không nổi, vì thế cứng rắn nhét vào nàng trong lòng bàn tay, thiện ý lừa nàng nói, nhà. Ta còn có một bộ này là dư thừa, ngươi trước dùng A, lại giá trị không bao nhiêu linh thạch. Kỳ Nhi cầm ở trong tay lại do dự dự lấy, này. Vậy làm sao tốt? Gọi ngươi cầm thì cứ cầm, bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không giúp nói chuyện với ngươi. Liễu Nhi uy hiếp nói. Được rồi, Liễu Nhi tỷ tỷ đừng nóng giận, ta thu vẫn không được sao. Kỳ Nhi vội vàng xin tha, đem bộ kỳ trận bàn thu vào trong túi đựng đồ. Hoành. Đúng vào lúc này cửa phòng bị gõ. Liễu Nhi nhanh đi mở cửa, quả nhiên cửa đứng Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình vợ chồng, chính là Hạ Liên Tình ở trên mặt đậy một tầng thần bí mặt đen sa che ở hơn phân nửa khuôn mặt gần lộ ra một đôi đẹp mắt to. Làm người ngoài nhìn không tới nàng hình dáng mạo. Liễu Nhi vừa mở môn Khang Thu Phong liền hướng về phía Liễu Nhi ôm quyền thi lễ nói, Liễu sư muội, thật không phải với, chó nữ điêu ngoa không hiểu chuyện quấy rầy sư muội. Nói xong hắn sắc mặt nhất túc trừng hướng đứng ở Liễu Nhi sau lưng Kỳ. Liễu Nhi vội vàng cũng là thi lễ, đâu có, Kỳ Nhi tính tình thuần thiện, lại hoạt bát xinh đẹp, ta thích nàng cũng không kịp, làm sao có thể nói là quấy rầy đâu này. Ta còn ngóng trông nàng có thể mỗi ngày tới tìm ta đâu. Khang Thu Phong bên cạnh Hạ Liên Tình tiến lên từng bước một phen kéo qua nữ nhi, thấp giọng khiển trách, chỉ biết ngươi nha đầu kia tìm đến Liễu Nhi đến đây, Kỳ con a, chúng ta không cho ngươi đi theo đi cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nói ngươi tu vi thấp như vậy mới ngưng khí 4 tầng, liền cả ngự phong thuật cũng không có cách nào thi triển, đi 300-400 ngoại vụ hắc đầm lầy ngươi nói ngươi như thế nào đây? Kỳ Nhi lập tức liền mân mê cái miệng nhỏ nhắn đến tội nghiệp nhìn phía Liễu Nhi xin giúp đỡ. Liễu Nhi vội vàng giải vây nói, không quan trọng, ta có tọa kỵ linh thú, đà thượng Kỳ Nhi cùng nhau là được, tốc độ vẫn còn so sánh các ngươi thi triển ngự phong thuật đều nhanh, còn không tiêu hao linh lực. Cái gì? Tọa kỵ linh thú? Liễu Nhi, ngươi còn có tọa kỵ linh thú? Liễu Nhi này vừa mở miệng, cả kinh Kỳ Nhi một nhà ba người đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không hiểu. Làm tu sĩ cấp thấp tọa kỵ linh thú đó là nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phối trí. Vừa nghe nói Liễu Nhi lại có tọa kỵ linh thú ba người bọn họ làm sao có thể không kinh hãi đâu này. Ân, gia tộc trưởng bối đưa. Liễu Nhi nhức đầu thiện ý hồ biên nói. Đám ba người theo giật mình hoảng quá thần lai, Kỳ Nhi vui mừng lôi kéo mẫu thân nói. Hì, mẫu thân. Liễu Nhi tỷ tỷ dùng linh thú vác ta đi vụ hắc đầm lầy, cái này ngươi không phản đối a? Ngươi? Vậy cũng không được, ngươi tu vi thấp như vậy, vạn nhất bị yêu thú bị thương làm sao bây giờ? Hạ Liên Tình không phải không có lo lắng nói. Nhưng lần này còn không đợi Kỳ Nhi phản bác, Liễu Nhi liền mở miệng trước, không quan trọng, Hạ sư tỷ a, ta biết tại phường thị Hương Tú phường rất có nghề, có một bộ lực phòng ngự rất mạnh nội bì giáp. Mặc vào này thân nội giáp bình thường yêu thú sẽ rất khó thương tổn được Kỳ Nhi rồi. Ta trước tiên có thể đưa cho Kỳ Nhi một thân, đợi chúng ta lần này liệp sát yêu thú trở về các ngươi trả lại cho ta linh thạch là được. Hương Tú phường. Lực phòng ngự rất mạnh nội bì giáp. Hạ Liên Tình lăng ở tại đương trường. Không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì đạo lữ Khang Thu Phong vẫn không cho nàng đi phường thị xuất đầu lộ diện. cho nên nàng đối trong phường thị tình huống không biết gì cả. Kỳ Nhi vừa nghe đắc ý, nàng cũng không đi qua phường thị cũng không biết kia một bộ nội bì giáp muốn bao nhiêu linh thạch. Nàng chính là hưng phấn nói, mẫu thân, có nội giáp phòng hộ cái này yên tâm a. Có thể mang ta cùng đi a. Hạ Liên Tình không biết làm sao quay đầu nhìn về phía một bên đạo lữ, Khang Thu Phong thường xuyên đi phường thị bày sạp khu buôn bán bùa. Hắn tự nhiên biết trong phường thị bình thường giá thị trường, hắn đoán rằng kia một thân lực phòng ngự rất mạnh nội bì giáp tất nhiên giá xa xỉ, không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, mà làm nhất gia chi chủ Khang Thu Phong không thể không liệu cơm gắp mắm. Hắn ở trong lòng hợp lại, đã đáp ứng cấp nữ nhi mua đưa tinh ngọc phù rồi, đêm qua lại xa 200 khối hạ phẩm linh thạch, mỹ nhan hồi xuân lộ, cấp thê tử, nay lại xa một bộ lực phòng ngự rất mạnh nội bì giáp. Này tổng cộng nhiều lắm thiếu linh thạch à. Suy nghĩ một chút, Khang Thu Phong vụng trộm dụng thần thức dò xét một chút khô quắc biết túi đựng đồ, nhất thời trên mặt hắn lộ ra ngượng nghịu, ai không muốn để cho vợ của mình nữ trước mặt người khác hiển quý à. Khả hắn trong túi thật sự là ngượng ngùng a. Đương một vị nuôi nhất đại gia tử đê giai nam tu thật sự là quá khó khăn. Nhìn mày nhíu lại thành chữ xuyên, Khang Thu Phong, Liễu Nhi làm sao có thể nhìn không ra hắn đang rầu rĩ cái gì. Vì thế nàng vội vàng khuyên giải nói. Khang sư huynh a, liệp sát một đầu, hắc chiểu nê ngưu, chính là hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch, liệp sát tam đầu chính là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, có 1.000 khối hạ phẩm linh thạch còn có cái gì tốt phát sầu đây này. Đúng vậy a, phụ thân, cùng lắm thì chúng ta nhiều liệp sát vài đầu, hắc chiểu nê ngưu, thì có nha. Kỳ Nhi cũng sợ phụ thân không đồng ý, vội vàng theo giữ khuyên giải. Khang Thu Phong cưng chiều nhìn về phía nữ nhi, cuối cùng cắn răng nói. Tốt. Kỳ cứ quyết định như vậy a, bất quá. Kỳ con a, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, ngươi về sau xuất môn nhất định cũng đội cái khăn che mặt che mặt. Chúng ta trong chốc lát muốn đi phường thị, làm sao ngươi long hỗn tạp loại người gì cũng có. Kỳ Nhi vừa nghe phụ thân đồng ý, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, vội vàng theo trong túi đựng đồ lấy ra bản thân cái kia con mặt đen sa mang lên mặt, sau đó nhảy đến phụ thân trước mặt, vui rạo rực nói, hì hì, phụ thân. Như vậy được chưa? Đi thôi, chúng ta cùng đi a. Khang Thu Phong nhìn hai bên một chút vợ của mình nữ đều hắt xa che mặt, trừ bỏ đôi ngoại tuyệt lệ xuất trần dung nhan người ngoài một tia cũng nhìn không tới, hắn thế này mới vừa lòng gật đầu nói. Tốt, xuất phát. Chúng ta đi trước phường thị mua chút chuẩn bị đan dược, pháp khí các loại. Một bên Thọ Nhi đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì phức tạp không hiểu, có ấy nấy chịu tội cảm giác. Cũng có thay Khang Thu Phong yên lặng cảm thấy bi ai. Không phải không thừa nhận, Khang Thu Phong tại thủ hộ thê nữ phương diện xác thực đã đủ tận tâm tận trách rồi, đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng, có chút thủ đoạn cao siêu hái hoa dâm tặc là khó lòng phòng bị, Khang Thu Phong chỉ sợ nằm mộng cũng muốn không đến. Hắn vẫn luôn tận tâm bảo vệ kiều thê Hạ Liên Tình không chỉ có đêm qua cũng đã bị Liễu Thọ Nhi xem trống trơn thân mình, còn bị hắn lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đã đoạt đi trinh tiết a. Tại hàng Đàm Phong đi thông phường thị Sơn Giang trên đường nhỏ. Một hàng bốn người một trước một sau chạy như bay lấy, trong bốn người một nam ba nữ, trong đó hai gã nữ tu còn đen hơn sa che mặt, che cản hơn phân nửa khuôn mặt, khiến cho người ngoài rất khó coi ra hai nàng này dung mạo như thế nào. Liễu Nhi tỷ tỷ, tọa kỵ của ngươi linh thú đâu này? Có thể hay không hiện tại tự phóng ra đến à? Kỳ Nhi vừa ăn lực ngự sử khinh thân thuật bay vút, một bên tò mò nhìn về phía bên cạnh người Liễu Nhi hỏi. Đợi ra phường thị xuất phát đi, vụ hắc đầm lầy. Khi sẽ đem nó phóng xuất? Kỳ con a, ngươi sẽ không liền cả đi phường thị ngắn như vậy lộ trình đều kiên trì không xuống a. Thọ Nhi cũng không muốn làm tam giác con nai bị đạo thần tông đệ tử cũ nhìn đến, vì thế chỉ có thể nói như vậy. Đi phường thị cũng liền hơn 10 dặm lộ a. Đương nhiên có thể kiên trì ở. Kỳ Nhi không phục lại mảnh nói một ngụm chân khí thúc dục khinh thân thuật đi phía trước mảnh chạy như bay một đoạn. Trong bốn người ba người kia đều nhìn Kỳ Nhi cố hết sức bóng dáng lắc đầu mỉm cười. Đồng thời giữa lẫn nhau liếc nhau, bỗng nhiên phát hiện ba người nhìn về phía Kỳ Nhi ánh mắt đều là tràn đầy nồng nặc triều mến ý, ba người đều ngầm hiểu lẫn nhau địa tương thị cười. Đối với Liễu Nhi đối nữ nhi mình như thế chiếu cố. Thích, Khang Thu Phong vợ chồng cũng là trong lòng ấm áp. Chương 13, Nghĩa thân bốn người theo hàng Đàm Phong Sơn môn xuất phát dọc theo đi phường thị gần nhất một con đường chạy như bay, trên đường trải qua một tòa hơn trăm trượng cao vách núi. Này thật cao, trên vách đá dựng đứng bị tu sĩ tân mở ra rậm rạp chằng chịt không ít lâm thời động phủ, ít nhất mấy chục tòa, có cái động khẩu phụ cận còn trắng vụ nồng nặc bộ dáng như là bị tu sĩ bố trí cấp thấp ảo trận. Bốn người bọn họ một khi nơi đây khi liền cảm nhận được không hề biết bao nhiêu đạo thần thức cảnh giác xem xét quá thân thể của bọn họ, thọ nhi phía trước đã đi ngang qua một lần, lần này cũng không phải cảm thấy bất ngờ, ngược lại thì Khang Thu Phong một nhà ba người lần đầu tiên đi ngang qua nơi đây. Bị từng đạo thần thức nhìn quét quá thân thể cảm thấy tức giận. Tối tức giận đương chút Khang Thu Phong, hắn cảm nhận được tối quý trọng thê nữ bị xa lạ tu sĩ từng lần một tại các nàng trên thân thể mềm mại quét tới quét lui. Sắc mặt khó coi cực kỳ, thân thủ níu lại thê nữ đem các nàng hộ tại bên người cũng tăng nhanh chạy như bay tốc độ. Lần sau đừng từ nơi này đi ngang qua rồi, những tu sĩ này quá kỳ cục rồi. Khang Thu Phong quay đầu đối với thê nữ lạnh lùng nói. Ân, những tu sĩ này giống như không phải chúng ta bản địa tu sĩ, chúng ta địa phương tu sĩ chắc là sẽ không như vậy vô lễ đấy. Đạo lữ Hạ Liên Tình phụ họa nói. Này đó mở lâm thời động phủ tu sĩ có khả năng là theo thú Bắc quận tránh được tới tham gia hàng Đàm Phong sơ thí đấy. Bọn họ đại khái là không muốn đi ở khách sạn lãng phí linh thạch, vì thế gần đây mở ra lâm thời động phủ ở tạm đấy. Liễu Nhi đã sớm tự hỏi quá vấn đề này, hợp thời nói ra ý kiến của mình. Thú Bắc quận tu sĩ ta phía trước tại phường thị cũng đụng phải một ít. Đích xác rất vô lễ, quả nhiên là theo xa xôi biên cương hoang vắng nơi trốn đến. Liền cả cơ bản nhất tu sĩ ở giữa cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu được. Khang Thu Phong tức giận nói. Gần hai khắc thời gian sau bốn người rốt cục đi tới phường thị. Hạ Liên Tình hòa nữ nhi Khang Ngọc Kỳ là lần đầu tiên đến phường thị, nhìn trong phường thị sang sát nối tiếp nhau cửa hàng, hi hi nhương nhương các màu tu sĩ các nàng bội cảm tân kỳ, hoa cả mắt ánh mắt của cũng không đủ dùng. Từng cái cửa hàng đều muốn lấy đi vào đi dạo. Nhưng mà Khang Thu Phong có của hắn chọn mua kế hoạch, Liễu Nhi cũng có kế hoạch của chính mình, bọn họ thương lượng một phen sau quyết định trước từ Liễu Nhi dẫn bọn họ đi chỗ đó đang lúc Hương Tú Phường. Cấp Kỳ Nhi mua bộ kia lực phòng ngự rất mạnh nội bì giáp, sau đó bọn họ lại tách ra các mua các đấy, sau cùng tại phường thị tối tây đầu xuất khẩu chờ cùng nhau hướng phương hướng tây bắc ngu dốt ô dãy núi chỗ sâu, vụ hắc đầm lầy. Xuất phát. Khang Thu Phong một nhà ba người đi theo Liễu Nhi vẫn dọc theo phường thị đường cái đi tây vừa đi, rốt cục đi tới Hương Tú Phường. Hạ Liên Tình mẹ con hai người ngẩng đầu nhìn về phía nhà này môn quy khổng lồ cửa hàng bảng hiệu. Mặt trên có khắc vài cái xinh đẹp chữ to, Hương Tú Phường, khắc gặp cửa dựng thẳng lấy bố cáo bài thượng viết, độc quyền bán hàng các loại nữ tu pháp khí đồ dùng. Nguyên lai là chuyên môn bán nữ tu đồ dùng đó a. Hạ Liên Tình mẹ con hai người nhìn nhau cười. Cảm thấy đi theo Liễu Nhi dạo phường thì quả nhiên là theo đúng người. Hạ Liên Tình mẹ con hai người không kịp chờ đợi đi theo Liễu Nhi vào tiệm này, tiếng điếm đã bị trong điếm lâm lan mãn một xinh đẹp nữ tu đồ dùng bị hoa mắt. Các loại xinh đẹp, kiểu dáng mới mẻ độc đáo phòng ngự áo cà sa, các loại tinh mỹ lại có rất mạnh công kích uy lực trâm gài tóc, vật phẩm trang sức, các loại xinh đẹp nữ thức tiểu pháp dày hoàng mang vào gia tốc công năng, các loại có không gian tồn trữ công năng tinh xảo tồn trữ nhẫn. Tồn trữ thủ trạc, cùng với đủ loại kiểu dáng các nàng không gọi ra tên tân kỳ pháp khí. Liễu Nhi đã sớm đã tới nhiều lần, đã sớm đối với lần này tập mãi thành thói quen, hắn là trực tiếp chạy kia một bộ lực phòng ngự rất mạnh bó sát người phòng hộ da mềm giáp, liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố đi. Khang Thu Phong. Hạ Liên Tình vợ chồng đi theo Liễu Nhi đi vào bán kia hai bộ pháp y trước quầy vừa hỏi giá nhất thời tay chân phát run. Món đó bó sát người phòng hộ da mềm giáp 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà cái kia liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố 200 khối hạ phẩm linh thạch. Hai kiện cộng lại lại muốn 300 khối hạ phẩm linh thạch. Này xa xa vượt qua Khang Thu Phong dự toán, khả đã đáp ứng rồi nữ nhi, lại không thích đổi ý, ngay tại Khang Thu Phong phát sầu trù trừ không chừng là lúc Liễu Nhi đã chào hỏi kỳ mà đi đo nhỏ. Chọn lựa nhan sắc, cũng đang ở lấy ra nhất túi lớn linh thạch chuẩn bị giao linh thạch. Liễu sư muội, ngươi chờ một chút. Khang Thu Phong tâm hoảng hoảng liền vội vàng tiến lên ngăn lại Liễu Nhi. Chính là hai bộ pháp y liền 300 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn Khang Thu Phong từ lúc chào đời tới nay hoàn chưa từng có như thế tiêu tiền như nước hoa quá linh thạch, hắn trên có lão, dưới có nhỏ, Nhất đại gia tử nhân chờ hắn đến nuôi, nếu như vậy đại thủ đại cước cấp tiểu nữ nhi Tốn Linh Thạch khả như thế nào cùng cha? Lão nương, gia gia, bà nội giao cho à. Có này 300 khối linh thạch còn không bằng nhiều cho nhà các lão nhân mua mấy bình có thể gia tăng tu vi đang dược đâu. Đáng tiếc đã chậm. Chủ quán kia bán nữ tu nhìn ra Khang Thu Phong muốn dồn chỉ Liễu Nhi giao linh thạch. Đã thưởng trước một bước đem kia nhất túi lớn linh thạch cướp đến tay Lý, cũng dựa theo Kỳ Nhi nhỏ, nhan sắc đem hai bộ pháp y gói kỹ đưa tới Kỳ Nhi trong tay. Ngươi! Các ngươi đây không phải là ở ngoài sáng thưởng sao? Khang Thu Phong tức giận trừng mắt tên kia chủ quán bán nữ tu. Khả tên kia nữ tu lại biểu môi thực không cho là đúng, xem ra loại sự tình này nàng đã không phải là lần đầu tiên phạm. Liễu Nhi liền cả vội vàng khuyên nhủ, Khang Sư Huynh, này bó sát người phòng hộ da mềm giáp, liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố. Đắc là quý chúc, khả kiểu dáng mới mẻ độc đáo, lực phòng ngự rất mạnh. Việc đã đến nước này hắn Khang Thu Phong có năng lực nói cái gì đó. Hắn tức giận hướng về phía Kỳ Nhi đưa tay nói, lấy tới, ta xem một chút rốt cuộc là dạng gì áo cà sa cư nhiên mắc như vậy. Kỳ Nhi có chút không thôi đem hai bộ pháp y đưa cho phụ thân, nàng tuyển một bộ hai kiện toàn màu đen. Khang Thu Phong trước mặt mẹ con hai người mặc tại trên quầy đem hai bộ pháp y mở ra, món đó bó sát người phòng hộ da mềm giáp. Còn chưa tính, nhưng này món liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố là cái quái gì? Lại là hơi mờ hay sao? Cứ như vậy còn có thể lực phòng ngự rất mạnh. Hạ Liên Tình mẹ con hai người cũng là bị cái kia liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố. Kia mới lạ kiểu dáng, vải dệt ngạc nhiên đã đến, hai người bọn họ cũng tò mò tả túng túng, bên phải nhăn, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Liễu Nhi, mỏng như vậy hơi mờ vải dệt, thật có thể phòng được yêu thú cắn xé, công kích. Khang Thu Phong nhéo cái kia màu đen hơi mờ tơ nhện khố kinh nghi bất định hỏi. Đương nhiên có thể. Không tin ngươi có thể thử xem. Cấp, đây là phi kiếm, chính ngươi thử xem a. Liễu Nhi lấy ra phi kiếm đưa cho Khang Thu Phong. Đây chính là 200 khối hạ phẩm quần tơ. Khang Thu Phong như thế nào từ bỏ sử dụng phi kiếm thực thứ. Hắn chính là tượng trưng nắm lên kiếm đến nhẹ nhàng tại tơ nhện trên quần tìm một chút, kết quả. Ngay sau đó chỉ nghe len keng. Một tiếng phi kiếm đã bị tơ nhện trên quần tạo nên vô hình dòng khí dao động bắn ngược đánh rơi xuống trên mặt đất. À, lại còn có thể bắn ngược công kích. Khang Thu Phong người một nhà thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm, này tơ nhện khố quả nhiên thần kỳ, nhìn như thấu mỏng khả phi kiếm cư nhiên thật sự đâm không thủng nó. Hì hì hì. Phụ thân cái này ngươi không lời có thể nói a. Ta mặc vào này một thân sẽ không sợ yêu thú công kích. Kỳ Nhi hài lòng nở nụ cười. Mua xong phòng ngự áo cà sa, Hạ Liên Tình mẹ con hai người bị này, Hương Tú Phường. Lý Lâm Lan mãn mục các màu nữ tu pháp khí hấp dẫn, kiên trì nếu đi dạo, không có biện pháp Khang Thu Phong đành phải cùng, mà Liễu Nhi tắc khứ cách vách một nhà bán trận kỳ, trận bàn trận pháp cửa hàng, sáng nay hắn đưa cho Kỳ Nhi một bộ cấp thấp trung giai ẩn hơi thở pháp trận. Phải nhiều hơn nữa mua hai bộ. Liễu Nhi mua hai bộ pháp trận sau lại thăm dò tiếng Hương Tú Phường, lúc phát hiện Kỳ Nhi người một nhà còn tại. Hơn nữa giống như Kỳ Nhi chính vây quanh một cái quầy lưu luyến, mà Khang Thu Phong tắc luôn luôn tại giữ thúc giục nàng rời đi. Liễu Nhi tò mò chạy tới muốn nhìn một chút Kỳ Nhi lại thích cái gì nữ tu pháp khí. Đợi đến gần quầy vừa thấy mới biết được nguyên lai là đưa tinh ngọc phù, hóa ra nhà này, Hương Tú Phường, cũng bắt đầu bán đưa tinh ngọc phù rồi. Hơn nữa nhân gia đưa tinh ngọc phù là có khắc tinh mỹ hoa văn đấy, vừa thấy liền so với kia gia thị đưa tinh ngọc phù tinh mỹ hơn. Liễu Nhi xa xa nhìn xuống nhãn, giá cũng so với kia gia thị đưa tinh ngọc phù quý ước chừng 10 khối hạ phẩm linh thạch. Kỳ, như thế nào? Muốn một khối đưa tinh ngọc phù. Ta đây trước mua cho ngươi một khối tốt lắm, ký thượng trướng, đến lúc đó liệp sát yêu thú trở về cùng nhau đưa ta linh thạch. Liễu Nhi theo dữ nói. Kỳ Nhi vui mừng nhìn về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì lại tiến vào. Vừa mới tiến vào, như thế nào? Có nghĩ là muốn khối đưa tinh ngọc phù? Này! Kỳ Nhi quay đầu vụng trộm nhìn về phía đứng ở bên cạnh sắc mặt khó coi phụ thân Khang Thu Phong, tay nhỏ bé nhéo đạo bào tay áo nửa ngày không lên tiếng nữa. Chính là hâm mộ nhìn chằm chằm trong quầy để tinh mỹ đưa tinh ngọc phù thật lâu không bỏ được rời đi. Nhìn Khởi Nhi kia điềm đạm đáng yêu tiểu bộ dáng, Thọ Nhi trong lòng đau xót, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất túi linh thạch đưa cho sau quầy bán nữ tu cất cao giọng nói. Ra, mua một khối xa hoa nhất nhiều màu ngọc trung phẩm đưa tinh ngọc phù. Được rồi. Vị đạo hữu này chính ngài có muốn không? Thỉnh dự lưu một chút hơi thở. Không, cho ta vị muội muội này. Liễu Nhi chỉ vào bên cạnh Kỳ mới nói. Liễu sư muội. Ngươi. Ai, ngươi làm như vậy làm ta đây người làm cha xấu hổ vô cùng a. Đứng ở Kỳ Nhi sau lưng Khang Thu Phong thấy vậy thật sự là bách vị tạp trần, nữ nhi hắn đương nhiên đau lòng nhất, khả nhà bọn họ tình huống thật sự là một lời khó nói hết a. Đây là cấp muội muội ta mua, ta nghĩ xong về sau Kỳ Nhi chính là ta nghĩa muội rồi, ta nguyện ý đưa cho nàng cái gì sẽ đưa cho nàng cái gì, không cần các ngươi hoàng linh thạch đấy. Liễu Nhi dứt khoát nói, hắn cảm thấy Kỳ Nhi đi theo đám bọn hắn này một nhà thật sự là quá ủy khuất. Hắn thật sự là chịu không nổi chính mình tương lai đạo lữ sống được như vậy biệt khuất. Nói xong lời này Liễu Nhi cảm thấy có chút quá sống cứng rắn, có thể sẽ thương tổn được nhân gia cha mẹ tâm. Vì thế hắn lại uyển chuyển nói. Nhà ta có thân muội muội nhưng không có linh căn tư chất, không thể tu luyện, ta vẫn thập phần tưởng niệm nàng, khi ta lần đầu tiên nhìn đến Kỳ lúc đó cũng cảm giác nàng đặc biệt giống muội muội ta, cũng cảm giác cùng nàng đặc biệt thân cận. Cho nên muốn nhận thức nàng cho ta nghĩa muội, không biết các ngươi nhị vị ý như thế nào. Nghĩa muội. Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình hai vợ chồng đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Liễu Nhi đột nhiên nhô ra như vậy cái ý tưởng, bất quá bọn hắn cũng minh bạch Liễu Nhi nhưng thật ra là tưởng kiếm cớ đưa cho Kỳ Nhi đưa tinh ngọc phù mà thôi. Tốt! Ta đồng ý, Liễu Nhi tỷ tỷ, ta sớm liền cảm giác được ngươi đối với ta thật tình tốt lắm. Còn không đợi Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình hai vợ chồng tỏ thái độ, Kỳ Nhi cũng đã ở một bên vỗ tay khen hay rồi. Này! Được rồi! Chúng ta cũng nhìn xem theo Liễu sư muội là thật tâm đối với chúng ta gia Kỳ Nhi tốt. Khang Thu Phong do dự nửa ngày cuối cùng nói như vậy. Di. Phụ thân, không đúng sao? Nếu như ta là Liễu Nhi tỷ tỷ nghĩa muội, vậy ngươi không phải là nghĩa phụ của nàng sao? Như thế nào còn gọi Liễu sư muội? Kỳ Nhi ở một bên giảo hoạt cười nói. Nghĩa phụ. Liễu Nhi vừa nghe trong lòng cả kinh, đúng vậy a. Hắn chỉ muốn nhận thức Kỳ Nhi nghĩa muội rồi, lại bỏ quên nhân gia phụ mẫu khối này. Bất quá hắn chỉ hơi trầm ngâm sau liền cảm giác mình cũng không thiệt thòi. Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình vợ chồng cùng cha mẹ mình mấy tuổi không sai biệt nhiều, bối phận là đúng, hơn nữa nhận nghĩa phụ mẫu hậu có thể cũng có lấy cớ tiếp cận Khởi Nhi rồi, hơn nữa lấy Liễu Nhi này hư thân phận giả danh nghĩa kêu cái nghĩa phụ. Nghĩa mẫu lại không lùng ba phần, có cái gì tốt khúc mắc hay sao? Thọ Nhi suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sau liền quyết đoán thật sâu cúi người hành lễ nói, nghĩa phụ, nghĩa mẫu ở trên cao, xin nhận Liễu Nhi cúi đầu. Này! Hảo hảo, mau dậy đi! Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình bị Liễu Nhi lấy trở tay không kịp, xấu hổ chê cười không biết nên nói cái gì cho phải rồi, kỳ thật các nàng đánh trong tưởng tượng cũng không có nhận như vậy vị nghĩa nữ, quá đường đột. Vị đạo hữu này! Khí tức của ngươi đã thêm tại tân truyện tinh ngọc phù lên, hiện tại khối này nhiều màu ngọc đưa tinh ngọc phù có thể dùng, ngươi có thể thử nhìn một chút. Đúng lúc này chủ quán nữ tu đem bỏ thêm Kỳ Nhi hơi thở đưa tinh ngọc phù đưa cho Kỳ. Kỳ Nhi cao hứng phấn chấn tiếp nhận khối này điêu khắc tinh mỹ nhiều màu ngọc đưa tinh ngọc phù, sau đó tiến đến Liễu Nhi bên cạnh nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, trước thêm khí tức của ngươi đưa tinh thử xem a. Tốt. Đưa tinh thi kiểm tra xong rồi. Liễu Nhi nhìn đến Hạ Liên Tình trống rỗng bên hông nói, nghĩa mẫu a, ta xem ngài cũng không có đưa tinh ngọc phù a, nếu không ta hiếu kính ngài một khối a. Không không không, ta không cần. Hạ Liên Tình bị Liễu Nhi gọi có chút không thích ứng. Đỏ mặt vội vàng xua tay cự tuyệt. Ngài cũng không biết, đi ra cửa ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong liệp sát yêu thú khi này đưa tinh ngọc phù nặng bao nhiêu muốn, vạn nhất bốn người chúng ta đi rời ra. Không có đưa tinh ngọc phù khả như thế nào liên lạc à? Liễu Nhi trịnh trọng chuyện lạ nói. Này! Hạ Liên Tình bị Liễu Nhi nói sửng sốt, nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua loại vấn đề này. Ra, chủ quán mua nửa một khối xa hoa nhất nhiều màu ngọc trung phẩm đưa tinh ngọc phù. Liễu Nhi lại hào sảng đưa một bao linh thạch cấp chủ quán nữ tu nói. Không không không, Ta chỉ muốn cái loại này bình thường trung phẩm đưa tinh ngọc phù là tốt rồi. Hạ Liên Tình vội vàng nói, có thể nói xong rồi nàng mới phát hiện mình nói sai, nàng vốn nên cự tuyệt, nhưng lại nói ra lời trong lòng, nàng kỳ thật đã ở quầy giữ nhìn chằm chằm đưa tinh ngọc phù xem đã nửa ngày. Nàng luôn luôn tại tâm trong lặng lẽ vừa cái loại này thực dụng nhất trung phẩm đưa tinh ngọc phù, không nghĩ tới nóng vội dưới lại đem lời trong lòng nói ra. Khả nói ra, tắt nước ra ngoài, nước đổ khó hốt a, Hạ Liên Tình lập tức ngượng đỏ lên mặt cười. Bất quá may mắn có hắc sa che mặt người khác cũng nhìn không tới nàng sớm hồng thấu gò má của. Hảo hảo hảo, vậy dựa vào nghĩa mẫu ý tứ, đến khối tối giàu nhân ái bạch ngọc đưa tinh ngọc phù. Liễu Nhi nhiệt tình nói. Khang Thu Phong kinh ngạc nhìn về phía mình ái thê. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Hạ Liên Tình nhưng lại không biết xấu hổ muốn cửa ra vào. Này cũng không giống như nàng bình thời rụt rè tính cách à. Liễu Nhi sát ngôn quan sát vội vàng nói, nghĩa phụ a, ngài muốn hay không cũng đổi một khối trung phẩm đưa tinh ngọc phù. Ngươi khối kia hạ phẩm đưa tinh ngọc phù chỉ có thể đưa tinh trong trăm dặm. Không không không, ta đây khối vậy là đủ rồi. Liễu Nhi a, ngươi yên tâm, đợi lần này liệp sát yêu thú trở về, các nàng này hai khối đưa tinh ngọc phù linh thạch ta đều trả lại cho ngươi. Khang Thu Phong là sĩ diện đại nam nhân, hắn làm sao có thể nhận người khác bố thí đâu này. Hắn đã nghĩ xong, lần này liệp sát yêu thú trở về vô luận như thế nào cũng phải trả cấp Liễu Nhi mua này hai khối đưa tinh ngọc phù linh thạch. Hắn cũng không muốn kiếm người khác nhân tình. Khang Ngọc Kỳ, Hạ Liên Tình một người treo khối mới tinh trung phẩm đưa tinh ngọc phù tại bên hông, miễn bàn nhiều cao hứng, bốn người ra Hương Tú Phường khi Kỳ Nhi cảm kích khoác ở Liễu Nhi cánh tay trái. Hạ Liên Tình cảm kích khoác ở Liễu Nhi cánh tay phải, ba người khanh khanh ta ta tựa như ba tỷ muội dường như, mà Khang Thu Phong tắc cô độc lắc đầu thở dài đi theo ba người phía sau. Đương, nữ nhân, thật tốt. Có bó lớn linh thạch thật tốt. Trước mặt Khang Thu Phong mặt công nhiên tả ủng hữu bảo lấy đây đối với Nhi tuyệt sắc mẫu nữ hoa, Thọ Nhi tự đáy lòng phát ra từ nội tâm cảm thán. Chương 14, Hoài Nghi vừa ra Hương Tú Phường, Đại Môn không lâu bốn người liền ra đi. Khang Thu Phong một nhà có bọn họ chọn mua kế hoạch, mà Liễu Nhi cũng có kế hoạch của chính mình, mấy người đã hẹn ở mua thứ tốt sau cùng tại phường thị tối tây đầu xuất khẩu chờ tụ, cùng nhau nửa hướng phương hướng tây bắc ngu dốt ô dãy núi chỗ sâu, vụ hắc đầm lầy. Xuất phát. Thọ Nhi vội vã đi xem đi Linh Thọ trai, thứ nhất là Linh Di đã đưa tin hắn nhiều lần, cũng sớm đã đáp ứng Linh Di hôm nay đi qua chia hoa hồng rồi, thứ hai là hắn muốn nhân cơ hội đi Linh Thọ trai hậu viện trong hầm ngầm thỉnh giáo một chút hủy dung tà tu mạnh thiên kiệt có cái gì không có thể cho hạ thân dương cụ tăng trưởng tăng lớn bí pháp thuật. Dịch dung thành Liễu Nhi có vẻ phiền toái chính là mỗi lần đi Linh Thọ trai đều phải bỏ đi, Liễu Nhi, người bao gia trang. Không có biện pháp, Liễu Nhi một đầu tiến vào bên đường nhất cửa hàng đang lúc cuối hẻm, phủ thêm ẩn thân áo choàng thoát khỏi da người sáo trang. Đợi lại từ trong hẻm nhỏ đi ra khi cũng đã biến thành Thọ Nhi rồi. Thọ Nhi quyết định đi trước Linh Thọ trai hậu viện trong hầm ngầm thỉnh giáo hủy dung tà tu mạnh thiên kiệt về tăng trưởng hạ thân dương hành bí pháp thuật, lại đi tìm La Linh chia hoa hồng. Chạy như bay đến Linh Thọ trai phụ cận hắn vẫn không đi cửa trước, mà là trực tiếp từ sau tường khinh phiêu phiêu trèo tường mà vào, đi vào hậu viện góc đông bắc nhẹ nhàng xốc lên hầm nắp gỗ tử, thả người nhảy xuống. Nương cửa động ánh sáng liếc mắt liền thấy được Mạnh Thiên Kiệt chính nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bên hông hắn khóa một cái hạn chế linh lực xích sắt, một chỗ khác cố định tại thạch bích thiết giá tử thượng. Liễu đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Mạnh Thiên Kiệt nghe được động tĩnh vừa mở mắt liền thấy Thọ, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thọ Nhi đến gần hắn, ánh mắt nhanh trành vết sẹo trên mặt hắn, chỉ thấy đạo kia nhỏ nhất vết sẹo đã một số gần như hoàn toàn khép lại. Còn sót lại cái một ít lưu nhi vết sẹo tầng bên trong dài ra phấn nộn tân thịt. Nhưng mặt khác lưỡng đạo lớn hơn vết sẹo bởi vì thần bí dầu trơn quá ít mới khép lại hơn một nửa, nhìn qua vẫn tương đối dữ tợn. Thọ Nhi thế này mới lại từ trong túi đựng đồ lấy ra đêm qua cùng Hạ Liên Tình giao hoang khi vội vàng thu thập gần một điểm nhỏ nhi thần bí dầu trơn đưa cho Mạnh Thiên Kiệt nói. Đây là mới thuốc chữa thương dịch, bất quá lần này ít hơn. Ngươi là đều dùng đến đạo kia tiểu trên vết sẹo khiến nó hoàn toàn khép lại a. Mạnh Thiên Kiệt liền cả vội vàng đứng dậy trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận bình nhỏ, nhìn Thọ Nhi cảm kích nói, đa tạ Liễu đạo hữu, này chữa thương thần dược trân quý như thế ngươi hoàn bỏ được lần lượt lấy đến cho ta chữa thương, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Về sau phàm là đạo hữu có gì cần tại hạ giúp một tay, tại hạ tất nhiên vượt lửa quá sông không chối từ. Thọ Nhi vừa nghe hắn nói như thế, vừa vặn mượn cơ hội ngượng ngùng hỏi về tăng trưởng hạ thân Dương Cụ Việt. Mạnh Thiên Kiệt nghe xong liếc mắt một cái Thọ Nhi, hạ bộ mắt lộ ra vẻ cổ quái. Trịnh trọng nói, liễu đạo hữu hạ thân Dương vật ta cũng đã gặp, đã coi như là trung thượng chi cự rồi, như thế nào còn muốn tăng trưởng đâu này. Không nói gạt ngươi, tại hạ còn không bằng của ngươi vĩ trưởng đâu rồi, tuy nói chúng ta hợp hoang tông tinh vu song tu. Khả tại hạ phần nhiều là chuyên chú cho có thể gia tăng tu vi song tu công pháp, mà cực nhỏ chú ý tăng trưởng hạ thân bàn môn tả đạo. Phải biết rằng chúng ta song tu là vì gia tăng tu vi, mà không phải vì lấy lòng lô đỉnh mà lãng phí thời gian tâm lực tại tăng trưởng hạ thân dương căn thượng. Không dối gạt liễu đạo hữu, ta từng tại chúng ta hợp hoang tông trong tàng kinh các thấy qua loại này tăng lớn hạ thân tâm pháp, bất quá muốn tu luyện chút thành tựu, hạ thân rõ ràng tăng lớn ít nhất cũng phải 2-3 năm thời gian. Ngươi nói ai lãng phí 2-3 năm thời gian tại loại này tăng lớn hạ thân tâm pháp lên a? Thời điểm này ta tu vi đã sớm tăng trưởng đến ngưng khí 9 tầng rồi. À! Rõ ràng tăng lớn muốn 2-3 năm thời gian à? Thọ Nhi nghe xong cũng là trong lòng chợt lạnh. Lãng phí 2-3 năm thời gian đi tu luyện đối tu vi không hề giúp ích tăng lớn hạ thân dương vật lòng của pháp. Chỉ sợ tu sĩ bình thường cũng sẽ không làm như vậy, cùng gia tăng thọ nguyên, tu vi so sánh với tăng trưởng hạ thân dương vật ngược lại thì không trọng yếu như vậy. Tu sĩ phần lớn vì tư lợi, này song tu nhiều là vì thải bổ lô đỉnh gia tăng tu vi, mà không sẽ vì lấy lòng lô đỉnh cố ý lãng phí mấy năm đi tăng trưởng hạ thân dương vật. Thọ Nhi còn chưa phải cam tâm lại hỏi. Trừ bỏ loại tu luyện này tâm pháp, chẳng lẽ Mạnh đạo hữu vốn không có nghe nói qua cái gì khác có thể rất nhanh tăng trưởng hạ thân hoặc là không chậm trễ bình thường tu luyện có thể tăng trưởng hạ thân bí pháp sao? Đương nhiên nghe nói qua. Không phải là thuốc liệu, thực liệu, còn có ngoại lực rèn luyện. Hắc hắc, không dối gạt liễu đạo hữu nói, ta cũng từng đã nếm thử. Thọ Nhi ánh mắt sáng ngời việc thúc giục hỏi, nga. Mau nói nghe một chút. Thuốc liệu ta cũng không muốn nói nhiều. Phối phương ta khả không nhớ được, ngươi có thể đi trong phường thị đang dược cửa hàng lý hỏi một chút. Thực liệu đơn giản chính là ăn nhiều chút roi cọp, lộc tiên, ngư tiên các loại. Về phần ngoại lực rèn luyện nha, chính là tại ngươi hạ thân trụy nhất mấy cân vật nặng. Bình thường trụy lấy, cương khi sẽ không ngừng dùng dương cụ cử nâng lên vật nặng ra, giống như tay nâng tạ đá luyện lực cánh tay như vậy. Như vậy lâu ngày hạ thân tổng hội bộ dạng càng to lớn hơn chút. Cái gì? Hạ thân trụy nhất mấy cân vật nặng. Thọ Nhi suy nghĩ này biện pháp cũng không sai, phía dưới mỗi ngày trụy nhất trọng vật, thời gian dài hạ thân kia việc nhất định sẽ bị túng trưởng chút, nhưng lại không chậm trễ bình thường tu luyện. Đầy cõi lòng hy vọng cáo biệt hủy dung tà tu Mạnh Thiên Kiệt. Thọ Nhi lại nhảy ra tường viện, từ trước môn vào linh thọ trai. Đã thấy trong điếm đã có hai vị tu sĩ ở tại, nghe bọn hắn cùng La Linh can thiệp đối thoại, nguyên lai là nhìn nhiệm vụ trên tường bố cáo hướng trong điếm bán luyện chế lá bùa dùng lục diệp thảo cùng yêu thú gia đấy. Chính là nghe hai vị này khẩu âm là lạ, vừa nghe chính là theo thú bắt quận chạy nạn đến tu sĩ. Ôi chao! Thọ Nhi đến đây! Mau tới ngồi xuống uống trà. Ngồi ở một bên không giúp được gì uống trà Đường Trung liếc mắt liền thấy được đi tới Thọ Nhi liền vội vàng đứng lên chào hỏi. La Linh vừa nghe, không để ý hai vị kia can thiệp tu sĩ cũng quay đầu nhìn về phía Thọ, sợ hãi lẫn vui mừng giật vu ngôn biểu, nàng vội vàng tại sao quầy đứng dậy cố ý tự sân tự oán nói, Thọ vậy. Ngươi còn biết đến à? Ngươi nếu không đến đã có thể không cho ngươi chia hoa hồng. Hắc hắc, Linh Di, ta cũng đã sớm nói. Phân chẳng phân biệt được đỏ a, chỉ cần các ngươi buôn bán lời linh thạch là tốt rồi, ta không có vấn đề đấy. Thọ Nhi tùy tiện nói. Hoa nở hai đóa các biểu nhất chi, bên này Sương Khang Thu Phong người một nhà lại đi hai cửa hàng phân biệt chọn mua ra ngoài liệp sát yêu thú chuẩn bị thuốc chữa thương, tích cốc đan, Khang Thu Phong hoàng cắn răng một cái cấp đạo lữ hạ liên tình mua một cái dùng nhị cấp yêu thú yêu cốt luyện chế hạ phẩm phòng ngự cốt lá chắn. Nữ nhi đã có kia một thân lực phòng ngự thật tốt nội giáp rồi, cũng không cần phải lại mua cho nàng phòng ngự tấm chắn rồi. Khang Thu Phong biết hai ngày nữa tông môn thống nhất cho bọn hắn này đó tân nhập môn đệ tử phát ra hạ phẩm pháp kiếm cho nên hắn không có bỏ được mua công kích pháp khí. Về phần không có công kích pháp khí như thế nào liệp sát kia hắc chịu nê ngưu. hắn cũng sớm đã nghĩ xong, dùng thuật pháp công kích hoặc là dùng tự luyện chế công kích bùa là tốt rồi. Mua xong chuẩn bị đan dược, pháp khí, Khang Thu Phong một nhà ba người y theo cùng Liễu Nhi ước định hướng về phường thị tối tây đầu xuất khẩu đi đến. Kỳ Nhi nhìn sang sát nối tiếp nhau cửa hàng làm như nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi, phụ thân, ngày trước kia tại phường thị cũng là trong cửa hàng buôn bán bùa sao? Không phải, ta là tại tán tu bày sạp khu bán phù. Tán tu bày sạp khu? Ở địa phương nào? Thật vất vả đến một chuyến phường thị ta muốn đi xem đâu. Đúng vậy a, phu quân, ta cũng muốn đi xem nhìn ngươi bình thường bán bùa địa phương. Hạ Liên Tình cũng phụ họa theo đuôi nói. Khang Thu Phong chỉ hơi trầm ngâm nhân tiện nói. Vậy được rồi, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, liền dẫn các ngươi đi xem. Khang Thu Phong dẫn thê nữ hướng phường thị Đông Nam Giác hơi chạy như bay không bao lâu liền đi tới tán tu bày sạp khu, nơi này cư nhiên cũng là người đến người đi không ít tu sĩ. Đều là đến lựa tiện nghi tu luyện tài liệu. Này tán tu bày sạp khu sở bán tu luyện tài liệu vật phẩm, linh thảo linh dược các loại so trong cửa hàng đều phải tiện nghi chút, nhưng có một chút, này tán tu bày sạp ngư long hỗn tạp. Có thật nhiều tài liệu đều là sản tạp giả dối đấy, thật giả. Cốt xấu toàn bằng cá nhân nhãn lực, không giống trong cửa hàng như vậy có bảo đảm, mua hàng giả cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chờ ngươi phát hiện sẽ tìm lúc tới bày sạp chủ sạp đã sớm chạy mất dạng. Phụ thân, ngươi bình thường ở nơi nào bày sạp à? Kỳ Nhi tò mò hỏi. Làm sao? Khang Thu Phong vừa dùng ngón tay cấp nữ nhi ngón tay hướng mình bình thường bày sạp góc, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì kia hẻo lánh cũng như thường ngày đâm cái quen thuộc phướng gọi hồn thượng viết chữ đỏ lớn. Khang gia bùa, trăm năm truyền thừa. Hơn nữa phướng gọi hồn hạ chính bày sạp ngồi một vị hắn lại cực kỳ quen thuộc lão người thân ảnh. Là Gia Gia. Gia Gia đến thay phụ thân bày sạp đến đây, thật tốt quá. Kỳ Nhi tại phụ thân dưới sự chỉ dẫn liếc mắt liền thấy được xa xa góc sáng sổ đạo kia quen thuộc bày sạp thân ảnh. Lúc này nàng đã kích động bính bính kiêu kiêu chạy tới. Gia Gia, Gia Gia, làm sao ngươi tới bày sạp đến đây? Kỳ Nhi chạy đến vị kia nhìn qua hơn 50 tuổi mặt mày hiền hòa lão tu sĩ trước mặt hưng phấn nói. Ngươi là kỳ vậy? Dùng như thế nào hắt ra bụng mặt? Hại Gia Gia cũng không dám quen biết nhau rồi. Ha ha ha! Nhà của ta cháu gái rốt cục mặt vào này thân đạo thần tông đệ tử nói bào rồi, thật tốt quá! Lão tu sĩ Khang đạo thần vừa mới bắt đầu bị hắc sa che mặt người xông lại hoảng sợ. Khả kia người bịt mặt vừa mở miệng hắn lập tức liền nghe được cháu gái thanh âm của, vội vàng cười ha hả đứng dậy, thân mật đem cháu gái kéo đến bên người đến nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, kích động coi như sợ nhận lầm dường như. Hắn sở dĩ gọi là Khang đạo thần, là hắn cha hy vọng hắn có thể hoàn thành đời cha nguyện vọng gia nhập đạo thần tông. Đáng tiếc hắn cùng cha giống nhau linh căn tư chất quá kém không có thể đi vào đạo thần tông, không nghĩ tới lần này Hàn Đàm Phong đại khai sơn môn buông lỏng tuyển nhận điều kiện. Con trai mình một nhà rốt cục được như nguyện gia nhập đạo thần tông, nhìn cháu gái kia một thân đạo thần tông đệ tử nói bào Khang đạo thần bùi ngùi mãi thôi. Gia Gia, ngươi xem đây là cái gì? Có thứ tốt Kỳ Nhi cái thứ nhất liền muốn cho Gia Gia nải nải chia sẻ nàng vui sướng. Vì thế nàng chỉ vào bên hông khối kia nhiều màu chạm ngọc hoa đưa tinh ngọc phù cấp Gia Gia xem. Trung phẩm đưa tinh ngọc phù. Lão tu sĩ Khang đạo thần ánh mắt sáng ngời, hắn thường xuyên đến phường thị đương nhiên biết đưa tinh ngọc phù giá thị trường. Cháu gái khối kia đưa tinh ngọc phù vừa thấy chính là sa hoa trung phẩm đưa tinh ngọc phù, so với hắn đeo khối kia phẩm chất thấp đưa tinh ngọc phù ít nhất phải đắt gần trăm khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng là cháu gái mới rời nhà ba ngày như thế nào nhanh như vậy đã có bó lớn linh thạch mua loại này sa hoa đưa tinh ngọc phù rồi hả? Hắn không thể không nhìn về phía đã truy tới được con dâu, kỳ vọng hắn nhóm có thể tự nói với mình đáp án. Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình vừa qua đến lập tức cấp cha cúi đầu chào, Khang Thu Phong không nghĩ tới nữ nhi vừa thấy được cha mà bắt đầu khoe khoang khối kia sa hoa nhiều màu chạm ngọc hoa đưa tinh ngọc phù. Gặp phụ thân tìm kiếm ánh mắt nhìn ra, không thể không chi tiết nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Các ngươi muốn dẫn lấy kỳ mà đi 300-400 dặm ngoài, vụ hắc đầm lầy, liệp sát nhị cấp yêu thú, hắc chiểu nê ngưu. Không nên không nên. Quá nguy hiểm. Kỳ Nhi tu vi quá thấp, bị yêu thú thương tổn được làm sao bây giờ? Khang đạo thần lắc đầu giống như trống bỏi dường như, Tôn nữ bảo bối là cục thịt trong lòng hắn, một chút nguy hiểm cũng không thể mạo. Kỳ Nhi làm như sớm liền nghĩ đến Gia Gia phản đối. Vì thế sớm theo trong túi đựng đồ móc ra kia hai kiện lực phòng ngự rất mạnh bó sát người phòng hộ da mềm giáp, liền cả miệt bó sát người tơ nhện khố đưa cho Gia Gia, đắc ý nói, Gia Gia, ngươi xem, ta có này hai kiện lực phòng ngự rất mạnh nội giáp. Yêu thú căn bản không đã thương được ta đấy. Khang đạo thần tại phường thị mấy thập niên, chỉ sờ một cái kia hai kiện da mềm giáp vật liệu da, lại liếc mắt nhìn bì giáp nội bộ khắc đủ loại phức tạp phòng ngự phù trận chỉ biết đây là cao giai phòng ngự áo cà sa. Ít nhất tương đương với thượng phẩm phòng ngự áo cà sa, lúc ấy an tâm không ít. Chính là cao như vậy chờ phòng ngự áo cà sa y theo hắn xem ra được không ít linh thạch à. Con một nhà từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Này hai kiện bên trong phòng ngự giáp bao nhiêu linh thạch? Khang đạo thần nhìn về phía con, nhàn nhạt hỏi. Khang Thu Phong kiên trì trả lời, 300 khối hạ phẩm linh thạch. Cái gì? 300 khối hạ phẩm linh thạch. Khang đạo thần sợ tới mức nhẹ buông tay. Hai kiện nội giáp thiếu chút nữa rơi xuống đất đi, vừa nghe này dọa người giá liền cả luôn luôn gặp chuyện không hoảng hốt hắn cũng bị hoảng sợ. Các ngươi từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Khang đạo thần cố giả bộ trấn định lại nhàn nhạt hỏi con. Khang Thu Phong không thể không lại đem Liễu Nhi nhận thức Kỳ Nhi vi nghĩa muội việc nói ra, bất quá sau cùng hắn nói bổ sung, sẽ không chiếm nhân gia Liễu Nhi tiện nghi, đợi lần này đi vụ hắc đầm lầy, trở về liền trả lại cho Liễu Nhi linh thạch. Nghĩa muội. Liễu Nhi. Người già đời Khang đạo thần thật sâu nhíu mày, trên đời nào có tốt như vậy người. Kết giao không sâu liền lại là xa đưa tin ngọc phù, lại là xa bên trong phòng ngự giáp đấy. Hắn Khang đạo thần chỉ biết là này tu tiên giới đô ngu ta gạt hạng người. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì đại thiện nhân. Tại tu tiên giới những mưa gió vài thập niên, trải qua bị hại lừa thưởng, các loại nhấp nhô trải qua Khang đạo thần trước tiên liền phán đoán này Liễu Nhi động cơ không thuần. Tất có mưu đồ. Đợi một chút, lần này các ngươi đi cái kia cái gì vụ hắc đầm lầy sẽ không cũng là này Liễu Nhi đề nghị a. Khang đạo thần làm như nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi. Gì? Gia Gia, ngươi là làm sao mà biết được? Kỳ Nhi kinh ngạc hỏi. Như thế nào? Quả nhiên là nàng đề nghị. Khang đạo thần trong lòng trầm xuống. Ân. Làm sao vậy cha? Ngài cảm thấy có gì không ổn sao? Khang Thu Phong nhìn ra cha sắc mặt không đúng, vì thế thử thăm dò hỏi. Phong Nhi à. Ngươi cũng trưởng thành rồi, có thể hay không động não à? Ngươi sẽ đối với một vị mới vừa quen không lâu đồng môn lại là xa cho hắn trung phẩm đưa tin ngọc phù, lại là xa cho hắn thượng phẩm phòng ngự áo cà sa sao? Khang đạo thần nộ kỳ bất tranh nhìn chằm chằm con hỏi. Ta đương nhiên không biết. Khang Thu Phong liền vội vàng lắc đầu. Kia vì sao Liễu Nhi đâu này? Những pháp khí này cộng lại vài trăm khối linh thạch a. Ngươi sẽ không nói cho ta biết Liễu Nhi cái gì cũng không đồ, chỉ là bởi vì thiện tâm a. Này! Khang Thu Phong bị cha nhất truy vấn, thế này mới nhớ tới Liễu Nhi nào chỉ là xa cho hai người bọn hắn khối trung phẩm đưa tin ngọc phù, hai kiện thượng phẩm bên trong phòng ngự giáp à. Thê tử đêm qua hoàng theo trong tay nàng xa một lọ 200 khối hạ phẩm linh thạch, mỹ nhan hồi xuân lộ. Đâu rồi, này mấy thứ cộng lại đều nhanh 1000 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Tự nhiên lập tức xa cấp cả nhà bọn họ nhiều linh thạch như vậy. Nghĩ lại dưới Khang Thu Phong cũng là tóc gáy đứng đấy lên. Mà chính mình cùng này Liễu Nhi giống như cũng không có gì giao tình đáng nói à. Nàng vì sao giống như này bỏ được đâu này? Thật chẳng lẽ như cha lời nói. Cha, ý của ngài là. Khang Thu Phong càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đầu hắn đổ mồ hôi lạnh hỏi cha. Ta hoài nghi lần này vụ hắc đầm lầy hành có bẫy. Các ngươi trăm vạn không nên đi, nhanh đưa Đông Tây Đô trả lại cho nàng. Khang đạo thần lạnh lùng nói, một đôi sáng ngời hữu thần trong con ngươi hiện lên trí tuệ quang mang. À! Không đi! Kia! Chúng ta đây kiếm Liễu Nhi linh thạch khả như thế nào hoàng à? Vẫn im lặng không lên tiếng nghe Hạ Liên Tình kinh ngạc lên tiếng, theo nàng Liễu Nhi là thật lòng muốn giúp các nàng đấy, cũng không có cha chồng nghĩ phức tạp như thế. Đem đồ vật hết thảy đều trả lại cho nàng không phải tốt. Nhưng là Gia Gia. Này đưa tin ngọc phù đã bỏ thêm khí tức của chúng ta, đã không thể lui. Kỳ Nhi quyết lấy miệng hợp thời xen mồm, nhìn Gia Gia vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng không dám cùng Gia Gia nhắc tới mẫu thân tạc đêm đã uống cạn cái kia bình mỹ nhan hồi xuân lộ rồi. Lão tu sĩ Khang Đạo Thần vừa nghe biểu tình ngưng trọng, bất quá rất nhanh hắn liền nheo lại mắt đến lạnh lùng nói, vậy thì thật là tốt, nhìn xem này Liễu Nhi nói như thế nào. Cái này có thể nhìn ra nàng mục đích thật sự rồi. Này! Khang Thu Phong, Khang Ngọc Kỳ, Hạ Liên Tình một nhà ba người hai mặt nhìn nhau. Phong Nhi a, ngươi bây giờ liền đưa tin cấp cái kia Liễu Nhi, liền nói ngươi nhóm lâm thời có việc gấp không đi được kia vụ hắc đầm lầy rồi, ta cũng muốn nghe một chút nàng nói như thế nào. Này! Được rồi! Khang Thu Phong không thể không tháo xuống đưa tin Ngọc Phù dựa theo cha ý tứ cấp Liễu Nhi đưa tin. Chương 15, gia người sáo trang bí mật, ông ông ông. Ông ông ông. Thọ Nhi vừa mới cùng La Linh đối hoàng trướng thu hồi mình trước điếm đang dược và tháng trước chia hoa hồng bên hông đưa tin Ngọc Phù mà bắt đầu chấn động. Thọ Nhi đoán rằng tất nhiên là Khang Thu Phong người một nhà đưa tin, hẳn là bọn họ chọn mua xong rồi cần đã đến phường thị tối tây đầu xuất khẩu chờ hắn rồi. Này đưa tin tất nhiên là ở thúc giục của hắn. Sợ hãi tại La Linh vợ chồng trước mặt bại lộ Liễu Nhi thân phận. Hắn chạy nhanh đứng dậy cáo từ. Ôi chao! Chớ đi a, thật vất vả đến một chuyến là đợi Linh Nhi trở về ăn cơm trưa xong cùng nhau nữa đi thôi. La Linh giữ lại nói. Lần sau đi, lần này thực có việc gấp. Thọ Nhi không để ý La Linh hai vợ chồng giữ lại ra cửa. Nhìn Thọ Nhi bóng lưng rời đi, La Linh nhíu mi bất mãn oán hận nói, hừ. Có thể có chuyện gì gấp. Còn không phải đi tìm cái kia Tô Yên. Từ cùng Tô Yên đính hôn cũng rất ít đến trong điếm đến đây. Thọ Nhi ra Linh Thọ trai vốn là muốn tìm nơi kín đáo ẩn thân dịch dung thành, Liễu Nhi. Đấy, khả hắn thuận tiện hướng phường thị phía tây nhất xuất khẩu nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến Kỳ Nhi người một nhà thân ảnh của. Ngược lại thì nhìn đến ra phường thị phụ cận một ngọn núi túi thượng mới mở ít một đám tân động phủ cái động khẩu. Mới một tháng không đến liền mới xây nhiều như vậy lâm thời động phủ. Xem ra theo thú bắc quận trốn đến tu sĩ thật đúng là không ít a. Thọ Nhi cảm thán một tiếng, là lấy ra bên hông đưa tin Ngọc Phù đưa vào chân khí nghe. Liễu Nhi, chúng ta tại phường thị đụng tới Kỳ Nhi gia gia hắn rồi, trong nhà gặp việc gấp, liền không đi được vụ hắc đầm lầy rồi. Là Khang Thu Phong thanh âm của. Thọ Nhi vừa nghe vội vàng dùng Liễu Nhi thanh âm của thân thiết trả lời tin tức nói. Nga! Nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì? Có cần hay không ta đi qua hỗ trợ? Đúng rồi, nếu nhu cầu cấp bách linh thạch trong lời nói ngài khả nhất định phải nói chuyện a. Không cần không cần. Khang Thu Phong khách khí uyển cự. Tán tu bày sạp khu. Nghĩa phụ! Này Liễu Nhi tại sao gọi thượng nghĩa phụ của ngươi rồi hả? Lão tu sĩ Khang Đạo Thần nghe được con đưa tin Ngọc Phù truyền tới nữ tử thân thiết thanh âm, biểu tình là lạ nhìn về phía con trai mình. Khang Thu Phong lúng túng nói. Nàng nhận Kỳ Nhi vi nghĩa muội, ta không phải chuyện đương nhiên thành nàng nghĩa phụ sao? Bất quá từ đầu đến cuối đều là nàng một người gọi như vậy, ta cùng tình muội chưa từng có nhận thức nàng này nghĩa nữ. Này Liễu Nhi như vậy thượng cản tìm các ngươi làm thân đạo cố đấy. Các ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Lão tu sĩ Khang Đạo Thần hỏi lại con. Này! Nói thật Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình đều cảm thấy Liễu Nhi nhận thức bọn họ làm nghĩa phụ mẫu chuyện này có chút đường đột, lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ trải qua cha một nhắc nhở như vậy, thật là cảm thấy có chút khác thường. Việc ra khác thường tất có yêu. Các ngươi về sau là thiếu cùng này kêu Liễu Nhi lui tới. Ta cảm thấy được nàng như thế thượng cản tiếp cận các ngươi toan tính không nhỏ a. Khang Đạo Thần nheo lại mắt ra, tay vuốt chòm râu, trịnh trọng chuyện lạ nói. Đã biết, cha. Thu hồi đưa tin Ngọc Phù, Thọ Nhi sửng sốt tốt một thời gian, vốn đã làm tốt đi xa chuẩn bị đi, vụ hắc đầm lầy, đấy, nay Kỳ Nhi người một nhà đột nhiên không đi. Hắn nhất thời nửa khắc cũng chưa nghĩ ra kế tiếp muốn đi làm gì. Này, vụ hắc đầm lầy, xem ra thật không là một may mắn nơi, mỗi lần đều đi không được, về sau không bao giờ nữa đi. Thọ Nhi tức giận nói. Ai, sớm biết như thế ta còn không bằng ở lại Linh Thọ trai cùng Linh Di một nhà ăn cơm trưa đâu. Hiện đang làm gì đi đâu này? Thọ Nhi cô độc suốt tại phường thị tối tây đầu thầm nghĩ. Đột nhiên hắn làm như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt Nhi sáng choang, có. Vừa vặn đi chọn mua chút có thể tăng trưởng hạ thân dương vật gì đó. Từ hôm nay trở đi phải gia tăng rèn luyện hạ thân kia việc rồi, tranh thủ sớm ngày lớn lên một tấc, bằng không cũng thật ngượng ngùng tìm Kỳ Nhi giữa đường lữ, liền cả nhân gia cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, hoa tâm đều đủ không đến. Sẽ bị Kỳ Nhi cười nhạo ta sinh mạng ngắn nhỏ đấy. Thọ Nhi ngượng ngùng lấy chân diện mục đi chọn mua này đó vật, liền tìm một chỗ ẩn nấp ngõ nhỏ ẩn thân dịch dung thành lớp 10 năm nam tu sĩ, thế này mới tìm một nhà bán đan dược cửa hàng. Chủ quán có hay không cái loại này có thể tăng trưởng hạ thân dương vật đan dược? Chủ quán kia dùng ánh mắt cổ quái nghi nhìn từ trên xuống dưới dịch dung thành trung niên tu sĩ Thọ, khẩn thiết nói, cái loại này đan dược có cũng là gạt người. Đạo hữu A, ngươi cũng không muốn tưởng, ngươi này đem mấy tuổi hạ thân sớm đã trưởng thành định hình rồi, không có khả năng lại tăng trưởng, xa hơn sau chỉ có đổ quất quất phân rồi. Tiệm chúng ta lý nhưng thật ra có trị liệu bệnh liệt dương. Sớm tiết đan dược, đạo hữu muốn hay không thử một lần. Này trị liệu bệnh liệt dương, sớm tiết đan dược ta dám bảo đảm có hiệu quả. Thọ Nhi không nghĩ nghe nữa hắn dong dài quay đầu bước đi ra tiệm này. Thọ Nhi lại lục tục ra vào hơn 10 cửa hàng. Khả vòng vo nhất vòng lớn cũng không có mua được yên tâm hợp ý đan dược, luôn cảm thấy loại đan dược này không quá kháo phổ, ngược lại thì tại một nhà tài liệu luyện khí trong điếm mua một khối trầm điện điện vẫn thạch, trường điều hình. Có 7-8 cân nặng, Thọ Nhi tính toán sau khi trở về liền đem nó buộc trụy tại hạ thân, mỗi ngày trụy lấy như vậy cái 7-8 cân nặng vẫn thạch, sớm muộn gì hạ thân kia căn này nọ sẽ bị túng trưởng. Lại mua cuốn khắc độ chính xác đến, phân. Một tấc thập phần. Thước dây, dùng để mỗi ngày trắc lượng ghi lại dương cụ dùng, Thọ Nhi tính toán trở về thì trước chính xác trắc lượng ghi chép xuống chính mình hạ thân dương cụ cụ thể chiều dài, sau đó quá một đoạn thời gian lại trắc lượng. Nhìn xem rốt cuộc trên dương vật trụy vật nặng có tác dụng hay không. Dịch dung thành Liễu Nhi về tới hàng Đàm Phong chính mình trong tiểu viện, dụng thần thức nhanh chóng đảo qua, Tiểu Anh còn tại, đang ở nàng phòng trong chế phù trong phòng vẽ chế phù lục. Thọ Nhi không thể không trở lại chính mình trong phòng sát cốt môn, lại bố trí xong hai bộ pháp trận ngăn cách người ngoài thần thức ra xét. Bố trí thỏa đáng sau Thọ Nhi vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra kia cuốn thước dây, khối kia trường điều hình vẫn thạch. Dây thừng, liêu khởi đạo bào, cởi hạ thân quần lót, tưởng trước cẩn thận lượng nhất lượng hạ thân kia căn này nọ rốt cuộc dài bao nhiêu. Mà khi hắn đem cuối cùng tiết khố cũng cởi sau đi xuống thân vừa thấy, dĩ nhiên là nồng đậm quyển khúc lông tơ ở dưới một đạo nữ nhân cốc khe hở. Nào có cái gì to dài dương cụ. Thọ Nhi thế này mới nhớ tới hắn bây giờ còn dịch dung thành thân con gái, Liễu Nhi, hắn vỗ đầu một cái tự oán nói, ta như thế nào ngốc như vậy. Bây giờ còn mặc, Liễu Nhi, dịch dung gia người sáo trang nha. Bất quá điều này cũng chẳng trách Thọ, dịch dung lâu bất luận kẻ nào đều sẽ muốn làm hỗn loạn đấy. Bất quá Thọ Nhi nhưng thật ra bởi vậy nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, ban ngày tại hàng Đàm Phong ta đa số thời gian hay là muốn dịch dung thành Liễu Nhi đấy. Nếu dịch dung thành Liễu Nhi thì không thể hạ thân trụy vật nặng lời mà nói, đây chẳng phải là đa số thời gian cũng không thể trụy vật nặng rồi hả? Khi còn thế nào kéo dài hạ thân? Như vậy không thể được. Thọ Nhi ý thức được này nghiêm trọng vấn đề sau mà bắt đầu nghĩ biện pháp. Hắn đã nghĩ. Nếu Thiên Diện Dâm Lan, Hề Hoàng Nguyên tiền bối bằng này dịch dung gia người bộ có thể gian dâm nữ tu vô số, như vậy bao gia tất nhiên bất phàm, nhất định có thể từ dưới thân miệng huyệt vương dương cụ đi ra, bằng không Hề Hoàng Nguyên tiền bối mỗi lần gian dâm nữ tu trước đều đem này bao gia cởi ra vậy không liền bại lộ. Thọ Nhi từ được Thiên Diện Dâm Lan, Hề Hoàng Nguyên tiền bối này bắt bộ dịch dung gia người sáo trang sau hoàng chưa từng có còn thật sự nghiên cứu qua, hôm nay đơn giản không có việc gì. Hắn tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút. Bỏ đi áo bào. Lại cởi ra bộ này, Liễu Nhi, da người sáo trang. Thọ Nhi mở ra bộ này da người sáo trang nội bộ vừa thấy, da người sáo trang trước mặt rậm rạp chằng chịt tất cả đều là các màu phù trận. Thọ Nhi cầm lấy kia trương mặt nạ da người. Nếm thử tại tầm thường trên lỗ tai nhất phù trận đưa vào chân khí, thử kéo kia lỗ tai, một màn kinh người đã xảy ra, kia lỗ tai cư nhiên bắt đầu theo túng động biến hình. Thọ Nhi sợ biến hóa quá lớn phá hủy, Liễu Nhi nhất quán dung mạo. Vội vàng lại khôi phục mới vừa bộ dáng. Thọ Nhi lại đang ánh mắt bộ vị đưa vào chân khí, khẽ động, ánh mắt cũng trở nên lớn, hắn vội vàng lại khôi phục nguyên trạng. Hắn lại đang mí mắt bộ vị phù trận chỗ đưa vào chân khí. Tham thần thức tiến vào, Mí mắt trước mặt lại là cái nhỏ nhất không gian trữ vật, bên trong có thật nhiều bộ mí mắt, có mắt hai mí, có mắt một mí, có mắt xếp, có mắt hạnh, có hoa đào mắt, cũng có mắt tam giác. Tự nhiên có thể biến thành thật nhiều loại mắt hình. Thọ Nhi lại đưa vào chân khí tại mày phù trận ở trong, tham thần thức thăm dò vào, mày phù trận trước mặt cư nhiên cũng là tiểu tiểu không gian trữ vật, trước mặt tồn trữ có nhiều loại lông mi, mày rậm mao, lông mày nhỏ nhắn mao, lông mày ngắn mao, lông mi dài mao. Trời ạ! Trách không được hề tiền bối được xưng thiên diện dâm lang rồi, hóa ra này mặt nạ da người biến hóa như thế đa đoan. Ta trước kia căn bản cũng không có còn thật sự nghiên cứu qua. Trải qua một phen nghiên cứu sau, Thọ Nhi rốt cục phát hiện lấy mặt nạ da người bí mật. Này nữ trang tứ bộ mặt nạ da người sáu trang, đúng lúc là từ nhỏ nữ đến già ẩu 4 tuổi trẻ làn da dịch dung đồ bằng da, này mặt nạ da người, bao da đều có thể căn cứ cần phải điều khiển tinh vi dung mạo. Nhưng tuổi làn da đều không được. Phát hiện bí mật, Thọ Nhi tự nhiên đem trọng điểm đặt ở Liễu Nhi, hạ thân. Hắn tại, Liễu Nhi, trên mặt mu lồn một đám phù trận đưa vào chân khí thử sau rốt cuộc tìm được mở ra bộ dương vật ống dẫn phù trận. Cái vị trí kia có vẻ đặc thù, ngay tại hòn le bộ vị, chỉ cần bắt tay đặt tại hòn le bộ vị đưa vào chân khí, vốn bao lấy dương vật ống dẫn liền mở miệng rồi, cũng sẽ đem dương vật đẩy dời đi hạ thân miệng huyệt. Hắc hắc, thì ra là thế a, ta mặc vào thử nhìn một chút. Thiếu niên tâm tính Thọ Nhi lại mặc vào da người sáu trang. Sau đó đặt tại trên âm hạch đưa vào chân khí, phù trận một trận ám quang lưu chuyển, quả nhiên dương cụ bị tự động đẩy ra miệng huyệt. Vì thế liền đã xảy ra thực quỷ dị một bức tranh mặt, Liễu Nhi hạ thân âm hộ mép thịt nội cư nhiên dài ra một cây trắng muốt như ngọc, hành trên người che kín tà ý máu ngân đồ văn yêu dị nam căng đi ra. Lại đặt tại trên âm hạch đưa vào chân khí. Phù trận một trận ám quang lưu chuyển về sau, to dài ngọc hành liền lại bị rụt trở về. Ha ha ha! Thì ra là thế, cái này kê kê xuất nhập dễ dàng hơn. Thiếu niên tâm tính Thọ Nhi lặp lại thử nhiều lần, rốt cục vui vẻ ra mặt. Cười to lên. Khi kiểm tra xong mặt nạ da người, sáu trang Thọ Nhi thế này mới cầm lấy kia cuốn thước dây còn thật sự trắc lượng chính mình kia căng nhuyễn nằm úp sấp yêu dị ngọc hành, chính xác đến phân sau trắc lượng kết quả là lục tất một phần dài. Trắc lượng dễ nhớ sau đó. Thế này mới tiểu tâm giật giật đem khối kia 7-8 cân nặng trường điều hình vẫn thạch dùng dây thường buộc dưới mình thân ngọc hành lên, vẫn thạch buông lỏng tay nháy mắt, dương vật đã bị nặng nề mà mảnh một chút lôi đi xuống. Trầm điện điện, còn có chút làm đau. Thọ Nhi cắn răng kiên trì ở, hắn âm thầm chính mình cổ vũ chính mình, vì kê kê có thể lại lớn lên chút, không bị Kỳ Nhi khinh thường, hiện tại chịu chút đau khổ lại coi là cái gì đâu này. Nghĩ đến tương lai đem tuyệt mỹ Kỳ Nhi áp dưới thân thể tùy ý quốc điệp nhấm nháp kia cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời, tuyệt vời bay trên trời mùi vị, hiện tại thụ này một ít khổ vải lều liền đều đáng giá. Đang. Đang. Đang. Cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc Thọ Nhi cắn răng kiên trì lấy hạ thân 7-8 cân nặng vật tha túng khổ khi trong lỗ tai liền nghe được giữa sườn núi truyền tới tiếng chuông, Thọ Nhi biết đây là thiện đường hàng đàm phong phân đường cơm trưa ăn cơm tiếng chuông. Thọ Nhi vốn là có chút đói bụng, khả hạ thân vừa trụy thượng này 7-8 cân vật nặng tốt như vậy đi xa như vậy giữa sườn núi thiện đường đi ăn cơm. Hắn hiện tại vừa mới trụy thượng này vật nặng còn có chút không quá thích ứng. Trước cởi bỏ. Đợi ăn cơm trở về lại cục lên. Không được, quý ở kiên trì, gặp được ít như vậy khó khăn liền cởi bỏ, vậy sau này chẳng phải là thường thường muốn kiếm cớ cởi xuống rồi hả? Như vậy trong chốc lát cởi bỏ. Trong chốc lát ban thượng phải chờ tới ngày tháng năm nào hạ thân mới có thể tăng trưởng một tấc à. Thọ Nhi do dự dự nội tâm dùng dằng. Tiểu anh, chúng ta cũng ăn cơm rồi. Mau tới đây ăn cơm trưa a, hôm nay là thỏ hoang đôn khoai tây. Một tiếng to trung niên nam nhân thanh âm truyền vào chính tại do dự bất định Thọ Nhi trong lỗ tai. Cùng lúc đó Thọ Nhi cực kỳ khứu giác bén nhạy liền nghe thấy được ngoài cửa sổ phiêu vào thỏ mùi thịt. Đến rồi. Phụ thân. Đối diện trong phòng truyền ra tiểu anh Thúy xanh xanh giọng cô gái. Rất nhanh liền từ đối diện trong phòng truyền đến tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân dồn dập. Nhưng tiếng bước chân kia ở trong sân đột nhiên dừng lại ngừng lại, chờ giây lát sau chợt nghe một tiếng Thúy xanh xanh thiếu nữ âm, Liễu Nhi sư tỷ. Có muốn tới hay không nếm thử cha ta nấu nướng tay nghề? Cha ta nấu nướng đồ ăn khả thơm. Thọ Nhi trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Tiểu Anh giờ này khắc này còn băn khoăn nàng, hơn nữa kia cửa sổ phiêu vào thỏ mùi thịt Nhi thật sự là gợi lên người thiếu niên trong bụng tham côn trùng, thiện đường cơm canh phần nhiều là nhẹ đồ chay. Hắn đã mấy ngày nếu chưa ăn thơm ngào ngạt vị thịt. Được rồi, Tiểu Anh, ta cũng muốn nếm thử cha ngươi nấu nướng tay nghề. Người thiếu niên một chút như vậy rụt rè đúng là vẫn còn không có để quá mỹ vị Nhi cám dỗ, Liễu Nhi rốt cục mở cửa phòng ra. Muốn đi theo Tiểu Anh đi cách vách lâm viện ăn mỹ vị đi. Chương 16, linh quả rượu Liễu Nhi đúng là vẫn còn không có để quá mỹ vị Nhi cám dỗ, tính toán đi theo Tiểu Anh đi cách vách trong viện nếm thử cha hắn cha nấu nướng thịt mùi thơm khắp nơi mỹ vị. Thỏ hoang đôn khoai tây, hạ thân trụy lấy vật nặng làm sao bây giờ? Đương nhiên cứ như vậy trụy lấy. Cũng may mắn Liễu Nhi đạo bào rộng thùng thình lại bên trong mặt trưởng quần lót, nàng đem hạ thân vương miệng huyệt bị vật nặng kéo được thật dài ngọc hành tính cả trụy lấy vẫn thạch đang nhét vào đùi phải ống quần Nhi Lý. Có đùi cùng ống quần trói buộc kia trụy lấy vẫn thạch ngược lại thì không đến hồi hoảng đảng, Liễu Nhi qua lại ở trong phòng đi mấy bước cảm thấy cũng không quá vướng bận liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Tiểu Anh chính đình đình đứng ở trong sân điềm điềm cười chờ Liễu Nhi. Nàng cười rộ lên hai má còn có một cặp ít trụ ổ, hợp với nàng kia trương tròn trịa, hai má vi cổ tiểu bao tử mặt càng phát ra có vẻ đáng yêu. Gặp Liễu Nhi đi ra, Tiểu Anh tiến lên từng bước cười thanh khách níu lại Liễu Nhi tay. Lôi kéo nàng liền hướng cách vách trong viện đi, đồng thời một ngụm thú bắt quận quái khẩu âm tràn đầy tự tin nói, Liễu Nhi sư tỷ, đi, ta dẫn ngươi đi nếm thử cha ta nấu nướng tay nghề. Bảo quản ngươi nếm về sau liền không bao giờ nữa muốn đi thiện đường ăn cơm. Nhìn Tiểu Anh kia trương thanh thuần khuôn mặt tươi cười, cảm thụ được nàng tay nhỏ bé ấm áp, Thọ Nhi nội tâm có chút cảm động, hắn có thể cảm giác ra tiểu tử này anh, tâm tư đơn thuần, tuyệt đối không giống Tô Yên, tiểu tài nữ như vậy tâm cơ thâm trầm. Ngược lại thì càng giống như giống nhau đơn thuần Tô Nghiên. Liễu Nhi đi theo Tiểu Anh đi vào phía đông cách vách tòa viện kia, tiếng viện môn nàng liền xem ngây người. Bởi vì này sân góc sáng sủa cư nhiên đáp cái thật cao một bằng, bằng hạ là một đại táo đài. Lò bếp trưng bày miệng nồi sắt lớn, trong nồi lớn chính ùng ục ùng ục. Đông lấy hơn phân nửa hoa thỏ hoang đông khoai tây, lòng bếp lý hừng hực ngọn lửa xông tới thật cao, bên cạnh tường viện biên lại xếp thật chỉnh tề nhất chân tường củi gỗ. Còn có thể như vậy. Như thế minh mục trương đảm tại tông môn tương ứng trong viện tư đáp loạn đắp có thể hay không bị tuần tra nghi trượng phát hiện trừng phạt. Liễu Nhi âm thầm thay Tiểu Anh phụ thân lo lắng. Tiểu Anh phụ thân lúc này chánh chánh đứng ở trước bếp lò một tay mang theo bát tô đắp. Một tay cầm đại chảo có cán lật khuấy trong nồi chưng thịt, nghe được tiếng bước chân liền quay đầu nhìn qua, liếc mắt liền thấy được bị nữ Nhi kéo tới Liễu Nhi. Hắn vội vàng buông chảo có cán, đắp lên hoa cái, ôm quyền thi lễ, là Liễu Nhi sư muội a. Tại hạ Tào Kình Thiên, tối hôm qua uống nhiều rồi, cho ngươi chê cười. Sau khi trở về làm Tiểu Anh oán trách ta nửa ngày. Liễu Nhi cũng chạy nhanh chắp tay thi lễ, đâu có, ai còn không có cái mượn rượu tiêu sầu thời điểm. Tào sư huynh, Liễu Nhi này sương lễ độ. Tiểu Anh lại tiến lên từng bước giảo hoạt cười nói, phụ thân, vì bồi thường ngươi đêm qua vô lễ, chúng ta là không phải hẳn là thỉnh Liễu Nhi tỷ tỷ ăn một bữa ngươi nấu nướng mỹ thực à? Nga, hẳn là. Này thỏ hoang đôn khoai tây đã sớm đôn tốt lắm, Liễu Nhi sư muội mau tới nếm thử a. Tào Kình Thiên tay phủ thật to viên đầu vỡ ra miệng rộng ngốc ngốc nở nụ cười, nhìn hắn nụ cười kia Thọ Nhi nội tâm một trận ngạc nhiên. Thầm than, quá xấu. May mắn Tiểu Anh mặt mày không theo hắn cha dài. Trong viện viên trên bàn đá, ba người một người tọa nhất cụ đá, một người trước mặt nhất chén lớn chưng tốt linh mễ cơm. Đá tròn trong bàn là một cái bồn lớn thơm nức thỏ hoang đôn khoai tây. Chính là kia bồn thịt thỏ chín bay nhanh giảm bớt, ba người ăn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Liễu Nhi đã sớm đói bụng lắm, lúc này cũng không lại rụt rè cũng đại khoái đoá di lấy tươi mới thịt thỏ, ngon miệng Nhi khoai tây. Liễu Nhi tỉ tỉ. Cha ta này thỏ hoang đôn khoai tây làm như thế nào? Tiểu Anh vừa ăn một bên đắc ý nhìn về phía Liễu Nhi. A không tệ không tệ. Sao chúng ta thiện đường kia nhẹ đồ ăn mỹ vị nhiều hơn? Liễu Nhi tự đáy lòng thở dài nói. Tào Kình Thiên bị khoa cười đến càng sáng lạng hơn, ánh mắt đều híp thành một đường mây, chính là hắn trong lúc lơ đãng liếc về bên cạnh người Tiểu Anh sau làm như nghĩ tới chuyện gì, lập tức lại mặt hiện khuôn mặt u sầu, nhịn không được theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái hồ lô rượu đi ra. Lấy ra nhất bát rượu cùng ùng ục đảo mãn nhất chén lớn, ngửa cổ lên, rầm rầm. Liền một hơi toàn uống vào trong bụng. Rồi. Ở một hơi rượu sau vòng tròn lớn mặt thang lập tức bị rượu huân thành mặt hồng hồng. Tiểu Anh nhíu mày nhìn về phía mình phụ thân. Bất mãn sẵn giọng, phụ thân, ngươi tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Uống ít chút nhi nha. Tiểu Anh như vậy nhất hờn dỗi Liễu Nhi cũng không nhịn được nhìn về phía uống đỏ bừng cả khuôn mặt Tào Kình Thiên. Bị Liễu Nhi như vậy vừa thấy Tào Kình Thiên làm như nghĩ tới cái gì. Vội vàng lúng túng nói, ai nha, thói quen mỗi ngày cơm đang lúc uống mấy bát rượu rồi, đã quên còn có khách. Liễu Nhi sư muội, này rượu mạnh ta sẽ không mời ngươi uống rồi, ngươi muốn hay không nếm thử ta cất linh quả rượu. Tiểu Anh, nhanh đi trong hầm ngầm lấy một vò tử ta ủ linh quả rượu làm Liễu Nhi nếm thử. Nga, tốt. Ta như thế nào đã quên đâu này. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi nếm thử cha ta cất linh quả quán ba, uống ngon nhanh, ta đây liền lấy cho ngươi một vò tử đến. Tiểu Anh được một tiếng uống người liền chạy tới sân góc tây bắc, xốc lên một cây tre liền nhảy xuống hầm rượu. À, Tào sư huynh, các ngươi hoàng ở trong sân đào hầm rượu. Liễu Nhi nhìn trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này anh phụ thân cũng quá hào phóng rồi. Chẳng những tại tông môn thuộc trong viện tư đáp loạn xây, hoàng công nhiên khai đào đất giếu. Ân, làm sao vậy? Ta trước kia tại chúng ta linh phù môn sân so này muốn lớn rất nhiều, khi đó ta không chỉ có ở trong sân đáp chân cất rượu lò bếp. Lấy hầm rượu, hoàng ở trong sân trồng nhất mẫu linh thảo linh dược đâu? Linh phù môn. Là các ngươi trước kia tại Thú Bắc quận thuộc tông môn sao? Ai, đúng là. Bị Liễu Nhi này vừa hỏi, Tào Kình Thiên như là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Lại nhíu mày tự mình rót một chén rượu, ngửa cổ lên, rầm rầm. Lại một hơi toàn uống vào trong bụng. Uống rượu hắn liền ánh mắt ngây ngốc rơi vào trong ký ức. Liễu Nhi chỉ nhìn hắn biểu tình liền suy đoán ra 7-8 phần, liền không biết xấu hổ đi hỏi thăm chuyện thương tâm của hắn. Tiểu Anh rất nhanh liền mang theo một vò tử linh quả rượu trở lại, đánh khai phong bùng, một bỏ vào, theo trong túi đựng đồ lấy ra hai đồ sứ trắng chén rượu đến rót rượu, rắc, rắc. Chỉ thấy rượu kia dịch ngã vào chén rượu trong suốt trình lượng hiện lên nhàn nhạt vi màu vàng. Tiểu Anh hai tay giơ lên một ly đưa cho Liễu Nhi, điềm nhiên hỏi, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi nếm thử xem. Thọ Nhi từ nhỏ liền đi tới đạo thần tông, sau đó chính là một lòng tu luyện. Lớn như vậy hắn hoàng không sao cả uống qua rượu. Hắn giơ lên trong tay chén rượu có chút do dự. Khả thoáng nhìn bên cạnh Tiểu Anh một ngụm liền uống xong rượu trong ly, mặt không đỏ tim không đập mạnh, hắn làm người đàn ông không uống cũng không thể nào nói nổi, liền thử thăm dò uống một hớp nhỏ. Cũng không có hắn trong tưởng tượng cay độc khó nhịn, ngược lại thì mát lạnh tinh khiết và thơm, trở về chỗ của ngọt lành vi cay. Như thế nào? Trái cây kia uống rượu ngon sao? Tiểu Anh trừng mắt một đôi mắt to chờ đợi nhìn nàng. Liễu Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng liền vội vàng gật đầu. Không tệ không tệ, uống ngon. Này linh quả rượu thật là ngươi phụ thân chính mình ủ hay sao? Đúng vậy a, cha ta hàng năm linh quả thành thục khi đều sẽ ủ thật nhiều cái bình loại này linh quả rượu cấp mẫu thân của ta uống. Tiểu Anh nói được sau lại ánh mắt tối sầm lại đừng nói rồi. Tào Kình Thiên Việt tiếp lời nói, Liễu Nhi sư muội a. Mau ăn đồ ăn a, lập tức lạnh, biên uống rượu trái cây, vừa ăn đồ ăn. Hảo hảo. Bữa tiệc này cơm trưa ăn Thọ Nhi tương đương vừa lòng, không chỉ có đồ ăn ngon miệng. Lại uống lên vài chén cam liệt linh quả rượu, nhưng là này linh quả rượu lúc ấy uống không có gì, tuy nhiên lại có hậu kính nhi, đợi Liễu Nhi đi theo Tiểu Anh trở về nhà mình sân khi cũng cảm giác đầu óc choáng váng đấy, đi đường cũng bắt đầu lơ mơ đập gõ rồi. Loại này uống rượu sau cảm giác vựng vựng hồ hồ thật đúng là kỳ lạ. Liễu Nhi vừa về tới chính mình trong phòng ngã xuống giường liền đã ngủ mê man rồi, thẳng đến bị bên ngoài viện tiếng huyên náo bừng tỉnh mới phát hiện sắc trời đã tối. Hắn dùng thần thức hướng bên ngoài viện tìm tòi, phát hiện lại tới nửa một đám chọn lựa sân tân phù sư, thần thức hướng bên ngoài viện nơi nào đó trống trải nơi tra xét. Quả nhiên thấy được hôm kia chạng vạng dẫn chính mình tới nơi này cái kia hai gã phụ trách tiếp dẫn nữ đệ tử. Tính ra hôm nay đã là hàng Đàm Phong chiêu thu đệ tử ngày thứ ba, hôm nay tự ứng cai thị sau cùng một nhóm A. Thọ Nhi chậm rãi từ trên giường bò người lên thầm nghĩ, chẳng qua là khi hắn đem hai chân na xuống giường khi trong giây lát hạ thân dương vật bị nhất trọng vật nhất trụy. Chảnh chứ làm đau, hắn thế này mới nhớ tới hạ thân hoàng trụy cường điệu vật đâu. Thọ Nhi áo não vỗ đầu một cái, âm thầm trách tự trách mình, ai nha, giữa trưa uống rượu uống hôn mê quên đem vẫn thạch rớt xuống dưới giường túng dương vật rồi. Lãng phí một cách vô ích hai canh giờ tốt thời gian. Thọ Nhi ám thầm hạ quyết tâm sau này sẽ là ngủ cũng phải đem khối kia vẫn thạch rớt xuống giường, làm được mỗi thời mỗi khắc đều lôi hạ thân dương cụ, chỉ có như vậy mới có thể thời gian ngắn nhất tăng trưởng hạ thân một tấc. Cũng may đàn tân tuyển nhận vào phù sư cũng không có người ở nửa tiếng bọn họ cái nhà này ra, trong một cái viện ở hai người đã thực không có phương tiện rồi, nếu ở nửa tiếng một vị đến kia Thọ Nhi liền đầu đau chết luôn. Cái này tuyển nhận khảo hạch đệ tử việc cũng xong rồi, Tử Tuyết có phải hay không cũng sẽ không bận rộn. Ta có phải hay không nên đưa tin nàng, để cho nàng hỗ trợ cấp Kỳ Nhi mẹ con đổi một chút sân. Thọ Nhi trong lòng vẫn nhớ mong lấy ban Kỳ Nhi mẹ con hai người đổi đến một cái sân việc. Hắn biết, một khi chiêu thu đệ tử sau khi hoàn thành nên dựa vào sân phân phối nhiệm vụ, một khi đợi minh sau hai ngày phân phối nhiệm vụ lại đổi sân sẽ rất khó. Thọ Nhi vội vàng ngồi dậy kiểm tra một chút bố trí ở phòng ở tứ giác tế âm pháp trận trận kỳ. Trận bàn, thế này mới lấy ra bên hông đưa tin ngọc phù ra, cấp Tử Tuyết đưa tin. Rất nhanh liền thu được Tử Tuyết trả lời tin tức, Liễu Thọ, ngươi lại có chuyện gì vậy? Không biết là lại có cái gì biểu tỷ làm ta đảm bảo a? Hắc hắc, đâu có, Tử Tuyết sư tỷ a, là như thế này. Thọ Nhi vội vàng đem Kỳ Nhi mẹ con đổi sân chuyện cùng Tử Tuyết kể lại nói một lần. Hai nàng với ngươi lại là quan hệ như thế nào? Nga, cái kia Hạ Liên Tình là ta nghĩa mẫu. Khang Ngọc Kỳ là ta nghĩa muội. Cái gì? Nghĩa mẫu? Nghĩa muội? Liễu Thọ Nhân huynh cũng thật hành, hoàng nhận thức thượng nghĩa mẫu, nghĩa muội rồi hả? Hai vị này không biết là ngươi cầm nhân gia chỗ tốt gì, mới ra mặt giúp các nàng a. Không đúng, ta Liễu Thọ Nhi là loại người nào, chẳng lẽ Tử Tuyết sư tỷ theo ta cùng trường 3 năm hoàng không rõ ràng lắm sao? Ta cũng không phải là cái loại này vì bắt người gia ưu việt liền loạn nhận thức thân nhân. Thọ Nhi một bộ chính nghĩa lẫm nhiên khẩu khí. Vỗ ngực ba ba vang. Mẹ con các nàng chính là tưởng đổi đến cùng trong một cái viện đúng không? Đúng, đều đổi đến Hạ Liên Tình hiện tại ở chính là cái kia ngoại môn nữ đệ tử sân khu hàng thứ 5 thứ 4 hào trong viện là được. Hàng thứ 5 thứ 4 hào sân. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, quay đầu ta cùng ống sàng việc nói một chút. Tử Tuyết thản nhiên nói. Thọ Nhi nghe Tử Tuyết ngữ khí nhàn nhạt, thực xem thường bộ dáng, sợ nàng không xem ra gì làm cho người ta da làm trễ nải. Vì thế vừa vội nói, Tử Tuyết sư tỷ a, tốt nhất hiện tại hãy cùng vị kia ống sàng việc nói, bằng không đợi minh sau hai ngày phân phối nhiệm vụ lại đổi sân sẽ rất khó. Hoa táo. Tử Tuyết lạnh lùng nói một câu liền cúp đưa tin. Này. Tử Tuyết sư tỷ. Từ nay về sau vô luận Thọ Nhi như thế nào đi nữa đưa tin Tử Tuyết cũng không trả lời tin tức hắn. Thọ Nhi tức giận đem đưa tin ngọc phù thu hồi bên hông, lẩm bẩm, hừ. Tính tình lớn như vậy, tìm được lữ đều không ai dám muốn. Oành oành oành. Oành oành oành. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Sẽ là ai chứ? Tiểu Anh. Liễu Nhi xuống giường rút ra môn xuyên mở cửa phòng ra. Gặp cửa đứng dĩ nhiên là Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình hai vợ chồng, hơn nữa Hạ Liên Tình trong tay hoàng đang cầm hai bao này nọ. Liễu Nhi ánh mắt sáng ngời, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Nguyên lai là nghĩa phụ, nghĩa mẫu a, mau mau mời vào. Chuyện trong nhà xử lý tốt. Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình hai người xấu hổ chê cười đi theo Liễu Nhi vào phòng. Hạ Liên Tình cầm trong tay đang cầm hai bao này nọ đưa cho Liễu Nhi nói. Liễu Nhi a, đây là ngươi xa cấp Kỳ Nhi cái kia hai kiện phòng ngự áo cà sa, túi thật tốt, Kỳ Nhi cũng không có mặc, cái này đều trả lại cho ngươi. Này, đây là ta đưa cho Kỳ Nhi đấy. Không phải xa cho nàng đó a. Liễu Nhi đang cầm kia hai bao da nội giáp, nhìn lại hai người kia lòe lòe tránh một chút ánh mắt của ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Chương 17, Tiểu Anh gia bí vô luận Liễu Nhi nói như thế nào Khang Thu Phong, Hạ Liên Tình hai người đều nhất định không chịu lại nhận lấy cấp Kỳ Nhi mua kia hai bộ pháp y. Hơn nữa Khang Thu Phong lại theo trong túi đựng đồ lấy ra có chừng 50 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, chúng ta bây giờ trên người tổng cộng cũng chỉ có như vậy 50 khối hạ phẩm linh thạch rồi, ngươi cầm trước. Còn dư lại linh thạch chúng ta mau chóng nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Ngươi buổi sáng xa cho ta đạo lữ còn có Kỳ Nhi cái kia hai khối đưa tinh ngọc phù đã thêm các nàng đều tự hơi thở không thể lui, tổng cộng là 260 khối hạ phẩm linh thạch. Còn ngươi nửa xa cho ta đạo lữ kia bình, Mỹ Nhan hồi xuân lộ, 200 khối hạ phẩm linh thạch, cộng lại tổng cộng 460 khối hạ phẩm linh thạch, trả lại cho ngươi 50 khối hạ phẩm linh thạch sau hoàng kiếm ngươi 410 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi tính toán toán đúng hay không? Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, các ngươi làm cái gì vậy? Khi hai khối đưa tinh ngọc phù là ta đưa cho Kỳ Nhi cùng nghĩa mẫu đấy, không cần trả ta linh thạch a. Không được. Quý trọng như vậy đưa tinh ngọc phù chúng ta không thể lấy không? Linh thạch là phải trả lại cho ngươi đấy. Khang Thu Phong kiên trì nói. Liễu Nhi lặp lại du thuyết vài lần Khang Thu Phong đều kiên trì muốn trả lại cho nàng linh thạch, nàng liền lại không hiểu hỏi, chúng ta không phải nói tốt lắm cùng đi một chuyến Vũ Hắc đầm lầy. Liệp sát nhị cấp yêu thú, Hắc Chiểu Nê Ngưu, sao? Này một ít linh thạch chỉ liệp sát hai đầu, Hắc Chiểu Nê Ngưu, liền toàn có. Khang Thu Phong lúng túng ho khan hai tiếng nói, ho khan một cái, Liễu Nhi a, chúng ta gần nhất đều không đi được kia Vũ Hắc đầm lầy. Rồi, bất quá ngươi yên tâm kiếm của ngươi linh thạch chúng ta mau chóng trả lại cho ngươi đấy. Ai, nghĩa phụ a, chúng ta cũng không phải người ngoài, căn bản không dùng đưa ta linh thạch đấy, ta lại không thiếu linh thạch. Ho khan một cái, Liễu Nhi a. Về sau liền không nên gọi ta nhóm nghĩa phụ, nghĩa mẫu rồi. Này dù sao cũng là tại tông môn lý. Chúng ta hoàng là dựa theo tông môn dặm quy của bối phận xưng hô a. Không biết sao Liễu Nhi cảm giác từ buổi sáng tại phường thị sau khi chia tay Khang Thu Phong thái độ đối với tự mình giống như xảy ra chuyển biến lớn. Cũng không biết trong này xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng hay là muốn cố gắng gần hơn cùng các nàng người một nhà quan hệ, vì thế lại nói, đúng rồi, nghĩa mẫu, ta đang muốn nói cho các ngươi biết cái tin tức tốt đâu. Tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Luôn luôn tại một bên Hắc Sa che mặt yên lặng không nói Hạ Liên Tình vừa nghe Liễu Nhi nói như thế liền kinh dị hỏi, các ngươi phải thay đổi sân chuyện đêm nay ta đã để ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi cùng Tử Tuyết Sư Tỷ nói, Tử Tuyết Sư Tỷ nói, nàng sẽ cùng quản phân viện tử ống sàng việc chào hỏi, phỏng chừng cũng liền này một hai ngày sẽ cho các ngươi đổi sân rồi. Nga. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, quá cảm ơn ngươi Liễu Nhi. Ta thật sự cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, ngươi giúp ta như vậy nhóm. Có thể nhìn ra được Hạ Liên Tình là phát ra từ nội tâm cảm tạ Liễu Nhi. Không cảm tạ với không cảm tạ. Chúng ta cũng không phải người ngoài, Kỳ Nhi là muội muội ta, chuyện của nàng chính là ta việc. Liễu Nhi hào khí can vân. Vừa nghe Liễu Nhi lại thượng cản làm thân đạo cố đấy, Khang Thu Phong lập tức lại ho khan hai tiếng chặn lại nói. Ho khan một cái. Liễu Nhi sư muội, ta đã nói qua, kỳ thật chúng ta liền là đồng môn mà thôi, không có gì đặc thù thân cận quan hệ. Khang Thu Phong nói như thế nhất thời làm Liễu Nhi nan kham đến cực điểm, lúng túng không biết phải làm gì cho đúng. Hạ Liên Tình vội vàng theo giữ kéo đạo lữ tay áo, cũng trừng mắt liếc hắn một cái ý bảo hắn quá phận. Đang. Đúng tại này xấu hổ là lúc truyền đến thiện đường cơm chiều ăn cơm tiếng chuông. Liễu Nhi a, thiện đường ăn cơm rồi. Chúng ta phải đi về. Hạ Liên Tình ngượng ngùng xin lỗi nói đừng. Liễu Nhi nhịn xuống xấu hổ, là chắp tay thi lễ nói, kia nghĩa phụ nghĩa mẫu chậm một chút đi, ta đưa các ngươi xuất môn. Khang Thu Phong vừa nghe Liễu Nhi nếu như xưng hô này vừa tính toán lại ngăn lại. Lại bị Hạ Liên Tình lắc đầu ngăn lại, cũng lôi hắn liền đi ra ngoài. Kỳ quái! Như thế nào cảm giác bọn họ đối với ta thái độ biến hóa thật lớn đâu này? Trong lúc này nhất định là chuyện gì xảy ra? Đứng ở cửa nhìn đi xa Khang Thu Phong vợ chồng bóng dáng Thọ Nhi âm thầm nghĩ ngợi. Ngay tại Liễu Nhi theo cửa phòng ngẩn người tưởng tâm sự khi Tiểu Anh từ đối diện phòng ở tham đầu tham não đi ra, nàng đi đến Liễu Nhi bên người níu lại Liễu Nhi tay áo nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, đi cha ta trong viện ăn cơm chiều a. Liễu Nhi phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng lắc đầu, không được, đi thường một lần là được, sao có thể già đi đâu này? Ta còn là đi thiện đường ăn cơm đi. có phải hay không cha ta làm đồ ăn không hợp miệng ngươi vị nhân? Tiểu anh tiểu tâm giật giật thử thăm dò hỏi. Không đúng không đúng, cha ngươi làm đồ ăn thật ngon miệng, ta chẳng qua là cảm thấy không thể luôn làm phiền ngươi nhóm. Liễu Nhi vội vàng giải thích. Ai nha, không có quan hệ, có phiền toái gì. Dù sao cha ta mỗi ngày đều phải làm cơm, không phải là nhiều thêm một đôi đũa nha. Đi thôi, đi nha. Tiểu anh lôi kéo Liễu Nhi tay hướng đông viện túm. Tiểu anh đối với mình quá đáng nhiệt tình làm Liễu Nhi có chút khó hiểu, liền hỏi. Tiểu anh, các ngươi hai cha con nàng cái cùng nhau ăn cơm thật tốt à? Dì chứ phi kéo ta cái người ngoài đâu này? Tiểu anh cúi đầu thấp giọng nhạ nhạ nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, chúng ta là người bên ngoài, tại Ích Dương quận chưa quen cuộc sống nơi đây đấy. Không giống ngươi mỗi ngày đều có nhiều như vậy bằng hữu tới tìm ngươi. Ta có đôi khi cảm thấy tốt cô độc, rất muốn tìm có thể tán gẫu có được tỷ muội nói chuyện phiếm. Tiểu anh vừa nói như vậy Liễu Nhi lập tức liền hiểu, hắn Liễu Thọ Nhi mới đến đạo thần tông khi cũng là loại cảm giác này. Cũng là cảm thấy chưa quen cuộc sống nơi đây tưởng kết giao cái tri tâm bằng hữu thư trả lời nhớ nhà nhân khổ. Liễu Nhi cảm thấy tiểu anh tiểu cô nương này tính tình không sai là cái chơi được người, liền cầm thật chặt tiểu anh tay nhỏ bé. Nhìn nàng đáng yêu bánh bao mặt nói, tiểu anh, ta hiểu được, chúng ta sẽ trở thành không có gì giấu nhau hảo, tỷ muội đấy. Vừa nghe Liễu Nhi nói như thế tiểu anh vốn khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tráng buông ra tươi cười, một cặp đáng yêu ít trụ ổ lại hiện lên tại nàng hai má. Nàng hưng phấn nói, thật tốt quá, Liễu Nhi tỷ tỷ. Đi, đêm nay chúng ta phải nhiều uống vài chén linh quả rượu không say không về. Liễu Nhi âm thầm lắc đầu, đây đối với Nhi cha và con gái làm sao đều tốt, chính là đều yêu mê rượu uống rượu. Cơm chiều lại có tin tức, Liễu Nhi lại cùng tiểu anh đi đông viện ăn cơm, uống linh quả rượu. Bất quá lần này uống này tác dụng chậm Nhi lớn linh quả rượu khi Liễu Nhi dài quá tưởng tượng, vì không say rượu choáng váng đầu nàng hướng chén rượu lý nhỏ một giọt băng quả nước trái cây. Quả nhiên linh tử nhỏ vào băng quả nước trái cây sau không chỉ có khẩu vị Nhi càng băng thích ngọt lành rồi, uống lên vài chén sau nàng cũng không có tái xuất hiện giữa trưa đầu óc choáng váng cảm giác. Ngược lại thì tiểu anh, bởi vì vui vẻ uống nhiều rồi. Uống khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hồi chính mình sân khi say đi đường siêu siêu vẹo vẹo, dám bị Liễu Nhi giúp đỡ trở về nhà. Giúp đỡ tiểu anh đẩy khai nàng kia phòng cửa phòng Liễu Nhi liếc mắt liền thấy được bắt tại chính trên tường một bộ mỹ nhân bức họa. Kia vẽ mỹ hoa nhân mặt mày cùng tiểu anh có vài phần tương tự, nhưng khuôn mặt là mặt trái xoan, bộ kia tiêu trí mặt mày hợp với tờ này mặt trái xoan liền thỏa thỏa biến thành đại mỹ nhân. Tiểu anh, tranh này thượng người là mẹ ngươi a. Liễu Nhi đã nghe qua các nàng cha và con gái hai người đối thoại, cho nên biết tờ này vẽ lên người là tiểu anh mẫu thân. Đúng, ta. Mẫu thân của ta. Có phải hay không rất đẹp? Tiểu anh uống nhiều rồi linh quả rượu có chút cà lăm. Ân, rất đẹp. Liễu Nhi thầm suy nghĩ, tiểu anh nếu cũng theo mẹ nàng thân dài một trương mặt trái xoan thì tốt rồi, cũng liền biến thành tiểu mỹ nhân rồi, quá đáng tiếc, nàng lại cố tình theo nàng kia xấu xí mặt to phụ thân dài quá khuôn mặt bánh bao. Nhìn bức họa tiểu anh mẫu thân kia xinh đẹp khuôn mặt Liễu Nhi bỗng nhiên có rất lớn nghi vấn. Tiểu anh mẹ nàng thân bộ dạng như vậy tiêu trí làm sao có thể coi trọng nàng vị kia xấu xí lão đại phụ thân đâu này. Vì thế nàng thử thăm dò hỏi. Tiểu anh, mẹ ngươi đẹp như thế làm sao có thể cùng cha ngươi kết làm đạo lữ đâu này. Cha ta cũng tốt lắm a. Cha ta cái gì đều biết, khéo tay, cha ta không chỉ có luyện chế phù lục thiên phú thật tốt, nhưng lại nấu nướng. Ủ rượu, gieo trồng linh thảo linh dược. Hoàng đối mẫu thân của ta ngoan ngoãn phục tùng, đối mẫu thân của ta chiếu cố đặc biệt săn sóc tỉ mỉ, cha ta là một nam nhân tốt. Liễu Nhi thế này mới nhớ tới này tu tiên giới không phải xem bên ngoài đấy, mà là lấy thiên phú, thực lực vi tôn. Nhân gia tiểu anh phụ thân tuy rằng tướng mạo xấu xí chút, nhưng tất nhiên là tại những phương diện khác thiên phú thật tốt đấy, bằng không mẹ nàng thân chắc là sẽ không coi trọng của hắn. Tiểu anh, mẹ ngươi tại sao không có theo các ngươi cùng đi hàng đàm phong à? Liễu Nhi cuối cùng vẫn thừa dịp tiểu anh say rượu hỏi này vẫn nghẹn ở trong lòng hắn vấn đề. Mẫu thân của ta nàng. Chúng ta linh phù cửa bị Bắc Man quốc tà tu môn phái cấp đánh lén chiếm đoạt rồi. Mẫu thân của ta nàng. Nàng không có trốn tới. Ô ô ô. Tiểu Anh nói xong sụt sùi khóc. Ngươi tu vi thấp như vậy đều trốn ra được, mẹ ngươi tại sao không có trốn tới? Ô ô, mấy ngày nay ta vừa vặn đi theo phụ thân đi vài trăm dặm ngoại phường thị đi bán bùa. Chờ chúng ta phản hồi khi trốn tới đồng môn đụng phải chúng ta cũng nói cho ta biết nhóm tin dữ. Ô ô ô. Nói đến chuyện thương tâm, Tiểu Anh khóc thút thít. Liễu Nhi vội vàng đem Tiểu Anh ôm vào trong lòng, một bên vỗ thân thể của nàng an ủi nàng. Một bên âm thầm trách tự trách mình, không nên vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, tìm hiểu Tiểu Anh chuyện thương tâm của. Tiểu Anh, hảo hảo ngủ một giấc a, tỉnh ngủ cái gì phiền lòng việc liền đều đã quên. Liễu Nhi vỗ Tiểu Anh thân thể mềm mại an ủi. Tiểu Anh lại xóa sạch một phen tiểu nước mắt trên mặt dứt khoát nói, không được, buổi tối âm tính linh khí nồng đậm, đúng là nữ tu tu luyện thời cơ tốt nhất, ta không thể ngủ, ta muốn tu luyện, ta muốn tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Sau đó cùng phụ thân cùng nhau giết hồi linh phù thủ môn mẫu thân cứu ra. Liễu Nhi nhìn Tiểu Anh kia trương uống rượu quá nhiều hồng đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại như cũ ánh mắt kiên định, có chút cảm động, liền từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra chứa băng quả nước trái cây bình nhỏ đi ra nói. Ra, Tiểu Anh, đây là trả lời rượu đấy, uống một ngụm nhỏ, thanh tĩnh phải nắm chặt thời gian tu luyện a. Ân, cảm ơn Liễu Nhi tỷ tỷ. Tiểu Anh theo lời mở ra môi anh đào uống lên hai giọt băng quả nước trái cây. Dàn xếp thật nhỏ anh tu hành. Trở lại chính mình trong phòng Thọ Nhi nằm ở trên giường đem cái kia nặng đến 7-8 cân vẫn thạch rớt xuống giường lôi dương cụ, khả hắn làm thế nào cũng ngủ không được lấy, nhất nhắm hai mắt lại trong đầu tất cả đều là Kỳ Nhi bóng hình xinh đẹp cùng với đêm qua mẹ nàng thân hạ liên tình cùng hắn tận tình lưu luyến triền miên. Cùng cá nước thân mật khi kia kiều diễm ướt át, thở hổn hển mồ hôi chảy, môi hồng thóa nhuận, má phấn choáng váng xuân sắc, tú yếp sau hoa kiều dung nhan, kia lưu sĩ hàm hương miệng anh đào nhỏ. Khi cao to khêu gợi thiên nga gáy. Khi hắn đỉnh tủng hạ sóng sữa nhộn nhạo mê người hai vú, khi dọc theo một đầu dài tuyến vẫn liền cả đã đến rốn nhi tiếp theo trưởng lưu quyển khúc phương thảo, khi bạch thơm ngào ngạt, nhuyễn thì thầm, vi phình tuyết khâu trung ương đạo kia hồng khe hở vi tráng tiểu tiểu nứt ra. Vậy quá quá chặt chẽ ấm áp ẩm ướt ngấy nhỏ hẹp hoa kính, khi thịt non khang che phủ Thọ Nhi thô to chày ngọc xuất nhập không khoái cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Trong lỗ tai giống như lại nghe được Hạ Liên Tình cùng hắn loan điên phượng đổ khi hắn trong quần kia giống như đau đớn giống như thư sướng tựa như oanh đề vậy tuyệt vời yêu kiều thanh. Dụng thần thức vụng trộn điều tra đối diện trong phòng dụng tâm ngồi xuống tu luyện, một lòng muốn giải cứu mẫu thân ra biển lửa Tiểu Anh, Thọ Nhi bội cảm hổ thẹn. Chính mình cả ngày không biết tiến thủ, không tư khổ tu đầu óc luôn tưởng một ít dâm quế không chịu nổi gì đó. Cùng người ta cố gắng tu hành Tiểu Anh vừa so sánh với thật là xấu hổ vô cùng a. Không được, ta cũng phải nỗ lực tu hành, ta cũng nên đi tìm tiểu tà nữ song tu hợp luyện quyển kia nguyên chân kinh đi. Nghĩ đến này Thọ Nhi từ trên giường bò người lên. Tính toán phủ thêm ẩn thân áo choàng đi tìm tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển song tu. Ông ông ông. Ông ông ông. Đúng vào lúc này bên hông đưa tin Ngọc Phù bắt đầu chấn động. Đã trễ thế này là ai đưa tin ta đâu này? Thọ Nhi cầm lấy đưa tin Ngọc Phù. Đưa vào chân khí nghe, là Liễu Nhi tỷ tỷ sao? Ta là Kỳ con a. Lại là Kỳ vậy. Cũng không biết nàng tìm ta chuyện gì. Nghe đưa tin Ngọc Phù lý truyền tới banh đề vậy êm tai tuyệt vời thanh âm Thọ Nhi kinh hỷ vạn phần. Chương 18, theo thông lệ song tu Kỳ Nhi muội muội tìm ta có chuyện gì à? Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi sẽ không xảy ra người nhà của chúng ta khí a. Tức giận. Tức giận cái gì? Không có à. Thọ Nhi không hiểu nổi Kỳ Nhi như thế nào đột nhiên toát ra một câu như vậy đến. Vốn đâu có cùng đi vụ hắc đầm lầy liệp sát hắc chịu nê ngư, kết quả chúng ta lỡ hẹn rồi, hoàng kiếm ngươi nhiều như vậy linh thạch trả không được. Kỳ Nhi nhạ nhạ nói. Nga, ngươi là nói chuyện này a, việc này ta có gì phải tức giận đâu này. Các ngươi không đi được nhất định là không có phương tiện chứ sao. Về phần linh thạch nha, kỳ thật kia hai khối trung phẩm đưa tin Ngọc Phù là ta tặng cho ngươi cùng nghĩa mẫu đấy, căn bản cũng không cần còn cái gì linh thạch đấy, ta cùng nghĩa phụ nói thật nhiều biến khả hắn thế nào cũng đưa ta linh thạch. Thật sự là quá khách khí. Kỳ con a, ta như thế nào cảm giác cha ngươi nương giống như không nghĩ nhận thức ta đây cái nghĩa nữ đâu này. Không quan hệ, bọn họ không nhận ngươi, ta nhận thức. Ta có thể cảm giác ra Liễu Nhi tỷ tỷ là thật tâm rất tốt với ta đấy. Hắc hắc, chỉ cần Kỳ Nhi nhận thức ta người tỷ tỷ này ta liền tri túc. Đúng rồi, này trung phẩm đưa tin ngọc phù như thế nào? Hãy nghe ta nói rõ ràng sao? Rõ ràng, hơn nữa vừa mới ta cùng ngoài trăm dặm gia gia, bà nội hoàng đưa tin đâu rồi? Cũng nghe được rất rõ ràng, này trung phẩm đưa tin ngọc phù quá thần kỳ, thật cảm ơn Liễu Nhi tỷ tỷ. Nga! Gia gia ngươi, bà nội cũng là người tu tiên sao? Ân, liền là linh căn tư chất quá kém, ông nội của ta, bà nội đều hơn 60 tuổi đến bây giờ mới ngưng khí 9 tầng. Ai, vậy cũng so với chúng ta gia cường a, ông nội của ta, bà nội đều là phàm nhân, không có linh căn tư chất. Thật sự là hâm mộ nhà các ngươi, cư nhiên đều có thể tu tiên, nhà chúng ta chỉ có ta một cái có thể tu luyện. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi cũng đừng khó qua. Kỳ thật ta cảm thấy được người tu tiên cũng cứ như vậy, so người bình thường cũng cao thượng không đi nơi nào. Mượn chúng ta trong sân mấy vị này sư tỷ mà nói a, ta cảm thấy được các nàng tuy là người tu tiên khả cùng phàm thế gian nữ nhân cũng không có gì khác nhau. Cũng là điệu bộ vô cùng, trước kia ta bên hông không có đưa tin ngọc phù mấy người các nàng để ý đều mặc kệ ta, hôm nay ta đeo thượng ngươi đưa ta khối này sa hoa khắc hoa nhiều màu ngọc đưa tin ngọc phù sau mỗi lần bị các nàng nhìn đến. Mấy người các nàng liền vây lại đây hỏi han, giống như thực quan tâm bộ dáng của ta, thật sự là quá dối trá. Cứ như vậy Thọ Nhi cùng Kỳ Nhi dùng đưa tin ngọc phù hàng huyên cực kỳ lâu. Thông qua đưa tin nói chuyện phiếm Thọ Nhi càng phát ra hiểu biết Kỳ Nhi rồi. Cũng càng phát ra thích Kỳ Nhi rồi, hiện tại Thọ Nhi duy nhất phát sầu chính là mình hạ thân nam căn không đủ trưởng, đủ không đến Kỳ Nhi kia một mạch bay trên trời, chỗ sâu nhất hoa tâm. Hắn hiện tại chỉ ngóng trong hạ thân chạy nhanh lại dài một tấc. Mặc dù là nuông chiều cho hư, cũng sẽ không tiếc. Lưu luyến cúp cùng Kỳ Nhi đưa tin, thủ phòng cách vách chăm chỉ tu luyện Tiểu Anh ảnh hưởng Thọ Nhi quyết định đi tìm tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển song tu hợp luyện kia bộ căn nguyên chân kinh đi. Thọ Nhi phủ thêm ẩn thân áo choàng rón rén ra cửa, ẩn thân chạy tới chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử sân khu, Thọ Nhi vẫn là lần đầu tiên hạ thân trụy cường điệu vật đuổi. Xa như vậy đường, không thể không nói vẫn còn có chút không thích ứng, hắn đành phải điều chỉnh bình thời bay vút thói quen, tận lực một lần bay vút khoảng cách gần một ít, càng khinh chạm đất, để tránh hạ thân dương vật bị mãnh nhiên hạ xuống vẫn thạch lôi kéo làm đau. Khinh xa thục lộ tìm được thứ 9 sắp xếp thứ 9 hào sân, dụng thần thức nhanh chóng đảo qua, phát hiện các nàng trong viện lại nhiều thêm một vị nữ đệ tử, hẳn là hôm nay tân tuyển nhận vào. Tiểu tà nữ Diêu Mỹ Tư đều ở trong phòng trên giường gỗ ngồi xuống tu luyện. Diêu Mỹ Tư đã trả thù qua, đêm qua lại mượn thân phận của nàng lệnh bài, cho nên chỉ cần Diêu Mỹ Tư không trêu chọc hắn nữa Thọ Nhi về sau liền không có ý định lại trả thù nàng, tránh sở vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Gặp cả viện dặm nữ đệ tử đều ở đây khổ tu, Thọ Nhi cũng nghiêm chỉnh nhàn hạ rồi, hắn cũng phải nắm chặt thời gian cùng tiểu tà nữ song tu. Nín thở ngưng thần cảm giác được tiểu tà nữ hô hấp đều đều suôn sẻ, đã ngồi xuống nhập định sau Thọ Nhi thế này mới vận dụng chân khí một chút tướng môn xuyên cậy ra. Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra tiến vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại. Ẩn thân nhón chân lên đến nếp thủ nếp cước đi vào giường gỗ trước, lặng lẽ theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối kia U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Thuần thục đưa vào chân khí làm này tản mát ra từng vòng màu lam nhạt vần sáng đem tiểu tà nữ đánh ngã tại trên giường gỗ ngủ thật say. Thọ Nhi lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia hai bộ hái hoa chuyên dụng pháp trận trận kỳ. Trận bàn, tại phòng ở tứ giác bố trí xong cũng kích hoạt, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Thọ Nhi thế này mới đỉnh đạt bỏ đi đạo bào, áo lót quần áo, lúc này mới phát hiện hạ thân dương vật bị kia 7-8 cân nặng vẫn thạch lôi kéo có chút tím bầm biến sắc. Hắn vội vàng đem vẫn thạch cởi bỏ xuống dưới, cũng cảm giác dương vật đều bị lặc được có chút chết lặng vô tri giác rồi, vội vàng nhắm mắt thúc dục chân khí chậm rãi rót vào dương vật, rất nhanh thì có tri giác, dần dần nhan sắc cũng khôi phục bình thường. Ai nha, thời gian dài trụy như vậy cái vẫn thạch khối, sẽ không đem kê kê lặc mắt lỗi đến đây đi. Thọ Nhi không phải không có lo lắng vuốt ve chính mình hạ thân ngọc hành lẩm bẩm. Thọ Nhi thuần thục đem đang ngủ mê mang tiểu tà nữ lột sạch sẽ. Đem tiểu tà nữ ôn hương nhuyễn ngọc thân mình gắt gao ôm vào trong lòng, một bên hôn nàng mặt cười, một bên giở trò vuốt lên nàng mê người hai vú, cảm thụ được trong lòng tiểu tà nữ ấm áp, Ngọc Thể nhịn không được liền hồi tưởng lại đêm qua trộm hương qua Hạ Liên Tình. Ngọc Thể trải qua đêm qua cùng Hạ Liên Tình triền miên mây mưa, sau lại cùng tiểu tà nữ song tu, Thọ Nhi kìm lòng không đặng đem nàng lưỡng nhất nhất đối kháng so, dáng người phương diện Hạ Liên Tình toàn thắng, nàng hình thể càng cao hơn, cái vú lớn hơn nữa, tuyết đồn càng mập, đùi đẹp càng thêm thon dài, dung mạo phương diện hai nàng mỗi người mỗi vẻ, nhưng Hạ Liên Tình khí chất rất cao nhã, cái vú Hạ Liên Tình lớn hơn nửa nhất hào, nhưng tiểu tà nữ càng kiên đỉnh, đầu vú cũng càng kiều nhỏ. Mông ngọc Hạ Liên Tình càng màu mỡ rất tròn, tiểu tà nữ hơi lộ ra nhỏ gầy chút, hạ thân chỗ thẹn đó Hạ Liên Tình miệng huyệt nhỏ hơn nhưng hoa kính quá sâu, bình thường nam nhân nhỏ rất khó đủ đến hoa tâm, gặp được loại này cực phẩm danh huyệt, một mạch bay trên trời. Đại bộ phận nam nhân đều mất hứng mà về đấy, bình thường nam nhân rất khó làm này đạt tới cực lạc tiết thân. Tiểu tà nữ nhưng có thể nhiều lần phá trinh, hơn nữa có thể thật sự đội lên đáy huyệt hoa tâm, cũng cuối cùng đạt tới cực lạc tiết thân. Tóm lại hai nàng này là đều có các phong vị, đều có các tình thú. Tiểu tà nữ chính là Thọ Nhi song tu lô đỉnh, Thọ Nhi phải không tưởng tại trong hiện thực cùng nàng kết giao đấy, cho nên tối nay cũng không ngoại lệ. Thọ Nhi bắt đầu mỗi đêm cùng tiểu tà nữ tại trong giấc mộng thải bổ song tu cuộc hành trình. Hắc hắc, tối nay lại được phá trinh rồi. Loại này hàng đêm làm chú rể cảm giác chân tốt. Thọ Nhi tách ra Mạnh Thanh Uyển một đôi đùi ngọc, dùng ngang đại nấm đỉnh đầu tiến nàng chỗ thẹn đó hai bên phấn nộn mép thịt lý, đương quy đầu lại một lần nữa đội lên miệng huyệt hoàn hảo vô khuyết màng thịt khi Thọ Nhi nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng. Ca, ngươi! Ngươi đang làm cái gì? Mạnh Thanh Uyển rốt cục tiến nhập cảnh trong mơ, nàng vừa mở mắt liền phát hiện ca ca, chính người trần truồng giúp đỡ hạ thân kia căng to dài gì đó áp tại trên người mình, vì thế kinh kêu thành tiếng. Nhưng là ca ca, giống như không quan tâm mảnh một cái mông, nàng hạ thân lập tức truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế đau. A! Đau a! Ca, ngươi! Ngươi làm gì? Nàng đau một cái tát phiến tại ca ca trên cánh tay. Nhưng là ca ca. Nhưng cũng không an ủi nàng, mà là không giải thích được lấy ra nhất ngọc phiến cùng nhất bình sứ đi ra, sau đó cúi đầu bắt đầu theo hắn hạ thân kia căng dương vật thượng thổi mạnh cái gì vậy? A. Là đội lên hoa tâm trong lòng càng thực tế một chút. Thọ Nhi rốt cục đỉnh côn thịt thọc tới Mạnh Thanh Uyển hoa kính chỗ sâu nhất cái kia đoàn trắng mịn thịt mềm lên, trải qua đêm qua Hạ Liên Tình kia một mạch bay trên trời, vực sâu không đáy. Nay quy đầu lại thật sự thọc tới thực chỗ. Thọ Nhi không khỏi cảm thán không thôi, cực phẩm danh huyệt tuy tốt, khả hắn hiện tại thật sự là khống chế không được. Kế tiếp nên cùng tiểu tà nữ song tu hợp luyện quyển kia nguyên chân kinh rồi, Thọ Nhi nhìn dưới thân Mạnh Thanh Uyển âm thầm nghĩ ngợi. Đồng thời chạy nhanh tại bốn phía trưng bày thượng 32 khối hạ phẩm linh thạch, lấy cung song tu khi hấp thu. Hảo muội muội, trong chốc lát ta đem trong cơ thể ta dương tính chân khí độ nhập bên trong cơ thể ngươi, ngươi lại đem bên trong cơ thể ngươi âm tính chân khí độ cho ta. Phiền toái là mỗi thứ tiến vào trong giấc mộng song tu Thọ Nhi đều phải một lần nữa cùng Mạnh Thanh Uyển giải thích một lần, Thọ Nhi cũng không tưởng nói cho nàng biết song tu công pháp gì, bởi vì này tiểu tài nữ không đáng tin cậy. Cho dù ở trong giấc mộng cũng không thể lộ ra một tia thiên cấp công pháp căn nguyên chân kinh tin tức cho nàng. Làm cái gì? Ngươi muốn cùng ta tu luyện các ngươi hợp hoang tông song tu công pháp sao? Ta mặc kệ. Mạnh Thanh Uyển cơ hồ tái diễn phía trước trong giấc mộng lý do cự tuyệt. Hừ. Mặc kệ. Ta xem ngươi có làm hay không. Thọ Nhi đem nàng hai chân tách ra khiêng cho đầu vai, sau đó rất mông đặt ở nàng giữa hai đùi, đỉnh kia căng to dài chày ngọc chính là vừa thông suốt ngoan trạc cuồng đảo. Ba ba ba. Ba ba ba. Vang dội thân thể tiếng đánh tại nhà nhỏ nội thật lâu tiếng vọng, cùng lúc đó bên trong lại vang lên một tiếng cao hơn một tiếng nữ tử cao vút ai đề tiếng động, a đau, ca, ngươi quá ác tâm, a ca, cũng bị ngươi đâm chết rồi. Có làm hay không? Thọ Nhi lại thêm vài phần lực, chỉ thấy Mạnh Thanh Uyển ngọc trong quần thịt non rất nhanh đã bị đỉnh tủng đỏ tươi một mảnh. A. Ta. Van cầu ngươi nhẹ chút. Ta xong rồi còn không được sao? Ta với ngươi song tu còn không được sao? Cùng Mạnh Thanh Uyển tại trong giấc mộng song tu quá vài lần sau Thọ Nhi đã sớm kinh nghiệm phong phú, mỗi lần chỉ hung hăng quất địch nàng gần 110 hạ nàng liền xin tha đáp ứng rồi. Này hoàng không sai biệt lắm. Thọ Nhi vô cùng đắc ý. Thọ Nhi đem to dài ngọc hành cắm vào này trong mật huyệt, thẳng đến quy đầu để ở hương kính chỗ sâu nhất hoa tâm. Dùng nóng môi đỏ mọng hôn môi của nàng, vương lưỡi đỏ cậy ra môi anh đào. Khớp hàm thăm dò vào nàng trong miệng đỏ ôm lấy nàng tiểu hương đinh. Đem bên trong cơ thể ngươi âm tính chân khí độ cho ta. Thọ Nhi ra lệnh. Ân. Bách Phu ca ca, dâm uy mạnh thanh uyển chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng bị ca ca. Quát ở đầu lưỡi mạnh mẽ hút vào mình râm mát chân khí. Thọ Nhi bình tâm tĩnh khí, tâm vô bàn vụ tay bắt pháp quyết dựa theo căn nguyên chân kinh tâm pháp bắt đầu thúc dục vận chuyển. Từng cổ một trong cơ thể dương tính chân khí dọc theo hạ thân kia căng yêu dị ngọc ca tụng nội khang. Trải qua lỗ ở đầu Triêm Nhi liên tục không ngừng rót vào mạnh thanh uyển chất đạo nội hoa tâm trong miệng nhỏ, dương tính chân khí dần dần tràn ngập tử cung, lại dọc theo kinh mạch nhằm phía mạnh thanh uyển tứ chi bách hài. Mạnh thanh uyển trong cơ thể âm tính chân khí trải qua võ mồm độ nhập Thọ Nhi trong miệng. Rốt cục hai người lần đầu tiên chân khí đại tuần hoàn hình thành. Thọ Nhi dẫn đạo tiến vào trong cơ thể vẽ này âm tính chân khí lại hỗn hợp mình dương tính chân khí tại căn nguyên chân kinh thúc dục hạ tiến nhập cái kia thân thể bị cải tạo thành dục thể. Khi sở đã thông đặc thù kinh mạch tiến hành hợp thành. Sau nửa canh giờ rốt cục luồng thứ nhất hợp thành tốt, căn nguyên chân khí, theo cái kia đặc thù kinh mạch một đầu khác tống ra, rót vào tiếng đan điền bên trong khí hải. Theo hai người song tu tiến hành. Hai người đỉnh đầu dần dần hình thành một cái tiểu tiểu linh khí lốc xoáy, quanh thân 32 khối hạ phẩm linh thạch tinh thuần linh khí bị liên tục không ngừng rút ra tiến trong nước xoáy, lại bị rót vào hai trong cơ thể con người. Tuy rằng vận chuyển căn nguyên chân kinh là Thọ Nhi khả mạnh thanh uyển cũng gián tiếp chịu ích, nàng liền cảm thấy hạ thân hoa tâm nội từng cổ một mãnh liệt dương tính chân khí bị rưới vào trong cơ thể nàng, không bao lâu liền cơ hồ muốn tràn ngập nàng toàn bộ trong kinh mạch. Cả người cơ hồ đều nhanh cũng bị rót bạo, song tu một đoạn thời gian thói quen sau lại dựa theo ca ca chỉ thị thay đổi, võ mồm tương giao vì trong lòng bàn tay giáp nhau đem hỗn hợp chính mình âm tính chân khí hỗn hợp chân khí toàn bộ rót vào ca ca. Trong cơ thể, vẫn song tu đến canh bốn thiên, Thọ Nhi mới kéo mệt mỏi thân thể ẩn thân chạy về nhà mình trong viện, vụng trộm dụng thần thức đảo qua đối diện kia phòng, Tiểu Anh vẫn còn đang đánh tọa tu luyện. Sắp sửa phía trước Thọ Nhi đều không quên lại tại hạ thân dương vật thượng cột lên vật nặng trụy cho dưới giường. Phải bảo đảm cho dù ngủ cũng không quên ký kéo dài hạ thân dương vật, Thọ Nhi tin tưởng vững chắc, kiên trì bền bỉ dưới dương vật cuối cùng sẽ bị kéo dài đấy. Chương 19, Đạo Nhiếp, ông ông ông. Ông ông ông. Ngủ được mê mẩn trừng trừng Thọ Nhi bị đầu giường lộ vẻ đưa tinh ngọc phù dồn dập chấn động thanh đánh thức. Hắn xoa xoa mắt buồn ngủ quay đầu nhìn về phía cửa sổ linh. Ánh mặt trời chiếu khắp sắc trời sớm sáng choang. Sẽ không lại là Kỳ Nhi a. Thọ Nhi Mỹ tư tư nghĩ, hắn có thể cảm giác ra Kỳ Nhi vừa mới được đến đưa tinh ngọc phù đúng là xuất phát từ tò mò nhất giai đoạn. Thích nhất chung quanh đưa tinh người liên lạc rồi. Đem đưa tinh ngọc phù lấy đến trong tay đưa vào chân khí nghe, ngọc thương tiểu hữu. Lão phu là Thận Lâu đảo quốc kỳ ngoạn điếm lan trưởng quầy, nghe được mời về tinh ta. À. Là Lan tiền bối. Ngài tìm ta chuyện gì? Dĩ nhiên là Lan tư sư phụ, Thọ Nhi vạn vạn không nghĩ tới hắn đưa tin chính mình, hắn vừa tiếp xúc với đến vị này Lan tiền bối đưa tin liền biết hắn vì chuyện gì, nhưng đáp ứng chuyện của người ta lâu như vậy cái gì cũng không làm. Hắn phải trang bị hồ đồ. Đúng, đúng là lão phu. Ngọc thương tiểu hữu A, ngươi sẽ không quên ngươi đáp ứng lão phu hứa hẹn A. Hứa hẹn? Thọ Nhi cố ý nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ quên mất đáp ứng lão phu đi trộm nhiếp vị kia thiên linh căn lăng phong việc sao? Nga, nghĩ tới, mấy ngày nay quá bận rộn đều hơi kém quên mất. Thọ Nhi xin lỗi nói. Này đều đã tốt mấy ngày trôi qua rồi, Ngọc Thương tiểu hữu a, ngươi có thể hay không thêm chút nhanh à? Hiện tại dự định lăng phong trần truồng hình ảnh nữ tu đã vượt qua hơn 300 vị. Này đó nữ tu đám bọn chúng si mê trình độ thật to vượt quá lão phu đoán trước, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 10 vị đặt trước người tới cửa thúc giục muốn hình ảnh, Lan tư thu nhân gia tiền đặt cọc lâu như vậy đều không cho được nhân gia hình ảnh thật sự là giao cho không qua a. Nếu như chúng ta lại không cho được nhân gia ảnh giống chúng ta điếm thương dự liền hoàn toàn sụp đổ. Lan Tiền Bối thao thao bất tuyệt nói một đống lớn của hắn khó xử. Thọ Nhi mềm lòng chịu không nổi nhất nhân gia tố khổ, vội vàng nói. Hảo hảo hảo, Lan Tiền Bối ta đã biết, ta tranh thủ hai ngày này liền giúp các ngươi trộn nhiếp Lăng Phong. Vậy làm ơn Ngọc Thương tiểu hữu rồi. Thọ Nhi làm như nghĩ tới cái gì vội vàng lại nói, Lan Tiền Bối, chúng ta nói xấu cần phải nói trước. Vạn nhất ta đạo nhiếp đến kia lăng dưới đỉnh thân vật kia cũng không phải cái gì tung tin việc bên trong Xích Dương Dâm Căn, ngài đáp ứng điều kiện của ta cũng không thể đổi ý nga. Đó là tự nhiên, lão phu khi nào thì nói qua đạo nhiếp đến lăng dưới đỉnh thân phải là Xích Dương Dâm Căn. Mới thực hiện hứa hẹn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đạo nhiếp đến là chân thật lăng dưới đỉnh thân ảnh giống lão phu liền một lời nói đáng giá ngàn vàng, đáp ứng ngươi điều kiện là tuyệt sẽ không đổi ý đấy. Chỉ cần ngươi có thể trộn nhiếp đến Lăng Phong hạ thân hình ảnh. Về sau liền rốt cuộc không cần mỗi tháng nộp lên hình ảnh rồi, ngươi cầm trong tay cái kia khối nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn liền hoàn toàn về ngươi tất cả. Tốt, vậy là tốt rồi. Ai, này bị lời đồn sở lừa nữ tu nhóm nếu thấy được chân tướng có thể hay không trong cơn tức giận đi đập của các ngươi điếm à? Thọ Nhi không phải không có lo lắng nói. Tiểu hữu quá lo lắng. Về Lăng Phong nghe đồn lại không phải chúng ta điếm truyền đi đấy, chúng ta chỉ là dựa theo khách nhân yêu cầu bán hình ảnh mà thôi. Lan Tiền Bối, ngài tại phường thị đức cao vọng trọng tin tức linh thông. Ngài cũng biết rốt cuộc là người nào cố ý tản về Lăng Phong lời đồn sao. Thọ Nhi vẫn hoài nghi có người cố ý ở sau lưng ban Lăng Phong tiểu tử kia cổ suý tạo thế, cố lộng huyền hư thổi phồng Lăng Phong. Lời đồn. Có phải hay không lời đồn hiện tại cũng khó mà nói a. Theo lão phu biết, về Lăng Phong nghe đồn sớm nhất là từ thú Bắc quận tu sĩ trong miệng truyền tới, khởi nguyên từ vài năm trước đạo thần Tông Tây Phong Thu Phong chủ đi thú Bắc quận tham gia một hồi long trọng đấu giá hội, trong lúc hắn hao tốn kinh người mức mấy vạn hạ phẩm linh thạch chụp được nhất bộ địa cấp trung giai công pháp Xích Dương Quyết. Nghe đồn kia Xích Dương Quyết chỉ thích hợp với thuần dương thể chất nam tu tu luyện, kết hợp với Thu Phong chủ môn hạ duy nhất một gã đệ tử thân truyền Lăng Phong chính là hỏa thuộc tính, đơn linh căn. Cho nên thú Bắc quận cảm kích tu sĩ suy đoán Thu Phong chủ chính là cố ý vì mình đệ tử thân truyền Lăng Phong chụp mua bộ này chuyên môn thích hợp Lăng Phong công pháp tu luyện. Mà đổi thành tục truyền nghe thấy, thuần dương thể chất nam tu tu luyện này Xích Dương Quyết sau hạ thân dần dần lột xác thành nổi tiếng tu tiên giới, Xích Dương Dâm Căn. Hóa ra đồn đãi là từ thú Bắc quận truyền tới a, trách không được nhiều như vậy thú Bắc quận đến nữ tu dự định Lăng Phong hạ thân hình ảnh rồi. Thọ Nhi giống như có chút suy nghĩ trong miệng thì thào, nói thật nghe xong Lan Tiền Bối thuật lại hắn hiện tại cũng không xác định về Lăng Phong nghe đồn rốt cuộc là có phải hay không lời đồn rồi. Lan Tiền Bối cho ra điều kiện quá mê người rồi. Thọ Nhi không có khả năng không động tâm, dù sao kia di cốt mảnh vụn mang theo sử dụng dễ dàng hơn, không giống tiểu dâm hầu ban ngày ngủ nướng không gọi tỉnh, buổi tối lại sốt ruột đi tìm Tử Tuyết, luôn không trông cậy nổi. Nói lên tiểu dâm hầu ra. Nó giống như đã mấy ngày không đã trở lại, hiện tại Tử Tuyết cũng không bận rộn, ta có phải hay không đưa tin cùng nàng nhỏ hơn dâm hầu trở về đâu này? Thọ Nhi thu hồi đưa tin ngọc phù lẩm bẩm. Ai, quên đi, tối hôm qua vừa mới đưa tin Tử Tuyết hỗ trợ Kỳ Nhi mẹ con đổi sân chuyện. Sáng sớm hôm nay liền cùng người ta đòi hỏi tiểu dâm hầu có phải hay không quá cái kia. Là chậm một ngày, ngày mai lại cùng Tử Tuyết đòi hỏi tiểu dâm hầu a. Nếu đáp ứng rồi Lan Tiền Bối giúp nhân gia đạo nhiếp Lăng Phong, Thọ Nhi thì không cần không từ trên giường đứng lên chuẩn bị xuất phát đi Tây Phong đi. Khả chờ hắn nhấc cô lỗ đứng lên cũng cảm giác hạ thân tê rần, lúc này mới phát hiện bên giường trụy lấy cái kia khối vẫn thạch. Hắn thế này mới nhớ tới hạ thân hoàng cục lấy vật nặng đâu rồi, nếu không phải là bị mảnh lôi một chút dương vật đã sớm không tri giác. Thọ Nhi chạy nhanh nhắm mắt thúc giục chân khí chậm rãi rót vào dương vật, rất nhanh thì có tri giác. Dần dần hành thân cũng khôi phục bình thường. Thọ Nhi hạ thân trụy vật nặng lâu cũng đã có kinh nghiệm, thì phải là, vì dự phòng hạ thân vật kia bị vật nặng túng lâu chết lặng, hắn cách đoạn thời gian sẽ thúc giục chân khí rót vào dương vật đến khôi phục bình thường. Thọ Nhi rốt cục xuất phát chạy như bay ra hàng Đàm Phong sơn môn, nhưng ở sơn môn ngoại nhìn đến có một đoàn đồng môn đệ tử không biết tại vây xem cái gì. Lòng hiếu kỳ dưới hắn cũng chen đi qua. Hóa ra một đám người đang nhìn hàng Đàm Phong sơn bên cạnh đứng thẳng bố cáo bài thượng tân dán ra đại bố cáo. Thọ Nhi vội vàng xem một chút bố cáo thượng nội dung, đại khái viết, Hàn Đàm Phong đại khai sơn môn quản thu đệ tử việc đã kết thúc mỹ mãn. Hàn Đàm Phong trừ vốn có Bùa Cát Nhâm mệnh mục nếu nhạn đảm nhiệm tân các chủ ngoại. Hoàng bổ nhiệm hai vị trúc cơ cảnh giới đại chấp sự, cùng lúc đó Hàn Đàm Phong từ ngày hôm nay thành lập vài cái tân đường khẩu, săn thú đường, tập thảo đường, tạp vật đường, hơn nữa phân biệt bổ nhiệm trúc cơ cảnh giới đường chủ. Trong đó này, săn thú đường là thua trách xuất ngoại liệp sát yêu thú tốt cung cấp yêu thú gia cấp bùa các luyện chế lá bùa chi dụng, mà tập thảo đường là thua trách xuất ngoại thu thập luyện chế lá bùa sử dụng các loại phù phương cần linh thảo, mà tạp vật đường là phụ trách Hàn Đàm Phong sở hữu thượng vàng hạ cám sự vật đường khẩu, tương tự với cái gì phân phối sân A, phát ra, đăng ký Hàn Đàm Phong phân phối các loại nhiệm vụ, thưởng cho, xử phạt các loại. Nhìn đến Nhã Tiên Tử đại đồ đệ mục nếu nhạn cư nhiên được bổ nhiệm làm bồ các tân các chủ. Thọ Nhi nội tâm phức tạp, nhìn đến mục nếu nhạn tên, hắn mới một lần nữa nhớ lại chính mình gia nhập Hàn Đàm Phong ước nguyện ban đầu, điều tra mục nếu nhạn có phải là hay không bắt mang Quốc Phổ Hiền Tông xếp vào tại Nhã Tiên Tử bên người ám kiêu. Khả mấy ngày nay hắn trầm mê ở nữ sắc đã sớm đem gia nhập Hàn Đàm Phong ước nguyện ban đầu ném đến tận lên chín tầng mây, Thọ Nhi âm thầm tự trách. Khả suy nghĩ kỹ một chút lấy nay thân phận địa vị của hắn muốn tiếp cận đã quý vi nhất các đứng đầu mục nếu nhạn lại nói dễ hơn làm à. Nếu mục nếu nhạn đã trở thành bùa các tân các chủ như vậy tiếp cận kế hoạch của nàng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn rồi. Thọ Nhi dựa theo nguyên kế hoạch chạy như bay hơn 10 dặm lộ đi tới Tây Phong chân núi, trong lúc hắn hoàng hút hết đêm trước chuẩn bị đi xa nhà mà thu vào túi đại linh thú bên trong tam giác con nai vụn trộm thả lại linh thú trong cốc chăn nuôi phó trong trận. Nhìn cao hơn ngàn trượng Tây Phong hắn thế này mới nhớ tới chính mình còn không biết Lăng Phong động phủ đang ở đâu vậy, bất quá đừng lo, hắn tại Tây Phong nội môn có tốt nhất Tô Nghiên, đưa tin hỏi nàng một chút thì tốt rồi. Tô Nghiên, nghe được trả lời tin tức ta. Rất nhanh liền thu được Tô Nghiên sung sướng trả lời tin tức, là Thọ Nhi ca ca à. Ngươi đều tốt lâu không có đưa tin cho ta, có chuyện gì không? Ta cái kia tiểu ngân xà còn không có thức tỉnh sao? Còn không có đâu rồi, bất quá Thọ Nhi ca ca ngươi yên tâm, chỉ cần nó vừa tỉnh lại ta liền đưa tin cho ngươi. Tốt, cái kia. Chúng ta đạo thần học đường khi cùng trường Lăng Phong hiện tại như thế nào? Lăng Phong sư huynh. Kia còn phải hỏi sao? Lăng Phong sư huynh hiện tại không thể so với ngươi từ trước rồi, nhân gia là chúng ta Tây Phong phong chủ duy nhất đệ tử thân truyền. Theo ta tuổi giống nhau hình như người ta hiện tại đã ngưng khí 9 tầng rồi. Tô Nghiên không phải không có cực kỳ hâm mộ nói. Nga, ngươi có biết động phủ của hắn tại Tây Phong vị trí nào sao? Cái gì? Lăng Phong sư huynh động phủ. Thọ Nhi ca ca, ngươi hỏi động phủ của hắn làm cái gì? Ngươi sẽ không cũng vì tiền thưởng muốn đi đạo nhiếp hắn a? Ta khả nói cho ngươi biết. Tháng trước đã có vài vị chúng ta Tây Phong nội môn đệ tử bởi vì đi đạo nhiếp Lăng Phong sư huynh mà bị tông môn xử phạt rồi. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Tô Nghiên kinh nghi bất định suy đoán thanh. Ai nha, làm sao lại như vậy? Ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Ta chỉ là đã nhiều năm không có hắn tin tức, muốn hỏi một chút. Chẳng lẽ động phủ của hắn hoàng giữ bí mật sao? Nga, thì ra là thế. Lăng Phong sư huynh động phủ chúng ta Tây Phong nội môn đệ tử đều biết đấy. Khó giữ được mật, dễ tìm vô cùng, bởi vì duy nhất cái này một nhà, ngay tại Tây Phong ngọn núi cao nhất cánh đông cái kia đĩa phong, toàn bộ cánh đông tử phong đều là của hắn. Cái gì? Toàn bộ một cái tử phong đều thuộc về một mình hắn hay sao? Này quá không công bình, thật sự là người so với người tức chết người. Thọ Nhi phủ thêm ẩn thân áo choàng lại ở trên người vỗ một tấm trung giai ẩn thân phù, song trọng ẩn dưới khuôn mặt chạy như bay lên Tây Phong, một khắc sau rốt cục dựa theo Tô Nghiên nói vị trí tìm được Tây Phong ngọn núi cao nhất cánh đông cái kia đĩa phong. Chỉ thấy kia cánh đông tử phong là một tòa tầng mây thấp thoáng dưới thanh phong, nguy nga cao ngất, cô tuyệt xanh ngắt, nhìn kỹ dưới nhưng thấy Lâm Thiến Tùng mật tử đỉnh núi có một mảng lớn tường đỏ xanh biếc ngõa sân. Thọ Nhi đoán rằng kia nhất đại chỗ sân tất nhiên là Lăng Phong động phủ chỗ. Liền ẩn thân dọc theo thềm đá lộ leo lên này tòa cánh đông tử phong, liền thấy linh khí nồng đậm dị thường, so bình thường Tây Phong nội môn linh khí muốn càng đậm út vài phần. Này Tây Phong thu phong chủ thật đúng là bất công, đem Tây Phong tốt nhất chi phong lưu cho mình đệ tử thân truyền. Ta muốn là mỗi ngày tại loại này linh khí nồng đậm nơi tu luyện tu hành tốc độ tất nhiên cũng rất nhanh. Thọ Nhi trong lòng tức giận. Chờ hắn thật vất vả phàn đến cánh Đông Tử đỉnh núi kia chỗ thật cao viện khu ngoại khi ẩn thân, thân thể bỗng nhiên bị một tầng trong suốt kết giới văng ra đi. Đồng thời không khí một trận dao động nhộn nhạo. Quả nhiên có cấm chế kết giới, này khả như thế nào đi vào à? Quên đi, hay là đang bên ngoài đợi Lăng Phong xuất hiện đi. Nhìn vô hình Thọ Nhi có chút rầu rĩ, chỉ có thể chờ ở cấm chế ngoại ngồi chờ Lăng Phong chính mình đi ra ngoài thời cơ. Vì không bị phát hiện, Thọ Nhi trốn vào ven đường trong núi rừng, ngồi ở một gốc cây thô to phía sau cây trên cỏ, thời khắc nhìn chằm chằm thật cao tường viện ngoại cái kia hai miếng rất nặng đại viện môn. Cũng không biết đợi bao lâu. Bỗng nhiên Thọ Nhi bên hông đưa tinh ngọc phù bắt đầu ong ong ong. Chấn động, vì không bị phát hiện, Thọ Nhi chạy nhanh tại theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia hai bộ pháp trận ngăn cách ra xét, thanh âm, thế này mới đưa vào chân khí nghe. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi đã đi đâu? Nên ăn cơm trưa. Là Tiểu Anh thanh âm của. Thọ Nhi trong lòng ấm áp, Tiểu Anh mỗi đến giờ cơm Nhi đều nhớ mong lấy, nàng, hắn chạy nhanh trả lời tin tức, Tiểu Anh, ta trở về không được. Ở bên ngoài ăn cơm là tốt rồi, ngươi không dùng thanh. Nha. Thọ Nhi vừa thu hồi đưa tinh ngọc phù chỉ thấy trên sơn đạo phiêu bay lên một gã đồng môn nữ đệ tử. Thọ Nhi lặng lẽ tránh ở phía sau cây muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Đã thấy tên nữ đệ tử kia nhanh đến tường cao ngoại khi liền lấy ra đưa tinh ngọc phù đến đưa tinh đứng lên. Lăng Phong sư huynh, ta là thiện đường đưa đồ ăn đấy, ngài cơm trưa đưa đến. Hảo hảo, ta còn giống thường ngày cho ngài đặt ở trên thềm đá. Ngài đừng quên tới lấy. Tên nữ đệ tử kia nói xong theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái đại tiệc hộp tiểu tâm dực dực đặt ở cấm chế ngoại trên thềm đá. Sau đó hâm mộ ngẩng đầu nhìn một chút chỗ ngồi này đại viện tường cao liền uống người xuống núi rồi. Muốn hay không thừa dịp Lăng Phong tiểu tử kia mở ra cấm chế mấy hơi trong thời gian ẩn thân theo vào đây. Do dự đang lúc Thọ Nhi đã không tự chủ được ẩn thân đến gần rồi cấm chế. Rốt cục cùng mong muốn giống nhau, cũng không lâu lắm. Vẫn nhắm chặt tường cao cửa bị mở ra, từ giữa đi ra một thân xuyên cao quý đệ tử thân truyền đạo bào người giơ lên trong tay lệnh bài đến mở cửa ngoại cấm chế. À, người này chẳng lẽ chính là Lăng Phong tiểu tử kia sao? Thấy thế nào đi lên không quá giống à? Bất quá mặt mày xác thực như là vài năm trước hắn, vài năm không thấy hắn như thế nào biến thành này quỷ bộ dáng. Nhìn trước mắt vị này giống như đã từng quen biết người, Thọ Nhi khiếp sợ không hiểu. Chương 20, Đạo Nhiếp, 2, cũng không lâu lắm, vẫn nhắm chặt tường cao cửa bị mở ra. Từ giữa đi ra một thân xuyên cao quý đệ tử thân truyền đạo bào người giơ lên trong tay lệnh bài đến mở cửa ngoại cấm chế. À! Người này chẳng lẽ chính là Lăng Phong tiểu tử kia sao? Thấy thế nào đi lên không quá giống à? Bất quá mặt mày xác thực như là vài năm trước hắn, vài năm không thấy hắn như thế nào biến thành này quỷ bộ dáng. Nhìn trước mắt vị này giống như đã từng quen biết người, Thọ Nhi khiếp sợ không hiểu. Cũng không quái hồ Thọ Nhi khiếp sợ như vậy, bởi vì này Lăng Phong không chỉ là vóc dáng so vài năm trước cao lớn hơn rất nhiều, mấu chốt là cái kia bị buộc lên tóc dài cùng mày rậm đều biến thành màu đỏ sậm, nhìn kỹ dưới mà ngay cả mắt của hắn lông mi cũng biến thành màu đỏ sậm. Thọ Nhi nhớ rõ ràng tại đạo thần học đường khi Lăng Phong tóc, lông mi nhưng là sơn màu đen đấy, nay cư nhiên biến thành loại này quái dị màu đỏ sậm, cả người nhìn qua khí chất trở nên yêu dị rất nhiều. Tuy rằng hắn vẫn là như vậy một bộ lãnh ngạo bể nghệ hết thảy cao ngạo bộ dáng. Khả hợp với này một bộ màu đỏ sậm tóc, lông mi liền có vẻ quái dị cực kỳ, làm hại Thọ Nhi hơi kém cũng không dám quen biết nhau rồi. Tô Yên tỷ thật sự là mắt bị mù. Liền Lăng Phong này phúc quỷ bộ dáng nàng như thế nào còn sẽ quý cho hắn đâu này. Ta đoán tưởng Tô Yên tỷ nhất định là chưa từng thấy qua hôm nay Lăng Phong chân diện mục A. Xem cho tới bây giờ Lăng Phong loại này yêu dị bộ dạng, Thọ Nhi nội tâm đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên là vị hôn thê của hắn Tô Yên. Xem cho tới bây giờ quái dị bộ dạng Lăng Phong, không biết sao Thọ Nhi nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Phong cũng không cố Thọ Nhi miên man suy nghĩ, hắn dĩ nhiên tay nâng lệnh bài mở cửa ngoại cấm chế, ra cửa khẽ cong thắt lưng liền xốc lên trên thềm đá hộp đựng thức ăn. Lại quay người lại phiêu bay vào nội môn đóng lại rất nặng viện đại môn. kia mở ra cấm chế cũng liền khi hắn tiến vào sau đại môn không hai hơi thở, thời gian liền cũng dần dần khép kín rồi. Đợi nhìn Lăng Phong đi vào viện cửa đóng lại sau đại môn, Thọ Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Chạy nhanh ẩn thân hướng cấm chế nứt ra chạy như bay, đáng tiếc đã chậm, còn không đợi hắn nhảy đến, vô hình cấm chế đã kéo không khí một trận dao động sau khép kín rồi. Đáng chết, bị Lăng Phong tiểu tử kia quái dạng tử hù dọa. Lầm đại sự, cái này phỏng chừng vừa muốn đợi đã lâu mới có cơ hội tìm nhập. Không đuổi tại cấm chế mở ra mấy hơi trong thời gian vọt vào, Thọ Nhi áo não không thôi, hắn đoán rằng lần sau cơ hội như thế chỉ có thể xuất hiện ở thiện đường đưa cơm chiều thời gian. Thọ Nhi cũng không lại ở chỗ này ngốc chờ, hắn tính toán cũng đi ăn chút gì cơm trưa, đợi mau cơm chiều khi lại tới rồi không muộn. Bất quá nói đi nói lại thì, Lăng Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào tóc? Lông mi đều biến thành màu đỏ sậm. Chẳng lẽ là tu luyện kia xích dương quyết nguyên nhân? Cuối cùng Thọ Nhi nhận định Lăng Phong đại biến dạng là tu luyện kia xích dương quyết mang tới di chứng. Khó trách có nội môn đệ tử trộn nhiếp hắn tức giận rồi. Hắn nhất định là sợ hãi hôm nay quỷ bộ dáng bị tông môn nội đồng môn các đệ tử nhìn đến a. Nếu anh Tuấn bình thường sẽ không sợ bị người đánh cắt nhiếp. Thọ Nhi một bên xuống núi một bên âm thầm nghĩ ngợi. Thọ Nhi bỏ đi Dịch Dung, Liễu Nhi. Mặt nạ da người sáo trang về tới linh thú cốc, đi trong kho hàng ôm vài khối lớn thịt thú vật trở lại kia sắp xếp trước nhà đá, lửa trại đôi hoàng bốc khói, xem ra Chung sư huynh cùng Thạch Qua hẳn là giữa trưa vừa mới ăn xong thịt nướng không bao lâu. Dụng thần thức đảo qua phát hiện Chung sư huynh, Thạch Qua cũng không tại trong nhà đá, hắn suy đoán Chung sư huynh khả năng lại đi cấp tiểu tà nữ đưa thịt nướng đi, Thạch Qua hẳn là đi linh thú cốc ở chỗ sâu trong nuôi nấng linh thú đi. Vừa vặn lợi dụng hai người đều không tại cơ hội nhiều khảo mấy khối lớn thịt thú vật, cho rằng theo dõi trộm nhiếp Lăng Phong đã dùng đồ ăn, một khi len lén lẻn vào Lăng Phong chỗ ở đại viện thì không thể lại thịt nướng ăn, hắn dự tính không hao tổn cái 2-3 ngày thời gian căn bản không khả năng trộm nhiếp đến Lăng Phong như xí đại tiện xấu xí hình ảnh. Thọ Nhi đã làm tốt trường kỳ bồi hắn tiêu hao dần chuẩn bị tâm lý. Thọ Nhi ăn no lại bị đủ thịt nướng đồ ăn. Đợi cho ngày vừa mới ngã về Tây khi Thọ Nhi liền lại xuất phát đi Tây Phong rồi, phải đuổi tại thiện đường đi cấp Lăng Phong đưa bữa tối trước đuổi tới hắn ở Tử Phong đại viện trước. Lần này Thọ Nhi nhưng thật ra rất thuận lợi, vừa mới ẩn thân đuổi tới Tử Phong không bao lâu thiện đường đến đưa bữa tối nữ đệ tử liền đến, lần này Thọ Nhi có kinh nghiệm, đợi nữ đệ tử kia quay người lại hạ thềm đá liền vận khởi kinh thân thuật kinh phiêu phiêu phi lạc tại cấm chế đại môn giữ. Chờ Lăng Phong mở ra viện môn cùng cấm chế thời cơ. Quả nhiên cũng không lâu lắm Lăng Phong mở ra viện môn cùng cấm chế, ngay tại hắn xoay người lại xốc lên trên thềm đá hộp đựng thức ăn thời cơ, Thọ Nhi đã ẩn thân nếp thủ nếp cước theo giữ chạy vào trong cấm chế. Đợi Lăng Phong xoay người phiêu vào cửa nội đóng lại đại môn khi Thọ Nhi dĩ nhiên chạy vào đại môn. Thọ Nhi chi như vậy lớn mật tự tin là vì, hắn biết Lăng Phong tu vi chỉ có ngưng khí 9 tầng. Lực cảm giác tất nhiên so ra kém cùng hắn đấu pháp qua ngưng khí đại viên mãn nhiếp đông thần. Cùng nhiếp đông thần đấu pháp qua sau có thể nói đối Thọ Nhi được ích lợi không nhỏ, hắn hiểu được như thế nào tránh né bị người cảm giác được ẩn sau lưng tiếng động. Đợi Thọ hơi nhỏ tâm tránh ở viện môn biên, ánh mắt đi theo Lăng Phong thân ảnh của hướng trong viện nhìn lên, nhất thời xem ngây người. Này dựa vào mà xây sân cũng quá lớn, dưới vách đá dựng đứng trong viện màu xanh hoa cỏ như nhân. Các loại kỳ hoa dị thảo, hoa tài lãng uyển, quái thạch dân Nga, mà ngay cả cao ngất trên vách đá dựng đứng cũng là xanh biếc đằng thanh thiến. Một trận gió núi thổi qua, đằng diệp từng đợt lay động. Lăng Phong mang theo hộp đựng thức ăn vẫn dọc theo hoa trong cỏ một cái đá cuội đường mòn chạy như bay vào giữa sân một tòa mái công đấu cũng tầng hai lầu cát, khép cửa phòng lại. Thọ Nhi cũng không dám dụng thần thức đi điều tra, sợ bị Lăng Phong phát hiện. Nhân gia Lăng Phong ở nơi này mới kêu tiên gia phúc địa a, cùng Lăng Phong vừa so sánh với ta tại linh thú cốc ở kia nhà đá chính là ổ chó a. Tông môn cũng quá thiên vị, đệ tử thân truyền ở tốt như vậy. Mà chúng ta ngoại môn đệ tử ở kém như vậy, đồng dạng là tông môn đệ tử trên lệch này cũng quá lớn a. Thọ Nhi ẩn thân đứng yên ở viện môn giữ nhìn trong viện đẹp không sao tả xiết như tranh vẽ xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh. Đình đài lầu cát trong lòng tức giận. Thọ Nhi biết mình này đến cũng không phải là ngắm phong cảnh đấy, vì thế hắn mắt sáng như đuốc bắt đầu tìm kiếm trong viện có hay không nhà vệ sinh, Quả nhiên tại vắng vẻ nhất xông ra một góc phát hiện tu kiến rất khác biệt nhà vệ sinh. Vì thế hắn lặng lẽ ẩn thân nấp đi qua, đi vào trước ra nhìn một chút, để trộm nhiếp khi có chuẩn bị. Hóa ra này nhà vệ sinh là xông ra vách núi một khối bình thạch, trung gian nhất khe đá, bài tiết vật trực tiếp liền từ khe đá rớt xuống nghìn trượng vực sâu lý. Cho nên này trong nhà xí cũng không có gì mùi là lạ. Kế tiếp chính là ngồi ngay ngắn ở nhà vệ sinh đầu tường khổ đợi Lăng Phong đến rồi. Nắng chiều xuống dưới, màn đêm buông xuống, dần dần lại trên ánh trăng trung thiên. Thọ Nhi cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm giữa sân cái kia tòa tầng hai lầu các khổ đợi lấy Lăng Phong đến. Huyền trăng như lưỡi câu, sao lốm đốm đầy trời. Cũng không biết đợi bao lâu, đêm đã khuya thời điểm rốt cục giữa sân cái kia tòa tầng hai lầu các cửa mở ra rồi, Lăng Phong hướng về cái phương hướng này phiêu bay tới. Thọ Nhi chạy nhanh lặng lẽ ẩn thân tung bay hạ đầu tường. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ảnh lưu niệm thạch, tỉnh hậu lấy Lăng Phong đến. Lăng Phong rốt cục tiến nhập nhà vệ sinh cùng ẩn thân ở trong góc Thọ Nhi gần trong gang tấc. Thọ Nhi khẩn trương ngừng thở thở mạnh cũng không dám, chính là Lăng Phong cũng là quay thân đối với Thọ. Mặt hướng hướng hầm cầu khe đá đấy, một trận thanh âm huyên náo sau liền truyền ra, xì. Thử. Rắc, rắc. Vang dội tiểu tiện nhường thanh âm, xem ra căn bản cũng không có muốn ngồi cầu đại tiện ý tứ, Thọ Nhi có chút thất vọng, xem ra muốn chờ không cả đêm. Xì. Thử. Này Lăng Phong nước tiểu đứng lên không dứt, hại góc sáng sủa Thọ Nhi dày vò khó nhịn, không thể không nhíu chặt cái mũi che chắn nước tiểu mùi khai. Thật sự là độ hơi thở như năm, này trộm khiếp người như xí khả thật không phải là người kiếm sống. Thật vất vả đợi Lăng Phong tiểu xong rồi, phiêu bay ra nhà vệ sinh, thẳng đến nghe được trong nội viện này tòa lầu các tiếng đóng cửa Thọ Nhi mới một cái kinh thân thuật bay khỏi nhà vệ sinh. Lăng Phong người này nước tiểu thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ là nín một ngày nước tiểu sao? Thọ Nhi một bên âm thầm oán thầm, một bên xa xa né tránh nhà vệ sinh. Tìm chỗ hoa cỏ hương núi đá sau ngồi xuống nhập định, hắn phỏng chừng tối nay Lăng Phong sẽ không lại như xí rồi. Cho nên cũng không cần coi chừng khó nghe nhà vệ sinh rồi. Phật hiểu, Đông Phương đem bạch là lúc Thọ Nhi bị lầu các cửa phòng tiếng cửa mở cùng dần dần đi vào tiếng bước chân của bừng tỉnh, hắn xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Theo thạch hậu ló nhìn lại, nhưng thấy Lăng Phong hướng về nhà vệ sinh phương hướng chạy như bay đi qua, Thọ Nhi cảm thấy trầm xuống. Trong lòng biết làm trễ nải trộm nhiếp thời cơ, may mà Lăng Phong cũng không có tại nhà vệ sinh bao lâu liền ra nhà vệ sinh hướng về lâm viện ngọn núi kia nhai tuyệt bích chạy như bay đi qua. Xem ra vừa mới như xí cũng chỉ là tiểu tiện mà thôi, Thọ Nhi nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Lăng Phong chạy như bay đã đến vách đá sau liền dọc theo uốn lượn thềm đá đường nhỏ vẫn tung bay đi lên. Trời còn chưa sáng đâu rồi. Người này thần thần bí bí đặt lên vách núi làm quá mức. Thọ Nhi ẩn thân tránh ở thạch hậu nhìn chằm chằm Lăng Phong nhất cử nhất động. Lăng Phong bay thẳng đến trì đến đỉnh núi nhất trên thạch đài mới mặt hướng mặt trời mọc đông phương ngồi xếp bằng. Đợi mới lên mặt trời theo đường chân trời nhảy lên khi hắn liền bắt đầu tay bắt pháp quyết mặt hướng thần dương vận công pháp đã tọa thổ nạp lên. Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi trên thạch đài vận công thổ nạp Lăng Phong, không bao lâu chỉ thấy quanh người hắn tử khí vờn quanh. Thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được một tia tử khí dần dần chui vào Lăng Phong trong cơ thể. Lăng Phong là đang tu luyện Xích Dương Quyết A. Kia tử khí là cái gì? Thọ Nhi suy đoán. Nhìn chằm chằm tâm vô tạp niệm dụng tâm tu luyện Lăng Phong có như vậy trong nháy mắt Thọ Nhi nội tâm có chút thưởng thức hắn. Người này theo đạo thần học đường khi liền nhất tâm hướng đạo, khổ tu không nghỉ. Linh căn tư chất cốt như vậy, hoàng như vậy khắc khổ dụng công. Cũng khó trách nhân gia trở nên nổi bật, kinh tài tuyệt diễm đâu. Ai, nhìn nhìn lại ta. Giống như tâm tư đều không có phóng đang tu luyện thường. Đối lập tự hạn chế tự giác một lòng tu luyện Lăng Phong, tự xét lại Thọ Nhi không khỏi có chút tự trách, áy náy, bùi ngùi mãi thôi. Một lúc lâu sau đương dương quang tiệm xí khi Lăng Phong mới từ đỉnh núi trên thạch đài phiêu bay xuống. Lại dọc theo hoa trong cỏ cái kia đá cuội đường mòn chạy như bay vào trong nội viện này tòa mái công đấu cũng tầng hai lầu cát, khép cửa phòng lại. Thọ Nhi biết hắn này đi vào sau trong thời gian ngắn rất khó trở ra cũng chỉ có thể đợi lát nữa thời cơ. Vẫn đợi cho vào lúc giữa trưa, bỗng nhiên Thọ Nhi bên hông đưa tinh ngọc phù bắt đầu ông. Chấn động, vì không bị Lăng Phong cảm giác phát hiện, Thọ Nhi chạy nhanh tại theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia hai bộ pháp trận trưng bày tại thạch hậu. Kích hoạt trận pháp ngăn cách thần thức ra xét, thanh âm, thế này mới đưa vào chân khí nghe, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào vẫn chưa về à? Cơm trưa trả trở về ăn sao? Lại là Tiểu Anh thanh âm của Thọ Nhi trong lòng ấm áp. Tiểu Anh mỗi đến giờ cơm Nhi đều nhớ mong lấy nàng, hắn chạy nhanh trả lời tin tức, Tiểu Anh, trong nhà của ta có việc hai ngày này đều trở về không được, hai ngày này ngươi cũng không cần quải niệm ta. Nga, đã biết. Thọ Nhi vừa thu hồi đưa tin Ngọc Phù không bao lâu chỉ thấy giữa sân này tòa lầu các môn cũng được mở ra. Lăng Phong hướng viện đại môn phương hướng đi đến, Thọ Nhi biết hắn là lấy thiện đường đưa tới cơm trưa. Thọ Nhi cũng đói bụng, đợi Lăng Phong mang theo hộp đựng thức ăn vào nhà đóng cửa phòng sau hắn cũng theo trong túi đựng đồ lấy ra chuẩn bị xong thịt nướng đồ ăn đại cật đặt cật lên. Có một ngày trước kinh nghiệm Thọ Nhi đợi sau bữa cơm trưa liền ẩn thân canh giữ ở nhà vệ sinh đầu tường, lại là vẫn đợi đến cơm chiều sau thật lâu Lăng Phong mới lại một lần nữa như xí, bất quá lần này là tiểu tiện nhường mà thôi. Cứ như vậy Thọ Nhi hãy đợi a các loại, vẫn đợi không được Lăng Phong như xí đại tiện cơ hội. Chưa từ bỏ ý định Thọ Nhi vẫn kiên trì, bởi vì hắn biết mặc dù là người tu tiên cũng phải cần bài tiết đấy. Thẳng đến ngày thứ ba sau bữa cơm trưa không lâu Lăng Phong mở cửa phòng vội vàng hướng về nhà vệ sinh chạy như bay tới. Ngồi xổm đầu tường xa xa nhìn đến Lăng Phong vội vã thân ảnh Thọ Nhi dự cảm đến cơ hội tới. Liền cả vội lặng lẽ tung bay hạ đầu tường ẩn thân tránh ở nhà vệ sinh góc sáng sủa, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra ảnh lưu niệm thạch. Tỉnh hậu lấy Lăng Phong đến. Lần này Lăng Phong vừa tiến đến liền vô cùng lo lắng liêu khởi đạo bào ra, cởi ra quần lót liền nhảy qua ngồi xổm hầm cầu khe đá đang lúc, quả nhiên là đại tiện, Thọ Nhi ngừng thở chạy nhanh dùng ẩn thân áo choàng tầng tầng bao lấy vậy lưu ảnh thạch. Dùng trong suốt tinh thạch lỗ tròn nhắm ngay Lăng Phong, đưa vào chân khí đến ảnh lưu niệm pháp trận bắt đầu ảnh lưu niệm. Xì. Thử. Rắc, rắc. Đầu tiên là một cổ sáng trong cột nước tự một cây hơi đỏ lên nhục hành đầu đoan dâng lên mà ra. Căn bản không phải xích hồng sắc nha, tuy rằng cũng hơi đỏ lên, nhưng nhan sắc cạn hơn, xem ra về Lăng Phong có được một cây xích hồng sắc, xích dương dâm căng, nghe đồn thật sự là tung tin vịt. Thọ Nhi một bên trộn nhíp lấy, một bên cẩn thận chu đáo Lăng Phong lõa lộ ra hạ thân nam căng. Chỉ thấy... Lăng Phong kia nhợt nhạt ửng đỏ sắc nhục hành đầu quả nhiên tử hồng quy đầu là bị thiển hồng bao bì bao ở hơn phân nửa, cận lộ ra cái xì. Thủy, tiểu thủ lĩnh, kia căn nhục hành ước chừng 5-6 tấc dài, rõ ràng không bằng Thọ Nhi thô to. Nhưng nể tình Lăng đỉnh cao linh so Thọ hơi nhỏ 2 tuổi phân thượng cũng coi như trung thượng. Thọ Nhi nhìn kỹ dưới mới giật mình dị phát hiện, kia căn nhợt nhạt ửng đỏ sắc nhục hành thượng cư nhiên còn có một cái nhan sắc đỏ tươi cực kỳ giống mặt trời nhỏ đồ văn ấn ký. Đó là cái gì? Xem ra giống như là cái tản ra ngọn lửa mặt trời nhỏ ấn ký. Chẳng lẽ? Sẽ không, phải là một kỳ quái bớt. Thọ Nhi nhìn đến cái kia ấn ký đồ văn âm thầm trầm ngâm. Chỉ thấy Lăng Phong đến mức mặt đỏ rần mới cố sức lôi ra một đoạn ngắn màu đỏ khô ráo cứng trắng bánh. Xem ra hắn có chút thượng hỏa, sắp xếp liền khó khăn, Thọ Nhi đoán rằng đây cũng là tu luyện kia xích dương quyết mang tới di chứng. Bất quá đối với Thọ Nhi mà nói, Lăng Phong như vậy nghẹn đỏ mặt kéo bánh nan kham hình ảnh đúng là hắn muốn nhất. Sử hóa Lăng Phong hình tượng, làm Tô Yên đối với hắn khinh bỉ cũng hoàn toàn đối với hắn hết hy vọng đúng là Thọ Nhi nguyện vọng lớn nhất. Chương 21, Nhất Dương Cảnh Tà Dương Tây Cuối, ban đêm thừa dịp Lăng Phong mở ra viện đại môn. Cấm chế xoay người lại lấy thiện đường đưa tới bữa tối thời cơ Thọ Nhi lặng lẽ ẩn thân chạy ra khỏi đại viện. Nhịn 3 ngày cuối cùng viên mãn hoàn thành trộm nhíp, Hạ Tây Phong Thọ Nhi liền không kịp chờ đợi ôm trong lòng ảnh lưu niệm thạch hướng phường thị phương hướng bay đi. Gần phường thị khi đơn giản hóa cởi trang phục, liền thẳng đến lấy trong phường thị Thận Lâu Đảo Quốc Kỳ Ngoạn điếm đi. Đẩy cửa phòng ra vào điếm đem ảnh lưu niệm thạch giao cho vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng Lan tiền bối. Chỉ thấy Lan tiền bối thuần thục lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch cùng Thọ Nhi khối kia nối. Sau đó đưa vào chân nguyên tại một cái không biết tên pháp trận lên, một trận ám quang lẫn nhau lưu chuyển, chỉ hai hơi thở thời gian, hắn đã đem Thọ Nhi khối kia ảnh lưu niệm thạch lý trộn nhíp hình ảnh thác ấn một phần, sau đó đem Thọ Nhi khối kia ảnh lưu niệm thạch trả lại cho Thọ. Tiểu hữu chờ, lão phu nghiệm hạ hàng. Lan tiền bối thế này mới đưa vào chân nguyên tại kia ảnh lưu niệm trên đá thích ảnh pháp trận mắt trận chỗ, vậy lưu ảnh thạch trong suốt tinh thạch lỗ tròn liền bắn ra một mảnh quần sáng. Rất nhanh Lăng Phong như xí hình ảnh liền hiện ra ở trước mặt hai người. Chỉ thấy Lan tiền bối ánh mắt co rụt lại nhanh nhìn chăm chú ở lăng dưới đỉnh thân kia căng nhợt nhạt ửng đỏ sắc nhục hành lên, một lát sau chợt nghe hắn, chật chật, lấy làm kỳ nói, không tệ không tệ. Quả nhiên là nổi tiếng tu tiên giới thập đại ngự nữ dâm căn một trong Xích Dương dâm căn. Cái này hình ảnh này sẽ không buồn đại bán đặt bán. Cái gì? Lan tiền bối, ngươi nhìn lầm rồi a. Cái kia căn cùng trong truyền thuyết Xích Dương dâm căn nhan sắc không hợp a. Không phải nghe đồn Xích Dương dâm căn là xích hồng sắc sao? Khả hắn căn này nhan sắc rõ ràng rất cạn nha. Nghe Lan tiền bối như thế thoải mái nói, Thọ Nhi cũng là trong lòng trầm xuống. Vội vàng sửa đúng. Không không không, nhan sắc sở dĩ cạn chẳng qua là này Lăng Phong mới tu luyện Xích Dương Quyết không lâu. Kỳ thật phân biệt có phải hay không Xích Dương dâm căn, biện pháp tốt nhất không phải xem dương vật nhan sắc, mà là xem Xích Dương ấn ký, ngươi xem hắn căn này thượng đã có một cái Xích Dương ấn ký rồi, dĩ nhiên đạt tới Nhất Dương cảnh. Rồi, chỉ cần nhiều hơn nữa tu luyện vài năm sẽ nhiều hơn nữa ra một cái Xích Dương ấn ký, đạt tới Nhị Dương cảnh, bất quá nếu muốn đạt đến đại thành Cửu Dương cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng phải tu luyện nữa hơn mấy chục năm mới được. Lan tiền bối tay phủ râu dài chậm rãi mà nói, quả nhiên là bác học người. Nghe Lan tiền bối dưới sự giảng giải, Thọ Nhi kinh ngạc vạn phần, trong miệng thì thào, cái gì? Nhất Dương cảnh. Tu luyện đại thành sau còn có thể đạt tới Cửu Dương cảnh. Chẳng lẽ Lăng Phong dương vật cũng là có thể lên cấp? Đúng là, hơn nữa không thôi này, Xích Dương dâm căn có thể tiến giai, nghe đồn tu tiên giới thập đại ngự nữ dâm căn đều có thể tiến giai. Liên tưởng đến mình kiêu luyện dâm căn. Xác thực cũng có thể tiến giai, Thọ Nhi đối Lan tiền bối lý do thoái thác càng tin thêm vài phần. Lan tiền bối làm như nhìn ra Thọ Nhi trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng, liền lập tức khích lệ nói, là Ngọc Thương tiểu hữu lợi hại a. Vừa xuất mã liền mã đáo thành công, giữa chúng ta liền dựa vào trước đó lão phu cam kết, về sau tiểu hữu liền rốt cuộc không cần mỗi tháng nộp lên hình ảnh rồi, ngươi cầm trong tay cái kia khối nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn liền hoàn toàn về ngươi tất cả. Vốn nghe được Lan tiền bối thực hiện hứa hẹn, vĩnh cửu chiếm được khối kia nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn Thọ Nhi hẳn là cao hứng, khả không biết sao hắn lại không cao hứng nổi, thậm chí có chút quể oải, thất vọng. Thọ Nhi rầu rĩ không vui quay trở về hàng Đàm Phong. Dịch Dung Thành, Liễu Nhi, sau quay trở về chính mình chỗ ở sân, hắn mới vừa vào viện môn chợt nghe đến cách vách trong viện truyền đến Tiểu Anh tiếng vui mừng âm, Liễu Nhi tỷ tỷ đã trở lại. Ân. Liễu Nhi hữu khí vô lực ừ một tiếng. Tiếp tục hướng chính mình chỗ ở kia đang lúc trong phòng đi đến. Khả Tiểu Anh đã theo cách vách cha hắn cha cái viện kia lý đuổi đi theo, tiếng viện môn liền kêu, Liễu Nhi tỷ tỷ. Hôm nay dậy thì phân lệnh bài cùng túi đựng đồ. Hạ phẩm pháp kiếm rồi, ngươi nhanh tạp vật đường thân lĩnh đi thôi. Ta vốn tưởng đưa tin nói cho ngươi biết, khả vừa nghĩ ngươi đi về nhà, đưa tin cũng không về được cũng chưa có cấp ngươi đưa tin. Phải không? Tốt, ta ngày mai sẽ đi thân lĩnh. Đêm nay quá muộn tạp vật đường khả năng không có người rồi. Này mấy món đồ Thọ Nhi tại linh thú cốc khi liền lĩnh quá hắn khả không lạ gì. Duy nhất đối với nàng hữu dụng chỉ có thân phận lệnh bài mà thôi. Ai nha, có người đấy. Bố cáo thượng thông tri trắng đêm có người phát ra, bởi vì lĩnh thân phận lệnh bài sau lúc này liền phân phối tháng này nhiệm vụ, ngươi không nghĩ sao người khác chậm một ngày hoàn thành nhiệm vụ của mình a? Tiểu Anh gặp Liễu Nhi không quá để ý bộ dạng. Có chút nóng nảy giải thích. Liễu Nhi nhìn về phía Tiểu Anh bên hông nhiều đi ra ngoài một khối thân phận lệnh bài, liền hỏi, nga. Nói như vậy Tiểu Anh ngươi đã nhận lấy nhiệm vụ của tháng này rồi hả? Ân. Nói nghe một chút chúng ta ngoại môn phù sư là nhiệm vụ gì? Mỗi tháng ít nhất luyện chế 100 trương đê giai bùa, cần lá bùa muốn đi bùa các thân lĩnh, nhiều hoàn thành bộ phận thưởng cho tông môn điểm cống hiến, nhiều hơn giao nhất cái phù lục nhiều thưởng cho một cái tông môn điểm cống hiến. Nhìn Tiểu Anh kia trương thay mình nóng nảy tiểu bao tử mặt. Liễu Nhi trong lòng ấm áp. Vốn không tốt tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nàng liền nói ngay, tốt, ta đây liền đi xem đi tạp vật đường thân lĩnh đi. Tiểu Anh lập tức tiến lên từng bước giữ chặt Liễu Nhi tay, ngước ân cần khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tạp vật đường là tân thành lập đường khẩu, ta cùng Liễu Nhi tỷ tỷ cùng đi chứ, ta ta sợ ngươi tìm không thấy. Hảo hảo, vậy trước tiên cảm ơn tiểu anh rồi.